Quý Huyên tức giận cáo trạng, mẹ, ta cùng đại ca lại gặp người kia, hắn cợt nhả làm đại ca hiếu thuận hắn mấy cái tiền, còn nói làm ta. Làm ta cái này cùng mẹ khác cha tỷ tỷ đem từ trong thành mang đến thứ tốt đưa cho hắn nữ nhi một ít. Dựa vào cái gì a? Hắn như thế nào như vậy? Quý Huyên nhìn xem quý thần, câu kia không biết xấu hổ rốt cuộc nuốt trở vào, mặc kệ nói như thế nào nam nhân kia cũng là hắn cha ruột. Quý Huyên phi thường nén giận, nàng chưa từng có như vậy chán ghét quá một người, so sánh lên nàng đối Âu Dương Chân kia phân ghen ghét cùng không mừng, đều xa xa không có đạt tới như thế trình độ. Nàng ở cha mẹ ly hôn chuyện này, nguyên bản là đứng ở mẫu thân bên này, thậm chí còn đã từng nghĩ tới lấy chết tương bức làm phụ thân không dám dễ dàng ly hôn. Kết quả, nàng lần này đi theo trở về xem như mở rộng ra tầm mắt, trong lòng đồng thời rồi dám muốn chết thế khó xử. Một bên là mẫu thân, một bên là phụ thân, nàng chờ trở về sau nếu cùng phụ thân nói lên chuyện này, hậu quả có thể nghĩ. Bất quá nàng nếu biết rõ là chuyện như thế nào, lại còn làm phụ thân chẳng hay biết gì, lại lo lắng sự tình luôn có bại lộ kia một ngày, đến lúc đó phụ thân khẳng định sẽ oán trách thất vọng nàng không làm. Bởi vậy, Quý Huyên hiện tại đối cha mẹ ly hôn sự tình cầm phản đối ý kiến, đã dao động rất nhiều, không giống phía trước như vậy kiên định. Giản Phái Thuần từ hai đứa nhỏ mang theo tức giận bất mãn tiến vào, liền suy đoán ra thất thất bát bát, hiện tại vừa nghe Quý Huyên cáo trạng, càng là khí cắn răng mở miệng, thanh âm dường như ở kẽ răng bài trừ tới giống nhau, các ngươi đều không cần phản ứng hắn. Quý thần vô ý thức chuyển trong tay chén trà, hắn mày nhăn gắt gao, mẹ, người nọ thật là ta thân sinh phụ thân sao? Ngươi lúc trước như thế nào sẽ coi trọng hắn? Trong mắt hắn, thô bỉ đáng giận tào võ cùng khâu kế phạm như vậy nho nhã có tài hoa nam nhân căn bản không có bất luận cái gì có thể so tính. Quý thần mấy ngày hôm trước vẫn luôn đi theo lão quý ở nơi khác thu đồ vật, về tới kinh đô sau vừa lúc đuổi kịp mẫu thân muốn mang theo muội muội về quê tìm thân nhân, hắn biết được về sau khẳng định muốn đi theo cùng nhau. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là cái nam nhân, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Lại không nghĩ rằng, đương tìm được rồi còn sống bà ngoại cùng cứu cứu khi, đã xảy ra đối với hắn tới giảng trời sụp đất nứt sự tình. Rõ ràng ở mẫu thân trong miệng chết đi nhiều năm người, ngoài ý muốn còn sống, hơn nữa ở bọn họ tới rồi lúc sau ngày hôm sau liền tìm tới mua tới. Gặp mặt kia một khắc, quý thần tất cả không nghĩ thừa nhận, cũng hủy diệt không được chính mình cùng đối phương ở tướng mạo thượng có 5 phần giống nhau sự thật. Quý thần đương trường thiếu chút nữa không có trực tiếp hỏng mất. Muốn nói nhất hỏng mất còn thuộc Giản Phái Thuần, nàng nơi nào sẽ dự đoán được, tào võ sẽ tồn tại. Nếu biết đến lời nói, đánh chết nàng cũng sẽ không dùng trở về nơi này làm kế hoan binh. Giản Phái Thuần trong lòng tràn ngập hối hận chua xót, nàng cũng muốn hỏi một chút chính mình lúc trước vì cái gì sẽ coi trọng như vậy một người, còn thẳng tiến không lùi bị hắn hoa ngôn xảo ngữ sở lừa ném trong sạch có thai không thể không tư buôn. Nếu nhân sinh có thể lại tới một lần nói, nàng nhất định sẽ không phạm xuẩn. Năm đó là mụ mụ mắt mù, sai đem người sói trở thành người tốt. Các ngươi đừng động hắn, ta nhất định ở đi phía trước đem chuyện của hắn xử lý tốt. Quý thần biết mẫu thân lần này lại đây chỉ dẫn theo hắn cùng muội muội hai người, liền lão quý đều bị lưu tại kinh đô. Hắn không biết nàng một nữ nhân muốn như thế nào đi xử lý, toại hỏi, mẹ, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Chương 785 sinh hoạt bắt buộc. Xử lý hắn cũng không phức tạp, đơn giản là cho hắn một số tiền. Giản Phái Thuần nhìn thấu tào võ tiểu tính kế, hắn ra mặt dày tới cửa đồ cũng chính là cái lợi tự mà thôi. Quý thần hơi có chút không tán đồng như mày, hắn nếu nếm tới rồi ngon ngọt, lòng tham không đáy đâu. Cho dù tào võ xác thật là hắn thân sinh phụ thân, hắn cũng đối hắn một chút hảo cảm đều không. Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Tào võ căn bản không xứng làm phụ thân hắn. Giản Phái Thuần cười lạnh, chúng ta ngày mai liền đi rồi. Về sau hắn tưởng lòng tham không đấy là chuyện của hắn, có thể tìm được chúng ta tính hắn bản lĩnh. Quý thần khẽ gật đầu, chỉ cần mẫu thân không đem địa chỉ tiết lộ cấp người nhà biết, tào võ muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng. Người này là quý thần phụ thân, Quý Huyên không hảo tùy ý xen vào nói khó nghe nói, nàng nhàm chán đùa nghịch cổ tay áo, trong lòng tính toán trở về sau sự. Giản Phái Thuần hai sườn huyệt thái dương nhảy dựng đau muốn chết, nàng cường đánh lên tinh thần dặn dò nói. Hai người các ngươi không cần ta nói, cũng nên biết trở về sau cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trong tình huống bình thường, quý thần đương nhiên là đứng ở mẫu thân này một đầu, chính là lần này phát sinh sự tình, hắn thật sự rất vì Khâu Kế Phàm ấm ức. Hắn lược hiện trần chờ gật đầu, chúng ta biết đến. Quý Huyên cắn cắn môi dưới, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, phụ họa, đúng vậy. Giản Phái Thuần vui mừng dị thường, nghĩ thầm tới khi nào này hai đứa nhỏ cũng là trên người nàng rơi xuống thịt, hướng về nàng giúp đỡ nàng. Hảo hài tử, mụ mụ không có bạch thương các ngươi. Giản Phái Thuần muốn tìm Tào Võ, lại không nghĩ tự mình qua đi tìm hắn, trong thôn người đều biết nàng từ nước ngoài trở về, còn mang theo một đôi dung mạo xuất sắc nhi nữ quay lại tìm thân. Chính phủ người mang theo bọn họ vào thôn thời điểm, liền có thôn dân nhìn ra cái kia nhi tử dung mạo cùng Tào Võ có 5-6 phân giống, lại xem tuổi tác, cơ hồ có thể lập tức nhận định đây là hắn Tào Võ nhi tử. Cho nên, Giản Phái Thuần nhất cử nhất động đều bị đại gia khẩn nhìn chằm chằm. Tào Võ bây giờ còn có ra có khẩu, nàng tới cửa khẳng định không thích hợp. Giản Phái Thuần làm mẫu thân cùng đệ đệ đi ra ngoài tản một chút nàng cùng bọn nhỏ ngày mai liền muốn trước tiên rời đi sự tình. Nàng tin tưởng, chỉ cần Tào Võ đã biết về sau, tất nhiên sẽ tìm cơ hội chạy tới cùng nàng muốn chỗ tốt. Tin tức truyền bá thực mau, quả nhiên, trưa hôm đó, Tào Võ liền kiềm chế không được tới trong nhà tìm Giản Phái Thuần. Tào Võ vóc dáng không cao, có thể có 1m7 tả hữu. Ăn mặc một thân tẩy cũ xiêm y rìa, giày trước tiêm mặt trên còn đánh một vá. Hắn màu da thiên hắc hồng, cái trán khỏe mắt che kín nếp nhăn, lông mày thực đùng, đôi mắt thon dài, gương mặt gầy ốm không có nhiều ít thịt. Có lẽ tuổi trẻ thời điểm lớn lên còn tính có thể, tới rồi cái này số tuổi ở đồng ruộng vất vả lao động, dài nắng dầm mưa cùng mặt khác cùng tuổi lao nông khác biệt không lớn. Đương hắn nhìn đến quần áo khảo cứu trang điểm thời thượng vẫn như cũ tuổi trẻ Giản Phái Thuần khi, không được tự nhiên ở trên quần áo cọ cọ tay, mới hơi hơi túi người liếm mặt cười, nghe nói các ngươi ngày mai liền đi rồi. Ân. Giản Phái Thuần ngồi ngay ngắn ở nhà chính, khỏe miệng gợi lên châm chọc độ cung, như thế nào? Tìm tới môn tới muốn chỗ tốt. Ta thật không nghĩ tới, ngươi Tào Võ còn có như vậy mặt dày vô sỉ một ngày. Tào Võ trong lòng tức giận mắng Giản Phái Thuần cái này tao so đàn bà ở trước mặt hắn vô trường, sắc mặt lại bất biến. Hắn hiện tại nhật tử quá đến gắt gao ba ba, còn có cái gì so vớt đến lợi ích thực tế cơm ngon rượu say quan trọng. Ta này không phải cũng bị sinh hoạt bức cho sao. Nào có ngươi hôn đến như vậy hảo, về nước Hoa Kiều, có tiền có thế. Ngươi sau tìm bạn già khẳng định so ngươi lớn hơn nhiều đi, hắn cùng nguyên lai cái kia lưu không lưu lại một mụ con. Ở Tào Võ xem ra, Giản Phái Thuần mang theo con hắn gả chồng, khẳng định tìm đối tượng không thể là cái tiểu tử. Người nọ có tiền còn có thể tiếp thu con chồng trước, tuyệt đối là cái lại lao lại xấu. Chương 786 choáng váng. Lời này kích thích tới rồi Giản Phái Thuần, nàng trong lòng minh bạch cùng Khâu Kế Phàm hôn nhân thực sự đi tới cuối, lần này trở về không nghĩ ly cũng không được. Đặc biệt hiện tại, Tào Võ xuất hiện cùng cấp vì thế cái bom hẹn giờ, một khi bị Khâu Kế Phàm phát hiện, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không khinh tha nàng. Chi bằng trước đó, ngoan ngoãn cùng Khâu Kế Phàm ly hôn, đồng thời cũng có thể bắt được thuộc về nàng cùng quý thần hẳn là được đến kia phân. Nhắm lại ngươi miệng chó. Ta phụ thân lúc trước bị ngươi cha tấn phê đấu, ngươi như thế nào còn có thể có mặt tới cửa cùng chúng ta muốn chỗ tốt. Tào Võ hô to hoan uổng, này nhưng từ nào nói lên. Khi đó chỉ cần là có điểm tiền có điểm văn hóa đều bị đấu, nhà ta nếu không phải tám bối bần ông, khẳng định cũng bị kéo lên đài đi bồi đấu. Ta thừa nhận lúc ấy ta đối với ngươi phụ thân động thủ, nhưng kia cũng không phải ta bổn ý, ta bị đặt tại nơi đó không có sở tỏ vẻ liền phải làm ta chủ mũ. Trong thôn còn có so với ta đánh càng hung, ngươi hẳn là tìm bọn họ tính sổ. Giản Phái Thuần khinh thường Tào Võ này phúc xấu xí sắc mặt, nàng chán ghét quá lớn, ngươi xả giọng nói kêu cái gì kêu. Muốn cho toàn thôn người đều tới xem náo nhiệt sao. Không phải, không phải, ta là kích động. Tào Võ minh bạch Giản Phái Thuần hiện tại là hắn thần tài, hắn muốn được đến chỗ tốt liền phải hống nàng kính nàng làm nàng vừa lòng. Trong phòng nói chuyện hai người đoán trước không đến, bọn họ không có đem trong thôn người đưa tới, có chút người không thỉnh tự đến. Khâu Kế Phàm mang theo A Huy cùng với ba gã thủ hạ, ở biết được tin tức về sau phong trần mệt mỏi bay nhanh tới rồi. Tới rồi lúc sau, cùng theo dõi Giản Phái Thuần bọn họ hai gã xuất ngũ binh hội hợp. Mấy người ở nơi bí ẩn thương lượng một phen về sau, từ Khâu Kế Phàm cùng A Huy mang theo một người đi hướng Giản Phái Thuần trong nhà, mặt khác mấy người lặng lẽ theo ở phía sau ẩn nút ở nơi tối tăm. đương giản phái thuần nhìn đến nên ngang mở cửa tiến vào Khâu Kế Phàm bọn họ khi, nàng cả người đều choáng váng. Nàng kinh hoàng thất thố nhanh chóng ngắm một bên Tào Võ, lại chuyển hướng về phía Khâu Kế Phàm, trong lòng nôn nóng giống như kiến bò trên chảo nóng. Khâu Kế Phàm lại không nốc, vừa thấy Tào Võ diện mạo liền có thể đoán được vài phần. Này nhưng như thế nào cho phải? Giản phái thuần cường tự chấn định, đầu lưỡi thiếu chút nữa thắt, Kế Phàm. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói tốt một vòng sao? Chúng ta ngày mai liền chuẩn bị đi trở về. Nàng còn tưởng rằng Khâu Kế Phàm đột nhiên chạy tới là lo lắng nàng nói chuyện không tính toán gì hết, an vạ nơi này không trở về kinh đô. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lập tức ý thức được không thích hợp, nàng căn bản không có cùng Khâu Kế Phàm nói lên nàng quê quán ở đâu. Nàng ở không có trở về phía trước thậm chí đều tìm không thấy chính mình ra, như vậy Khâu Kế Phàm là như thế nào chuẩn xác không có lầm trực tiếp đi tới trong nhà. Chẳng lẽ là Quý Huyên? Không nên a. Khâu Kế Phàm lạnh lùng thưởng thức giản phái thuần sắc mặt không ngừng biến hóa, đồng thời còn nhìn về phía đứng ở một bên sợ hãi rụt rè lấm la lấm lét nam nhân. Hắn liền tính là không có thu được điện báo, đương nhìn đến người nam nhân này tướng mạo khi, cũng phân biệt ra quý thần ở khuôn mặt hình dáng thượng có cùng hắn giống nhau địa phương. Vị này chính là ai? Giản phái thuần, ngươi không tính toán giới thiệu một chút sao? Khâu Kế Phàm phát ra khí lạnh làm phòng độ ấm tựa hồ đều rơi chậm lại mấy độ. Giản phái thuần sống lưng rét run, cái trán mạo mồ hôi, không biết Khâu Kế Phàm biết nhiều ít, chỉ có thể căng ra đầu cấp giới thiệu. Đây là ta mẹ gia phụ cận hàng xóm, hắn lại đây mượn cái đồ vật. Nhà ta không có ngươi muốn đồ vật, ngươi đi nhanh đi. Vì nay chi kế, chỉ có thể làm Tào Võ mau rời khỏi, nàng mới có thể hảo hảo cùng Khâu Kế Phàm chu toàn một vài. Tào Võ cũng ý thức được không thích hợp, cái này mang theo hai cái khổng võ hữu lực nam nhân tiến vào trung nhân nhân, tướng mạo anh tuấn khí độ bất phàm, vừa thấy liền không phải người thường. Tào Võ suy đoán đến người này có lẽ chính là giản phái thuần sau tìm bạn ra khi, trong lòng hơi hơi nổi lên toan vị. Giản phái thuần, người đem ta đương hầu chơi cảm thấy thực đã ghiền có phải hay không? Khâu Kế Phàm mặt lạnh hét lớn đồng thời, hai bước tiến lên xoay tròn cánh tay, bang một tiếng, giận phiến giản phái thuần cái tát. Chương 787 hối hận. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Khâu Kế Phàm thật sự động chân khí, hắn cái tắt đánh thực sự dùng sức, giản phái thuần bị đánh thân thể lệch về một bên, hắn bàn tay cũng nóng rất đau. Tào Võ bị này một đột biến hoảng sợ, hắn từ Khâu Kế Phàm mang theo người vào cửa liền nhìn ra người tới không có ý tốt, nhưng không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Đối phương nổi giận đùng đùng nói giản phái thuần chơi hắn. Lại kết hợp hai người nhìn về phía chính mình ánh mắt cùng kỳ quái khẩu khí nói. Tào Võ đột nhiên nhanh trí tựa hồ minh bạch cái gì. Giản phái thuần bị Khâu Kế Phàm cái này hung ác dị thường cái tắt đánh thân hình lảo đảo, trong miệng thoáng chốc tràn ngập một cổ dị sát vị, đồng thời lỗ thai ầm ầm ầm rung động, đủ để nhìn ra Khâu Kế Phàm tức giận dưới dùng bao lớn lực đạo. Giản phái thuần một hồi lâu mới hoán lại đây, làm cho Tào Võ mặt bị đánh chửi, nàng trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi, nàng hôm nay ở Tào Võ trước mặt vứt bỏ mặt trong mặt ngoài. Đại hắn ra cái này phía sau cửa khẳng định sẽ không bỏ qua có thể lệnh nàng mặt mũi quét rác cơ hội, thậm chí còn sẽ nghe nhầm đồn bậy làm ra càng nhiều đồn đãi vớ vẩn. Mẫu thân cùng đệ đệ mấy năm nay quá thực khổ, bởi vì nàng trở về vừa mới trước mặt người khác ngẩng đầu lên, chỉ sợ ở nàng đi rồi, nhật tử sẽ càng thêm không hảo quá. Nhưng nàng giờ phút này cũng không rảnh lo những cái đó vấn đề, một lòng một dạ nghĩ như thế nào cùng sắc mặt xanh mét Khâu Kế Phàm giải thích. Cầu được hắn thông cảm. Nếu bị hắn nhận định nàng cố ý nói quý thần phụ thân chết nói lừa bịp hắn, chỉ sợ cho dù nàng thống khoái đồng ý cùng hắn ly hôn, cũng sẽ không thảo nửa điểm chỗ tốt. Giản phái thuần hoa lê dính hạt mưa ủy khuất tỏ vẻ, Kế Phàm, ta không có chơi ngươi. Khâu Kế Phàm trong mắt tràn ngập chán ghét cùng tức giận, sự thật bại ở trước mắt, giản phái thuần còn dám ba hoa trích trẻ trợn mắt nói dối, nếu hắn không có phái người đi theo giản phái thuần, kết quả có thể nghĩ. Khâu Kế Phàm khinh thường hỏi lại, không có chơi ta. Như vậy người nam nhân này là chuyện như thế nào? Ta nếu không có nhìn lầm nói, hắn là quý thần thân sinh phụ thân đi. Vì cái gì ở ngươi trong miệng chết người, hiện tại còn sống? Giản phái thuần sớm đã đoán được Khâu Kế Phàm đã đến không phải ngẫu nhiên, mà khi chân chính từ hắn nơi đó nghe được xác định đáp án, nàng vẫn như cũ hoảng loạn không thôi. Xem ra, vì nay chi kế, nàng cần thiết nói rõ ràng nàng cũng là trở về về sau mới biết được việc này, có lẽ còn có thể có thu hoạch Khâu Kế Phàm tha thứ khả năng, kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng liền minh bạch, cái kia khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ai làm nàng từ trước nói qua như vậy nhiều nói dối, bị mất Khâu Kế Phàm đối chính mình tín nhiệm đâu. Kế Phàm, ngươi nghe ta nói. Ta đây là trở về sau mới biết được hắn còn sống. Ta cũng không có lừa ngươi, ta căn bản không biết chuyện này, vừa mới ngươi đã đến quá mức đột nhiên, kinh đến ta. Ta không có tưởng hảo như thế nào cùng ngươi nói, cho nên mới sẽ. Cho dù Giản Phái Thuần nói lại tình ý chân thành, Khâu Kế Phàm cũng không tin nữa nàng. Nay liền giống vậy là lang tới chuyện xưa, mỗi lần Giản Phái Thuần đều nói dối, chờ nói thật ra thời điểm cũng không ai sẽ tin tưởng. Giản Phái Thuần, ngươi nói dối thành tánh, ngươi cho rằng ta tin ngươi. Ta rõ ràng đã cho ngươi cơ hội, làm ngươi đối ta thổ lộ tình hình thực tế, kết quả ngươi lại như thế nào làm. Khâu Kế Phàm ở muội muội ra được đến A Huy đưa tới điện báo về sau, lập tức mã bất đình để xuất phát, ở trên đường hắn liền hạ nhẫn tâm. Lúc này đây không ngừng muốn điều tra ra tới năm đó chân tướng sẽ rách Giản Phái Thuần dối trá ghê tởm ra mặt, đồng thời còn muốn tấn mánh một khắc cũng không chỉ hoãn lập tức đi ly hôn. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được chính mình phối ngẫu kia lan viết Giản Phái Thuần tên. Rốt cuộc không thể chịu đựng được lừa gạt chính mình 20 năm sau người, tiếp tục đem hắn đương hầu chơi. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì. Làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 788 không muốn nghe. Kế Phàm, lần này ta thật là không biết, ngươi lại tin ta một lần được không? Ta nếu sớm biết rằng hắn cũng chưa chết còn sống nói, không có khả năng trở lại nơi này làm ngươi phát hiện Giản Phái Thuần rõ ràng chính xác cảm nhận được một phen kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, nàng vạn phần hối hận chính mình không nên thông minh phản bị thông minh lầm. Giản Phái Thuần cho rằng tìm một cái hợp tình hợp lý lại hoàn mỹ lấy cớ có thể kéo dài mấy ngày thời gian, để nghĩ ra có thể làm Khâu Kế Phàm không cùng chính mình ly hôn mưu kế. Đáng tiếc, từ nàng tìm được rồi ra, biết được Tào Võ còn trên đời tình huống, không ngừng kế sách một chút không nghĩ tới, ngược lại đem chính mình đặt một cuộn chỉ rối càng thêm lý không rõ hoàn cảnh. Khâu Kế Phàm vẫn cứ không tin, hắn cũng không tính toán cùng Giản Phái Thuần nhiều lãng phí môi lưỡi đi xuống. Ngươi tái nhợt giải thích ta một câu đều không muốn nghe. Ngươi rõ ràng là có nam nhân có hài tử nữ nhân, lại đầu tiên là lừa gạt mất trí nhớ ta, sau lại bị ta phát hiện lại nói dối nam nhân chết. Ngươi nam nhân giờ phút này liền sống sờ sờ đứng ở chỗ này, hai người các ngươi từng bước nói, năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giản Phái Thuần khó lòng giải bày, nàng cực lực muốn làm sáng tỏ chính mình cũng không có nói dối, ta lúc trước lừa ngươi. Chính là sau lại ta cùng ngươi nói thật là tình hình thực tế. Hắn ở ta còn không có sinh hạ quý thần thời điểm liền chết mất. Nàng bỗng chốc nhớ tới cái gì, cùng bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau nói, đúng rồi, du gia lão hàng xóm cũng có thể chứng minh, ta ở nơi đó ở tại một hộ họ đào nhân gia, thật là ta một người mang theo hải tử. Vô luận Giản Phái Thuần nói cái gì, Khâu Kế Phàm tính cả hắn bên người đứng Á Huy hai người, trên mặt đều là mảy may không tin bộ dáng. Tào Võ cảm giác chính mình ở mấy người khác thường trong ánh mắt, nghiễm nhiên trở thành cùng Giản Phái Thuần cá mẹ một lứa gạt người đồng lõa. Chính là hắn chỉ là ở nhiều năm trước cùng Giản Phái Thuần có quan hệ, mấy năm nay một chút quan hệ đều không có quá, bất luận là hắn vẫn là Giản Phái Thuần người nhà đều cùng giống nhau cho rằng nàng sớm đã chết tha hương, nếu không phải Giản Phái Thuần đột nhiên mang theo một nhi một nữ áo gấm về làng, chỉ sợ bọn họ vẫn như cũ sẽ cho là như vậy. Tào Võ không nghĩ đương cái người cầm, sai thất vì chính mình chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch cơ hội. Nếu đối phương trong cơn tức giận mất đi lý trí, hắn một người như thế nào sẽ là mấy nam nhân đối thủ? Cái kia, đại ca, ta năm đó cùng nàng tư buôn về sau, đích xác rớt đến trong biển thiếu chút nữa chết. Sau lại đại nạn không chết, thật vất vả ở cứu ta nhân ra dưỡng hảo thân thể, chờ ta đi tìm nàng thời điểm căn bản không có tìm được. Ta cho rằng nàng một người có mang ở bên ngoài đãi không đi xuống chạy về trong nhà, cho nên ta lo lắng trở về bị nàng phụ thân đem ta ném vào trong biển uy cá, ta liền quê quán cũng chưa dám hồi, ở bên ngoài lắc lư đã nhiều năm. Thẳng đến sau lại hôn không nổi nữa ta mới hồi, cũng là chờ trở về mới biết được nàng căn bản không có trở về quá. Nàng phụ thân còn cùng ta muốn người đâu. Điểm này trong thôn rất nhiều người đều có thể cấp chứng minh. Khâu Kế Phàm nhìn ra Tảo Võ không có nói sai, nhưng hắn lý do thoái thác gần có thể chứng minh chính hắn mà thôi, giản phái thuần khẳng định có lừa gạt hắn địa phương. Đúng lúc này, cổng lớn truyền đến có người vào cửa tiếng vang, nguyên lai là giản phái thuần mẫu thân, đệ đệ, mang theo quý thần cùng quý huyên từ bên ngoài đã trở lại. Bọn họ trong tay đều hoặc nhiều hoặc ít cầm đồ vật, đặc biệt cái kia lão thái thái vẻ mặt vui mừng. Giản phái thuần nghe được bọn họ vui sướng trung ẩn chứa thân thiết nói chuyện với nhau thanh em há mồm muốn nói, theo bản năng muốn Khâu Kế Phàm cho nàng ở nhà người trước mặt chừa chút mặt mũi. Đương nhìn đến bên cạnh vẻ mặt chờ mong bắt quái Tào Võ khi, nàng gắt gao cắn sau răng cấm, tự rêu tưởng, cho dù nàng cầu thì lại thế nào, Khâu Kế Phàm có thể đáp ứng mới là lạ. Chỉ sợ càng sẽ làm trầm trọng thêm. Chương 789 như thế nào còn có thể đánh người đâu. Một lát sau, hoàn toàn không biết gì cả đã xảy ra gì đó mấy người đẩy cửa mà nhập. Tiến vào giản phái thuần mẫu thân mục như quân cùng quý thần quý huyên, đối với ở nhà đột ngột xuất hiện Khâu Kế Phàm cùng với Á Huy bọn họ, khó nén khiếp sợ đồng thời đều sắc mặt đại biến. Quý thần quý huyên hai anh em, phi thường rõ ràng mẫu thân muốn gạt phụ thân sự là cái gì, kết quả phụ thân không ngừng đột nhiên hiện thân, hơn nữa Tảo Võ cũng ở. Lại xem mẫu thân vẻ mặt nước mắt cùng với trên má màu đỏ bàn tay ấn, còn có cái gì không rõ, này không phải đầu chọc thượng con giận rõ ràng sao. Quý thần một trận đau lòng, tính lên, mẫu thân đây là lần thứ hai bị đánh. Từ hắn có ký ức tới nay, đó là Khâu Kế Phàm cùng mẫu thân ở bên nhau, bọn họ tuy rằng cảm tình không phải rất thâm hậu, nhưng Khâu Kế Phàm vẫn luôn là cái khiêm khiêm quân tử, cho dù từng có khắc khẩu thời khác, cũng chưa từng đối mẫu thân động quá một cái ngón tay. Hiện tại lại hoàn toàn tương phản, có lẽ là bị lừa gạt tàn nhẫn, đánh chửi đã không phải mới mẻ sự. Hắn có thể lý giải Khâu Kế Phàm hận ý, lại không hy vọng mẫu thân tổng gặp bạo lực đối đãi. Khâu Kế Phàm mặc kệ những người khác như thế nào, hắn chỉ nhìn về phía chính mình thân sinh nữ nhi Quý Huyên. Quý Huyên đi theo cùng nhau trở về, biết được Tào Võ còn sống sự tình sau, không có lập tức thông chi hắn biết, hắn có thể lý giải hài tử kia phân thế khó xử tâm tình. Bất quá giờ phút này từ Quý Huyên trên mặt nhìn đến chột dạ sợ hãi chôn tránh biểu tình, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút quái dị cảm thụ toát ra. Ba ba. Quý Huyên chột dạ không dám cùng Khâu Kế Phàm đôi mắt có đối diện, nàng không biết ba ba xong việc có thể hay không quái nàng cái này thân sinh nữ nhi không chi kỷ. Nàng trong lòng cũng tràn ngập ủy khuất đâu, một mặt là mẫu thân, một mặt là phụ thân, nàng rốt cuộc nói hay là không đều là cái vấn đề. Giản phái thuần mẫu thân kêu Mục Như Quân, năm nay đã 70 tới tuổi, hàng năm vất vả lao động hơn nữa nhật tử quá đến không thư thái, cả người đặc biệt già nua khô gầy, đôi mắt vẫn đục phát hoàng, làn da mặt trên da đốm mồi dày đặc. Nàng vừa nghe Quý Huyên kêu trước mắt tướng mạo anh tuấn khí độ bất phàm nam nhân vì ba ba khi, vô thần đôi mắt rộng mở sáng ngời, không tiếng động liệt khai trong miệng, có thể nhìn đến nàng trên dưới khô vàng răng cửa chỉ còn lại có 3-4 viên. Bất quá ở nàng câu lụ eo, bước chân tập tịnh đến gần về sau thấy rõ giản phái thuần trên mặt biểu tình cùng bàn tay ấn, mặt nàng lập tức bản lên, nữ nhi của ta cùng ngươi qua nhiều năm như vậy, hai tử đều không nhỏ, ngươi như thế nào còn có thể đánh người đâu. Khâu Kế Phàm cười lạnh, ta vì cái gì đánh người, ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi hảo nữ nhi. Hắn đối giản phái thuần không có sắc mặt tốt, đối mẫu thân của nàng cũng đồng dạng như thế. Giản phái thuần vội vàng nói, mẹ, ngươi đừng động. Xấu hổ khó chịu muốn chết, nàng thật sợ Khâu Kế Phàm nói ra càng thêm khó nghe chói tai. Tào Võ Đại ở trong phòng, giờ phút này đồng dạng xấu hổ muốn chết, hắn nguyên bản là nghe nói giản phái thuần muốn mang theo nhi nữ rời đi tin tức, mới ngắm trong nhà chỉ có giản phái thuần công phu tới cửa thảo muốn chỗ tốt, kết quả, hắn nơi nào có thể đoán trước đến giản phái thuần sau tìm bạn già đột nhiên đã đến. Mục Như Quân chú ý tới nữ nhi cùng Tào Võ sắc mặt, nàng thật là già rồi, lại không hồ đồ. Nữ nhi trở về sau chỉ nói sau tìm một người nam nhân, còn sinh cái nữ nhi quá khá tốt, cũng không có nói minh nàng cùng Tào Võ sinh nhi tử là như thế nào cùng nhân gia nói. Hiện tại nhân gia mang theo người tới cửa, lại là như vậy một bộ thái độ rõ ràng là hưng sư vấn tội a. Suy nghĩ cẩn thận nháy mắt, nàng liền ách hỏa. Trong phòng người sắc mặt khác nhau lại không hẹn mà cùng lặng ngắt như tờ, Khâu Kế Phàm thanh âm cực lãnh ép hỏi giản phái thuần, năm đó. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi lại như thế nào phát hiện bị thương ta? Một năm một mười chạy nhanh nói. Chương 790 chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Tuy rằng Tào Võ còn sống, làm giản phái thuần ở Khâu Kế Phàm trước mặt hết đường chối cãi, ở một đôi nhi nữ trước mặt cũng mất đi rất kia phần không nghĩ làm cho bọn họ ly hôn duy trì. Nhưng Tào Võ cùng năm đó sự tình cũng không quan hệ, cho nên giản phái thuần dám một mực chắc chắn, ta cùng ngươi nói đó là chân tướng. Còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đúng không? Ta nói đều là nói thật, ngươi còn làm ta nói như thế nào? Giản phái thuần lúc này cũng bất cứ giá nào, dù sao chết vô đối chứng, trừ bỏ nàng phỏng chứng ai cũng không biết năm đó mất đi, nàng tuyệt đối không thể ở nhi nữ cùng người ngoài trước mặt bại lộ nàng ẩn sâu lên những cái đó bí ẩn. Khâu Kế Phàm lại giản lược phái thuần rất nhỏ biểu tình cùng ánh mắt biến hóa trông được ra manh mối, có lẽ từ trước muốn áp chế giản phái thuần ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, có chút khó khăn. Rốt cuộc hắn còn làm không được tàn nhẫn độc ác đối quý thần xuống tay, đứa nhỏ này cho dù không phải hắn thân sinh, nhiều năm như vậy cảm tình còn ở, hơn nữa quý thần tương đương hiểu chuyện, hắn lần này có thể về nước cũng là ít nhiều hắn cấp mật báo. Quý Huyên là hắn nữ nhi, hắn càng là luyến tiếc động nàng một cái đầu ngón tay. Nhưng hiện tại ông trời có mắt, làm hắn có thể quản thúc giản phái thuần người, kia đó là mẫu thân của nàng cùng đệ đệ. Xem ở giản phái thuần mẫu thân tuổi tác đã cao phân thượng, Khâu Kế Phàm không muốn khó xử với nàng, nhưng giản phái thuần đệ đệ giản tổ đào chạy trời không khỏi nắng. Hảo, một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Khâu Kế Phàm đều không cần nói thêm cái gì, hướng ra phía ngoài phương hướng chu chu môi, một cái sắc bén ánh mắt qua đi, A Huy liền biết như thế nào làm. A Huy gật gật đầu, đột nhiên ra cửa mạnh mẽ bóng dáng, làm giản phái thuần lập tức ý thức được Khâu Kế Phàm muốn làm gì. Nếu nói Khâu Kế Phàm làm A Huy đi đem người trong thôn đều kêu tới xem náo nhiệt đó là tuyệt không khả năng, hắn nếu lựa chọn lặng lẽ tới, đi thời điểm tất nhiên cũng sẽ lặng lẽ rời đi. Lúc này, người trong nhà trừ bỏ sau ra cửa đệ đệ, người khác đều ở đây. Khâu Kế Phàm nếu tưởng đối quý thần động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn lại là nhẫn tâm cũng không có khả năng đối nàng mẫu thân động thủ, như vậy thực hiển nhiên, hắn mục tiêu là đệ đệ. Giản phái thuần lập tức chứ cấp, thanh âm ám ách tê tê, ngươi không thể. Khâu Kế Phàm cười lạnh một tiếng, ta có cái gì không thể. Giản phái thuần, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi có cái gì đều hướng ta tới. Giản phái thuần đành phải hô. Ta đánh ngươi mắng ngươi hữu dụng sao. Giết chết ngươi lộng tàn ngươi, ta còn không muốn ô uế tay của ta. Khâu Kế Phàm lại hận giản phái thuần, nàng cũng cùng hắn sinh hạ Quý Huyên. Có Quý Huyên đứa nhỏ này ở, hắn liền vô pháp làm được như vậy tàn nhẫn, nói cách khác đem vô pháp đối mặt bọn nhỏ. Những người khác nhiều ít suy đoán ra một ít nội dung, nhưng cũng không có đoán được Khâu Kế Phàm chân chính dụng ý là cái gì, bọn họ chỉ có thể xem hai người đối thoại giao phong đánh đố. Thức mau, đáp án bị cởi bỏ. A Huy cùng một cái khác xa lạ gương mặt nam nhân, áp biểu tình hoảng sợ giản tổ đào vào cửa. Giản tổ đào hơn 40 tuổi, một thân không hợp thân màu xanh đen bộ đồ mới mặc ở trên người, cũng không có để cao hắn hình tượng. Hắn tướng mạo bình thường, tóc lộn xộn dựng thẳng lên, trên mặt dơ hề hề cùng không có rửa sạch sẽ giống nhau, một trương miệng lộ ra treo một tầng thật dày màu vàng cao răng so lẹ không đồng đều hàm răng, mẹ, tỷ, cứu ta. Giản tổ đào đi theo mẫu thân cùng quý thần bọn họ đưa xong đồ vật về sau cũng không có vào nhà, mà là trực tiếp dẫn theo đồ vật đi thôn trưởng ra tặng lễ, kết quả hắn còn không có đi đến địa phương, liền bị hai cái người xa lạ anh em tốt dường như một tả một hữu quản thúc trụ, hắn muốn cùng nói biên quen biết thôn dân xả giọng nói kêu cứu mạng, eo sườn một phen đao nhọn rõ ràng chính xác để đi lên. Mục Như Quân thấy thế sợ hãi cực kỳ, nàng có nghĩ thầm muốn lên tiếng. Lại bị nữ nhi bóp chặt tay nàng không cho hé răng. Giản phái thuần, ta thuộc ba cái số, nếu ngươi vẫn là không nói nói, như vậy ngươi đệ đệ gần tay gần chân chỉ có thể chặt đứt. Khâu Kế Phàm thanh âm âm trầm lạnh nhạt, như vậy máu lạnh một mặt là giản phái thuần nương ba chưa bao giờ gặp qua. A Huy đặc biệt phối hợp lượng ra phiếm lanh quang sắc bén tiểu đao, giản tổ đào bị ấn ở trên mặt đất chi hoa gọi bậy gọi liều mạng dễ rủa thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa bị dọa đái trong quần. Chương 791 người trong lòng hiểu rõ. Trong phòng người, ai cũng không nghĩ tới Khâu Kế Phàm sẽ như vậy tàn nhẫn, trực tiếp muốn đánh gãy giản tổ đào gân tay gân chân. Nếu thật sự gân tay gân chân bị đánh gãy, như vậy về sau hắn liền sẽ trở thành một cái phế nhân. Vốn dĩ 40 tới tuổi liền không có cưới vợ sinh con đánh quan côn, về sau càng thêm đã không có cơ hội. Giản phái thuần cũng trăm triệu không nghĩ tới Khâu Kế Phàm như vậy hung ác, nàng có thể không có sợ hãi, dựa vào đó là Khâu Kế Phàm là người. Nàng cho rằng Khâu Kế Phàm khiêm khiêm công tử giống nhau, làm không ra hạ cửu lưu thủ đoạn. Lại không nghĩ giờ khắc này Khâu Kế Phàm hung ác hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Khâu Kế Phàm, ngươi một hai phải lấy ta đệ đệ an nguy tới uy hiếp ta, này không phải ngang ngược vô lý sao? Ta lúc trước nói chính là chân tướng. Tào Võ không chết cũng chỉ bất quá là cái ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi làm ta biên chuyện xưa nói cho ngươi nghe? Tào Võ vừa nghe nhắc tới chính mình, càng là đại khí cũng không dám ra, e sợ cho dẫn lửa thiêu thân, đem chính mình biến thành bị thai vạ cá trong chậu. Giản Tổ Đào vẫn là giản phái thuần thân đệ đệ đâu, thế nhưng bị như vậy đối đãi, hắn từ quan hệ đi lên luận, gần là quý thần cha ruột, nhưng chỉ này hẳn nhất, càng dễ dàng làm nhân ra thẹn quá thành giận thuận tiện đem hắn cấp thu thập. Hắn trong lòng sớm đem giản phái thuần mắng thảm, không có kia kim cương vì cái gì muốn ôm đổ sứ sống. Hiện tại hài tử đều lớn như vậy, còn nháo ra như vậy sự tình, chỉ cần hắn đầy đủ toàn đuôi đi ra ngoài, khẳng định muốn cho đại gia hỏa đều biết giản phái thuần làm cái gì mất mặt xấu hổ sự. Trừ bỏ lo lắng nhất nhi tử lòng nóng như lửa đốt mục như quân, quý thần cùng quý huynh cũng thay đổi sắc mặt, bọn họ chưa bao giờ nhìn đến quá như vậy gương mặt Khâu Kế Phàm. Quý huynh thậm chí thật sâu hoài nghi, trước mắt cả người tản ra khí lạnh, lạnh băng vô tình người vẫn là đối nàng sủng ái có thêm phụ thân sao. Rốt cuộc sao lại thế này, người trong lòng hiểu rõ. Khâu Kế Phàm mặc kệ những người khác đều là như thế nào một phen phản ứng cùng tâm lý hoạt động, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm giản phái thuần, vô tình bắt đầu số, một, nhị. A Huy tiểu đao phối hợp không ngừng tới gần, hàn quang lạnh thấu xương khiếp người tâm thần. Giản Tổ Đào điên cuồng trốn tránh, đồng thời tiếng thét chói tai không ngừng, khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen. Bất luận là ai đối mặt như vậy một bộ trường hợp, không có lập tức dọa đái trong quần đã xem như tố chất tâm lý tốt. Giản phái thuần tới rồi giờ này khắc này cũng hoàn toàn sờ không chuẩn Khâu Kế Phàm rốt cuộc có thể hay không thật sự động thủ. Nếu là nguyên lai hắn, nàng dám nói hắn chẳng qua là lúc lắc bộ dáng hù dọa người. Nhưng nay đã khác xưa, Khâu Kế Phàm lại bị Tảo Võ sự tình kích thích, khó bảo toàn hắn sẽ không làm ra cái gì mất đi lý trí sự tình. Mà A Huy người này luôn luôn lạnh băng vô tình, duy Khâu Kế Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn nói làm hắn hướng đông hắn tuyệt đối không hướng tây, hắn nói làm hắn làm cái gì hắn 100% chấp hành. Liên ở Khâu Kế Phàm kia thanh tam lập tức buột miệng thốt ra, mà A Huy tiểu đao đã tới gần tới rồi giản tổ đảo thủ đoạn chỗ 1 cm khi. Mục Như Quân chịu không nổi kinh thanh thét chói tai, từ từ. Mục Như Quân điên cuồng xé rách giản phái thuần sắc nhọn hô to, ngươi rốt cuộc giấu giếm cái gì? Chạy nhanh nói a. Ngươi chẳng lẽ thật muốn làm ngươi đệ đệ nửa đời sau thành phế nhân? Mục Như Quân trong lòng thiên bình, một mặt phóng nhi tử, một mặt phóng nữ nhi, tương đối lên, đương nhiên là sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm càng thêm thương tiếc nhi tử kia đầu muốn trọng một ít. Khâu Kế Phàm thanh âm một tiếng dường như khẩn cô chú. Lại xem kia sắc bén tiểu đao không ngừng tới gần nhi tử thủ đoạn, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa lựa chọn khuất phục. Hiện tại nhi tử là nàng mệnh căn tử. Nếu hắn phế đi, như vậy nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ? Chương 792 có nói hay không? Giản phái thuần gắt gao cắn môi, nàng nơi nào sẽ như vậy tâm tàn nhẫn, bởi vì chính mình sự tình làm hại đệ đệ gặp nạn. Nàng chẳng qua ở đánh cuộc. Đánh cuộc Khâu Kế Phàm đến cuối cùng một khắc sẽ không thật sự xuống tay. Nhưng, lúc này đây, hiển nhiên nàng cũng sờ không rõ Khâu Kế Phàm con đường. A Huy tiểu đao thực rõ ràng muốn theo Khâu Kế Phàm ra lệnh một tiếng liền lập tức chấp hành, đánh gãy gần trong gang tấc kia căn gân tay. Hơn nữa mẫu thân điên cuồng lay động cũng nhiễu loạn nàng tâm thần, nàng rời nhà hơn 20 năm, vốn dĩ nghĩ áo gấm về làng cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, lại không nghĩ kết quả là đem đệ đệ hại thành như vậy. Khâu Kế Phàm nhìn ra giản phái thuần nội tâm phức tạp rồi dám, hắn rõ ràng nếu không dưới điểm mánh dược, xem ra giản phái thuần sẽ không túi đầu. Tam, ngươi có nói hay không? Khâu Kế Phàm cho nàng cuối cùng một tức chi gian cơ hội. Giản phái thuần động động môi, cổ họng tựa hồ tắc một quả trứng gà, lộc cộc vài cái lại phát không ra thanh âm. Giản tổ đào sợ hai muốn chết, hắn đời này nơi nào trải qua quá như vậy trận trượng. Chính là mấy năm trước bị người khi dễ cũng nhiều lắm là bị tẩn cho một trận thôi, nơi nào sẽ nghiêm trọng đến đánh gãy gân tay gân chân. Hắn trong lòng lại cấp lại sợ còn tràn ngập oán trách, nếu không phải giản phái thuần trọc sự, hắn nơi nào sẽ chịu đựng loại này tra tấn tàn phá. Hắn đồng thời lo lắng nhiều năm không thấy Giản Phái Thuần thật sự nhẫn tâm cắn khẩn miệng cái gì đều không nói, ngạnh ngạnh cổ, đỏ ngầu đôi mắt trừng mắt Giản Phái Thuần gào giống, ngươi chạy nhanh nói a. Hắn thấy Giản Phái Thuần rời đi tầm mắt không cùng chính mình đối diện, thật sự sợ, trong thanh âm lộ ra thập phần hoảng sợ cùng run rẩy, mẹ, mẹ, cứu ta, cứu ta. Mục Như Quân động tác càng thêm kích động kịch liệt xé rách Giản Phái Thuần, ngươi nhưng thật ra nói a. Ngươi thật đúng là muốn hại ngươi đệ đệ tàn phế. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm a? Giản Phái Thuần trong lòng cũng ở thiên nhân giao chiến, nàng giờ phút này có thể lại nói dối ổn định nguy cấp thời khắc, nhưng một cái nói dối phải dùng vô số nói dối đi viên, Khâu Kế Phàm không có khả năng tổng cho nàng cơ hội, đồng dạng, mẫu thân của nàng cùng đệ đệ chung sẽ trở thành hắn áp chế chính mình vũ khí sắc bén. Chính là, nếu nàng toàn bộ thác ra, liền sẽ dẫn ra năm đó một chút sự tình. Nàng không biết đương nàng nói ra về sau, Khâu Kế Phàm có thể hay không nổi điên lấy đệ đệ hết giận. Rối đầu một đao, xúc đầu cũng là một đao, này thật là một đạo làm nàng dễ dàng không hảo hạ định chủ ý lựa chọn đề. Mục Như Quân thấy nói bất động Giản Phái Thuần, chỉ có thể trong miệng kêu không cần a, điên cuồng buồn qua đi chặn, các ngươi muốn chọn liền chọn ta lão thái thái gân tay đi, ta dù sao cũng không có mấy ngày không sống đầu. Khâu Kế Phàm không muốn lại nghe bọn hắn làm ầm ĩ, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, ở bên cạnh đợi mệnh thủ hạ, hai bước đi lên cường ngạnh lôi đi Mục Như Quân. A Huy động tác nhanh nhẹn thành thạo liền muốn động thủ, bị gắt gao ấn trên mặt đất vô pháp nhúc nhích Giản Tổ Đào, chỉ có thể mất đi lý trí mắng, ngươi cái bồi tiền hóa tang môn tinh. Mau dừng tay. Ta nói. Giản Phái Thuần nhìn ra được bước tiếp theo nàng lại không ra tiếng, đệ đệ kiếp sau xem như phế đi. Nàng không thể làm mẫu thân cùng đệ đệ mấy năm nay không có hưởng đến cái gì phúc không nói, ngược lại kết quả là nhân nàng dựng lên, còn lại nhật tử quá đến càng thêm gian nan. Chẳng sợ chỉ là tạm thời ổn định Khâu Kế Phàm, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn đệ đệ thật sự bị chọn gân tay. A Huy được đến Khâu Kế Phàm cho phép sau, mới đưa Giản Tổ Đào tay bông. Giản Phái Thuần thở dài một hơi, nàng cả người cùng thủy giặt sạch giống nhau, ta có thể cùng ngươi nói. Nhưng là ta muốn bọn họ đều đi ra ngoài, chỉ có ngươi ta hai người ở trong phòng. Hảo, các ngươi đều đi ra ngoài. Khâu Kế Phàm không có một hai phải những người khác cũng bảng thính năm đó ý tứ, bởi vậy Giản Phái Thuần yêu cầu này hắn nguyện ý thỏa mãn. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513564 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 793 nói năm đó, quý thần cùng quý huyên chẳng sợ rất muốn biết năm đó sự tình, cũng không nghĩ giờ khắc này chọc giận Khâu Kế Phàm, thuận theo đi theo A Huy bọn họ phía sau ra cửa. Tào Võ lau lau trên trán bạch mao hãn, hắn càng muốn thuận thế rời đi, đáng tiếc không có được đến Khâu Kế Phàm cho phép, A Huy bọn họ căn bản không thả người. Trong phòng chỉ còn lại có Giản Phái Thuần cùng Khâu Kế Phàm hai người khi, nàng không còn có kéo dài thời gian. Mà là làm một cái hít sâu sắc mặt tái nhợt bắt đầu nói lên năm đó. Nguyên lai, Giản Phái Thuần cùng Tào Võ Tư buôn về sau tìm được rồi một chỗ đặt chân. Nàng từ trong nhà trộm ra tới tiền tài chỉ lấy ra một bộ phận nhỏ, làm Tào Võ làm điểm tiểu sinh ý. Kết quả Tào Võ ở trời xa đất lạ địa phương làm không đi xuống, sau lại nàng cũng không dám lại giao cho hắn tiền làm hắn đi bại hoại. Nàng không vì người khác suy nghĩ, ít nhất cũng muốn vì trong bụng hài tử nhiều làm một ít tính toán. Tào Võ Hậu tới làm gì bồi cái gì, trong nhà lại đã không có tiền thu, hắn không có biện pháp mới có thể đi bến tàu trên thuyền làm việc. Ai có thể nghĩ đến, sau lại Tào Võ ngoại ý muốn rớt vào trong biển chết không thấy thi. Giản Phái Thuần bụng đã rất lớn, hài tử cần thiết muốn sinh hạ tới. Nàng đành phải một người sinh hạ hài tử, mang theo hắn sinh hoạt, nhật tử quá đến đặc biệt gian nan. Ở cái kia thế đạo, có nam nhân nhân ra đều không hảo qua sống, huống chi nàng một nữ nhân mang theo hải tử người xứ khác. Nàng lại không dám đem giấu đi tiền đều lấy ra tới hoa rớt, ít nhất phải vì về sau nhiều làm một ít bảo đảm. Người nếu muốn tồn tại, tổng hội tìm được sinh tồn chi đạo. Giản Phái Thuần nói chính mình sinh tồn chi đạo không phải làm việc vật làm người nấu cơm giặt hồ xiêm y gì, mà là đuổi kịp ngõ hẻm sáng lập sinh sản tổ, nàng vào bao gia tổ làm bao gia. Nàng có thứ tan tầm về nhà trên đường, trong lúc vô tình phát hiện có ba người lén lút từ một cái hẹp hẻm ra tới, nếu là từ trước nói, nàng khẳng định sẽ tránh mà xa chi. Ngày đó cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng ma xui quỷ khiến lặng lẽ đi vào, sau đó liền thấy được bò nằm ở ngõ nhỏ Khâu Kế Phàm. Nếu không phải đối Khâu Kế Phàm ấn tượng khắc sâu, nàng cũng sẽ không gần dựa vào hắn quần áo cùng thân hình não hình liền phán định ghé vào vũng máu bên trong nam nhân là hắn. Giản phái thuần không biết Khâu Kế Phàm còn sống hay không, nàng dò xét hắn mũi hạ lúc sau cảm nhận được mỏng manh hơi thở, mới suy nghĩ biện pháp đem hắn lộng vào bệnh viện. Lúc sau Khâu Kế Phàm tỉnh lại sau mất đi ký ức ai đều không quen biết, giản phái thuần nổi lên tâm tư, dứt khoát nói dối chính mình là hắn thế tử, ôm đơn giản là sáng nay có rượu sáng nay say ý niệm. Sau lại nàng ở Khâu Kế Phàm nằm viện trong lúc cố ý tìm khoảng cách du ra khá xa địa phương cư trú, xuất viện sau tự nhiên trực tiếp về tới nơi đó. Khâu Kế Phàm nghe giản phái thuần nói xong, cũng không có lập tức ra tiếng, hắn đối giản phái thuần nói vẫn cứ không có toàn tin. Nàng nói nàng ở làm bao gia, vì sao hắn có ấn tượng tới nay, tay nàng không có cỡ nào thô ráp. Làm bao gia nói, trên tay không có khả năng là cái loại này trạng thái. Hắn sớm đã đem năm đó sự tình đoán lại đoán, lại tổng cảm thấy bên trong thiếu hụt điểm cái gì, trong đó nhất định có hắn không hiểu biết địa phương. Nhưng cho đến ngày nay đi qua 20 năm sau, muốn điều tra cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Khâu Kế Phàm yên lặng nhìn chăm chú nàng. Quan sát nàng rất nhỏ biểu tình biến hóa, một lát sau mới sắc mặt đông lạnh bất động thanh sắc hỏi, ngươi phát hiện ta thời điểm, ta trên người xuyên cái gì xiêm y gì, trong túi có thứ gì? Trên người xuyên xiêm y gì ta cũng nhớ không rõ lắm, trong túi một phân tiền không có, đồng hồ cũng không có, ta phỏng chừng ngươi là bị ba người kêu mưu tài hại mệnh. Giản phái thuần cẩn thận trả lời. Khâu Kế Phàm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm giản phái thuần đôi mắt, đột ngột hỏi, du gia đại nhi tử du sở. Lúc ấy không có cùng ta ở bên nhau. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513-5642 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 794 tính xấu không đổi. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Khâu Kế Phàm trong đầu trải qua trong khoảng thời gian này kích thích, đã hoặc nhiều hoặc ít nhớ tới một ít hình ảnh, chẳng qua này đó hình ảnh đều khuyết thiếu một cái thời gian trụ, giải rắc rất là hỗn loạn. Ở này đó hình ảnh, hắn ấn tượng sâu nhất chính là hắn cùng Du Sở đứng ở một chỗ chân tường bên, biểu tình nghiêm túc nói cái gì, còn có một màn là hai người ở một cái hẹp hẻm cùng vài người đánh nhau. Như vậy, nếu giản phái thuần nói lần này đó là hắn trước mắt hiện lên đoạn ngắn lần đó, Du Sở đâu? Không có. Ta phát hiện ngươi thời điểm chỉ có ngươi một người. Giản phái thuần tận lực bảo trì chấn định tự nhiên trả lời. Đáng tiếc nàng quên mất, Khâu Kế Phàm đã đối nàng hoàn toàn không tín nhiệm, một ít thật nhỏ khó có thể khống chế ánh mắt hoặc là động tác nhỏ, hung hăng bán đứng nàng. Khâu Kế Phàm lạnh băng lặp lại, chỉ có một mình ta. Đối. Thật sự chỉ có ngươi một người. Giản phái thuần vội vàng cương điệu. Khâu Kế Phàm trực tiếp ném qua đi một cái vang dội cái tát, giản phái thuần. Ngươi thật đúng là tính xấu không đổi. Tới rồi loại này thời khắc, giản phái thuần trong miệng vẫn là không có một câu lời nói thật, Khâu Kế Phàm giết chết nàng tâm đều có. Khâu Kế Phàm một bạt thai đánh tiếp, cái này hảo, tả hữu đúng rồi xưng. Giản phái thuần không biết chính mình nơi nào lộ ra dấu vết, nàng bi phẫn trột dạ che lại bị đánh một bên gương mặt, muốn mở miệng vì chính mình bịa giải, lại ở Khâu Kế Phàm lạnh lẽo đến nổi lên băng tra trong ánh mắt bại hạ trận tới. Khâu Kế Phàm thấy thế, trong lòng có số, hắn mấy lần nỗ lực hồi ức, rốt cuộc nhớ tới một ít chi tiết đồ vật, hắn mang theo Du Sở trở về quê quán, tuyệt đối không thể là ăn không ngồi rồi tùy ý trở về, lúc ấy lao sư cùng sư mẫu đã bị lao động cải tạo hạ phóng, hắn làm lại là học sinh lại là tương lai con rể, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên, hắn cùng Du Sở làm sự tình, có lẽ chính là hắn tới rồi muội muội trong nhà cùng nàng nói lên kia sự kiện. Có lẽ là vì cứu lao sư sư mẫu cũng không nhất định. Mà muốn cứu người tất nhiên sẽ dùng đến tiền tài, mỗi người cảm thấy bất an thời khắc, muốn khơi thông quan hệ không tiễn chỗ tốt ai có thể hỗ trợ. Như vậy lấy này tới suy đoán nói, hắn cùng Du Sở trên người khẳng định có tiền. Giản phái thuần lại nói phát hiện hắn thời điểm không xu dính túi liên thủ biểu đều bị người bắt đi, Du Sở cũng chưa ở hiện trường, nàng nói lên này đó thời điểm ánh mắt lập lòe phi thường thuyết minh vấn đề. Khâu Kế Phàm nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ngữ khí lạnh như băng, giản phái thuần, ta đích xác không có nhớ tới toàn bộ, nhưng là ta đã nghĩ tới một bộ phận. Ta hỏi ngươi, rõ ràng là ta cùng Du Sở hai người ở hẹp hẻm cùng người động thủ, như thế nào ngươi cố tình chỉ phát hiện một mình ta? Ngươi nói ba người cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ta theo chân bọn họ có thể có quan hệ gì? Ta căn bản không quen biết bọn họ, chỉ là từ kia đi ngang qua, nhìn đến ba người ra tới, sau lại ta chỉ phát hiện ngươi, nơi nào có thể biết được người khác? Giản phái thuần âm thầm hối hận, nàng sớm biết rằng Khâu Kế Phàm ký ức đã sống lại, hơn nữa nhớ tới năm đó kia một màn, nàng liền đổi một bộ lý do thoái thác tới tạm thời ổn định hắn. Hiện tại lời nói đã nói ra, nàng cũng chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Phải không? Khâu Kế Phàm dám khẳng định, giản phái thuần nhất định cùng kia ba người nhận thức có liên hệ, bất quá hắn cũng không rõ ràng lắm giản phái thuần cùng kia ba người quan hệ, hắn tính toán trá một trá nàng, ta như thế nào cảm giác các ngươi là một đám. Nếu là ngày thường nói giản phái thuần tâm cơ thâm trầm chưa chắc sẽ lộ ra sơ hở, nhưng hiện tại Khâu Kế Phàm có uy hiếp mục tiêu, nàng tự rối loạn đầu trận tuyến. Ta như thế nào sẽ theo chân bọn họ là một đám, ta căn bản không quen biết bọn họ. Lúc ấy ta thủ công sự tình, Du gia lão hàng xóm hẳn là biết đến. Giản phái thuần cực lực muốn phủi sạch, làm Khâu Kế Phàm tin tưởng nàng. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 795 tự cầu nhiều phúc. Giản phái thuần, ngươi đem ai đều đương ngốc từ sao? Mặc dù lao hàng xóm có thể chứng minh ngươi ở thủ công, ngươi cùng kia ba người trong lén lút có lui tới cũng hoàn toàn không xung đột. Khâu Kế Phàm khinh thường quát, ta không nghĩ cùng ngươi tốn nhiều môi lưới, lập tức nói rõ ràng ngươi cùng kia ba người quan hệ, cùng với Du Sở rốt cuộc làm sao vậy. Không chơi tâm tư cùng ta thuyết minh hết thể ta có lẽ còn có thể thả ngươi một con ngựa, nói cách khác, ngươi đệ đệ gần tay gần chân khẳng định muốn đoạn, chính ngươi cũng tự cầu nhiều phúc. Giản phái thuần đem Khâu Kế Phàm đối nàng cuối cùng một tầng cố kỵ cũng biến mất sạch sẽ, hắn tổng suy xét đến quý thần quý huyên cảm tưởng, không nghĩ đem sự tình làm quá mức ngoan tuyệt. Nhưng là năm đó sự tình, hiện tại xem ra không chỉ là giản phái thuần trong miệng nói đơn giản như vậy. Nếu hết thảy đều có nàng tham dự, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đối nàng lại có nửa phần nhân từ. Giản phái thuần mồ hôi lạnh thẳng tắp ra bên ngoài mạo, nàng cảm thụ đến Khâu Kế Phàm không phải ở hù dọa nàng. Giản phái thuần ở mấy tức chi gian suy nghĩ cẩn thận, Khâu Kế Phàm càng là hiểu biết thâm nhập càng là không có khả năng lại cùng nàng quá đi xuống, bọn họ hôn ly định rồi, hiện tại lại có Tảo Võ xuất hiện, con cái đối nàng cũng có mặt khác cảm tưởng. Nàng có thể ly hôn, lại không thể mất đi nhi tử nữ nhi kính yêu. Làm mẫu thân, nàng chịu đựng không được bọn nhỏ lánh đái cùng khinh thường. Nàng chần chờ vài giây sau mở miệng thỉnh cầu, ta nói có thể. Nhưng là ngươi muốn bảo đảm không nói cho bọn nhỏ biết. Tới rồi loại này thời điểm, ngươi còn đang nói điều kiện, giản phái thuần, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực dễ nói chuyện? Xem ra chỉ lộng ngươi đệ đệ quá chỉ một, không bằng liền mẫu thân ngươi cùng nhau, cũng hảo làm bạn. Khâu Kế Phàm nói xong lập tức đi đến cạnh cửa, muốn mở ra cửa phòng làm trong viện Á Huy động thủ. Giản phái thuần sợ tới mức mặt không có chút máu, nàng hoàn toàn hỏng mất, thanh âm sắc nhọn ngăn cản hắn, không cần. Ta nói còn không được sao. Khâu Kế Phàm xoay người lạnh lùng nói, ta chỉ cho ngươi 2 phút thời gian. Giản phái thuần lại không dám có bất luận cái gì giấu giếm, năm đó sự thật sự không liên quan gì tới ta, ta theo chân bọn họ 3 cái nhận thức cũng là chỉ do ngẫu nhiên, ngày đó nếu không có ta phát hiện ngươi cứu ngươi, ngươi cũng cùng Du gia đại nhi tử giống nhau bị người dùng bao tải ném tới trong hồ. Khâu Kế Phàm sắc mặt đại biến. Hắn vài bước chi gian tới rồi nàng trước mặt, dùng sức bóp lấy giản phái thuần cổ, trong mắt đỏ bừng một mảnh, nghiến răng nghiến lợi ép hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Giản phái thuần bị véo hô hấp khó khăn, nàng kỳ thật cũng biết ở nàng không có nói ra chân tướng trước kia, Khâu Kế Phàm không có khả năng sẽ giết chết nàng. Nhưng là cổ bị người hung hăng bóp chặt kia cổ hô hấp khó khăn thống khổ, làm nàng dùng sức bẻ hắn bàn tay to, trong miệng mỏng manh lung tung kêu bông ra. Khâu Kế Phàm bông ra nàng. Chờ nằm liệt ngồi ở mà nàng nói cho hắn đáp án. Giản phái thuần dùng sức hụ sách vài cái, mới phát hiện giọng nói hảo chút, nàng lại không dám trì hoãn, đem nàng biết đến đều nói ra. Ta thấy đến ngươi thời điểm, ngươi cái hốt có cái huyết lỗ thủng, quỳ rạp trên mặt đất vẫn không núp nhích, kia ba người đều cho rằng ngươi đã chết. Lúc ấy ta cũng cho là như vậy, sau lại ta trong lúc vô tình phát hiện ngươi còn có một hơi, tìm mọi cách tránh đi bọn họ cứu ra ngươi. Đến nỗi Du Sở, lúc ấy sinh tử không rõ, sau lại bị người dùng bao tải ném vào trong hồ, phòng trường không có chết thấu cũng chết đuối. Cho nên, ta thật sự cứu ngươi. Hơn nữa vì cho ngươi chữa khỏi bệnh, ta hoa rất rất nhiều tiền. Giản Phái Thuần cho rằng chính mình bí quá hóa liều lại không tiếc hoa rất tích tụ cứu Khâu Kế Phàm, hắn hẳn là xem ở cái này tình cảm từ thiếu cũng muốn cảm kích nàng, đem những cái đó sai lầm thích hợp chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 796 ghê tởm. Giản Phái Thuần luôn miệng nói cứu chính mình, Khâu Kế Phàm lại sinh không ra nửa phần cảm kích chi tình. Nếu sự thật thật sự giống như Giản Phái Thuần theo như lời, cho dù không có nàng tham dự, nàng lúc sau đủ loại lừa gạt cùng giấu giếm không nói, cũng đủ để cho hắn hận nàng. Huống chi, hiện tại này đó tất cả đều là Giản Phái Thuần lời nói của một bên, đi qua 20 năm sau, mặc dù muốn đi tìm được kia ba người giằng co, biển người mênh mang cũng hoàn toàn không dễ dàng, hơn nữa rất có thể cuối cùng tìm được cũng là qua đời tin tức. Khâu Kế Phàm càng quan tâm chính là Du Sở tình huống, hắn có phải hay không có thể cắt nhân thiên tướng cùng chính mình giống nhau còn sống ở nhân thế. Cái này câu đố ở Giản Phái Thuần nơi này là vô pháp cởi bỏ. Giản Phái Thuần nói xong về sau, cũng không biết Khâu Kế Phàm sắc mặt âm âm u suy nghĩ cái gì, nàng khẩn trương ngừng thở, chờ đợi hắn phát ra tiếng. Lúc này, đầu óc cao tốc vận chuyển Khâu Kế Phàm đồng tử chợt co rụt lại. Giản Phái Thuần cùng kia ba nam nhân nếu là một đám, như vậy. Hắn nghĩ tới Giản Phái Thuần có khả năng cùng kia ba nam nhân quan hệ, đốn rắc từng đợt ghê tởm. Giản Phái Thuần, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi cùng kia ba nam nhân không ngừng cướp bóc còn chơi chút hoa văn đi. Khâu Kế Phàm nói chính là khẳng định câu. Không. Ngươi không thể như vậy tưởng ta. Ta không có làm qua. Giản Phái Thuần chết không thừa nhận, những cái đó qua đi đều bị nàng tiểu tâm cẩn thận vùi lấp ở năm tháng sông dài, đã bao nhiêu năm đều lựa chọn tính mất chi nhớ. Hôm nay, Khâu Kế Phàm lại một lời trúng đích, đem nàng che giấu bí mật xốc lên, bại lộ ở trong không khí. Ta hẳn là nghĩ như thế nào ngươi? Giản Phái Thuần, ngươi thật khiến cho người ta buồn nôn. Mặc kệ Du Sở chết cùng ngươi có hay không quan hệ, ta đều sẽ không chỉ nghe ngươi một người nói, về sau luôn có điều tra rõ ngày đó. Còn có, Quý Huyên rốt cuộc có phải hay không ta hài tử, ta sẽ tiến hành giám định. Khâu Kế Phàm một tầng tầng đi cởi bỏ câu đố, lại không ngờ tới, bí mật trung tâm như vậy dơ bẩn ghê tởm. Giản Phái Thuần một cái mang hài tử nữ nhân, nàng cùng ba nam nhân có hợp tác muốn làm cái gì sự đã không khó đoán được. Khâu Kế Phàm không nghĩ lại đi tìm tòi nghiên cứu, Giản Phái Thuần rốt cuộc vô sỉ đến loại nào trình độ, hắn không có cái kia hứng thú lệnh chính mình cảm giác càng thêm ghê tởm. Nếu Quý Huyên thật là hắn nữ nhi nói, hắn nhận, nếu không phải lời nói, như vậy hắn quyền đương mấy năm nay trả giá là chính mình có mắt không tròng gieo gió gặt bão. Giản Phái Thuần lo lắng trong viện mọi người nghe được hai người nói chuyện, nàng thật vất vả khống chế được kích động ủy khuất cảm xúc, đệ thấp thanh âm, Khâu Kế Phàm, ngươi không thể đem ta tưởng như vậy bất ham, nếu không có ta cứu ngươi, ngươi sớm đã chết. Càng thêm sẽ không có ngươi hôm nay. Quý Huyên 100% là ngươi nữ nhi, ta không cho phép ngươi thương tổn hài tử. Nàng có thể chịu đựng Sở Hữu, con lại không thể chịu đựng Khâu Kế Phàm đối Quý Huyên sinh ra hoài nghi. Khâu Kế Phàm cũng không nghĩ ở chỗ này tham thảo cái này đề tài, thị phi đúng sai không phải dùng nói, còn phải dùng kết quả tới nói chuyện. Hiện tại cái gì đều là ngươi một người chi ngôn, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Giản Phái Thuần, chúng ta cũng không cần tranh cãi nữa biện đi xuống, hiện tại lập tức thu thập đồ vật về kinh đô. Hắn không có lập tức bùng nổ, hành hung Giản Phái Thuần, tập nàng mâu thân ra, đã xem như thêm vào khai ân. Bất quá bọn họ lặng lẽ tới, lặng lẽ đi, không mang theo một đám mây, tin tưởng quý thần cha ruột, vị kêu tảo võ người, ở trải qua quá này đó lúc sau, không có khả năng kín miệng một chút đều không cùng thôn người lộ ra. Chờ hắn đem nhìn thấy nghe thấy nói ra, Giản Phái Thuần cũng hảo, vẫn là giản ra, đều đem ở trong thôn lại không mặt mũi nào mặt đang nói. Giản Phái Thuần tới rồi giờ khắc này nào dám phản đối nữa, vội lưu lưu trở về phòng thu thập đồ vật. Nàng sợ lại đãi đi xuống Khâu Kế Phàm sẽ thẹn quá thành giận mất đi lý trí lấy đệ khai đao. Đến nỗi trở về sau làm sao bây giờ, nàng hiện tại hoang mang lo sợ cũng đã không có chủ ý. chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chương 797 tùy tiện ngươi. Khâu Kế Phàm mở ra nhắm chặt cửa phòng đi đến trong viện, chỉ thấy A Huy cùng hai gã thủ hạ vây lên một cái phạm vi, tựa hồ đang xem quản giản tổ đào cùng tào võ. Quý Huyên cùng Quý Thần phân biệt đứng ở Mục Như Quân bên cạnh, mấy người bọn họ ánh mắt soát một chút đều đầu ở ra tới Khâu Kế Phàm trên người. Khâu Kế Phàm tâm tình phức tạp ở Quý Huyên trên mặt đảo qua, lúc sau nhàn nhạt nhìn thoáng qua sợ tới mức mặt như màu đất tào võ, trực tiếp mở miệng đuổi hắn rời đi, ngươi đi đi. Tào võ như được đại xá, hắn cho rằng đối phương sẽ đối hắn tay đấm chân đá thu thập hắn một đốn mới có thể phóng hắn rời đi. Hắn rõ ràng chính xác bị phía trước trận thế dọa tới rồi, lo lắng Khâu Kế Phàm lại tìm hắn phiền toái, vội vàng không ngừng túi đầu không lưng, đại ca, ngươi yên tâm. Ta đi ra ngoài về sau một chữ đều sẽ không nói, nhất định giữ kín như bưng. Khâu Kế Phàm con môi, cười như không cười, tùy tiện ngươi, dù sao nơi này ta về sau cũng sẽ không lại đến. Nghe lời nghe âm, Tào Võ lại không phải ngốc tử, lập tức minh bạch Khâu Kế Phàm thâm ý, hắn hiểu rõ với tâm dùng sức gật đầu, tỏ vẻ hắn nghe hiểu, lúc sau bước nhanh chạy chậm rời đi. Mục Như Quân lo lắng người ngoài đi rồi, Khâu Kế Phàm còn muốn thu thập nhi tử. Nàng hư hư giang hai tay cánh tay che ở giản tổ đào trước mặt, giống như diều hâu hộ tiểu kê giống nhau. Khâu Kế Phàm chơi chiêu thức ấy hoàn toàn đưa bọn họ dọa phá gan, ai cũng không dám lại dễ dàng phát ra tiếng chọc giận hắn. Khâu Kế Phàm không có tâm tư phản ứng bọn họ, hắn nhìn về phía Quý Thần cùng Quý Huyên, ánh mắt cường điệu ở Quý Huyên trên mặt nhiều làm dừng lại. Bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn là hy vọng Quý Huyên là hắn thân sinh nữ nhi. Rốt cuộc từ nhỏ dưỡng đến đại nhiều năm như vậy cảm tình không phải nói dứt bỏ liền có thể dứt bỏ rớt. Nhưng đồng thời hắn lại có một bộ phận rối rắm, nếu Quý Huyên không phải hắn nữ nhi, như vậy hắn về sau cùng giản phái thuần ly hôn sau, cũng hoàn toàn chặt đứt liên hệ, lại không cần mỗi khi nhớ tới nàng người này đều hết sức ghê tởm buồn nôn. Quý Thần cùng Quý Huyên hai mặt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ bị chạy tới trong viện, nhưng phòng trong động tĩnh cũng không phải một chút đều không có nghe được. Loáng thoáng chung, tựa hồ nghe tới rồi cha mẹ sinh ra tranh chấp, sau lại còn động thủ. Nhưng cụ thể nói gì đó lại không thể hiểu hết. Hiện tại từ Khâu Kế Phàm sắc mặt phản ứng tới xem, năm đó mẫu thân rất có thể làm hắn bực bội oán giận không thể chịu đựng được việc. Quý Huyên nín thở ngưng thần, mí môi, sợ hãi mở miệng, ba, thực xin lỗi. Ngươi đừng giận ta. Ta không phải không nghĩ nói cho ngươi. Khâu Kế Phàm xua tay ngăn lại nàng phía dưới nói. Kéo kéo khỏe miệng lộ ra một cái thanh thiện đến cơ hồ nhìn không tới tươi cười. Hảo, không cần phải nói, hai người các ngươi cũng mau đi thu thập đồ vật, chúng ta một lát liền đi. Nơi này hắn một lát cũng không nghĩ dừng lại, vãn chút thời điểm có một chuyến xe về kinh đô. Nếu thời gian cho phép nói, hắn vẫn là hy vọng mau chóng trở về. Ân. Quý Huyên lại không nói nhiều, nàng đi theo Quý Thần phía sau cùng nhau vào phòng. Giản phái thuần đột nhiên rời đi. Mục Như Quân cùng giản tổ đào trong lòng nhiều ít cũng đoán được một ít manh mối, nhưng hai mẹ con thật sự bị Khâu Kế Phàm lôi đình thủ đoạn sợ hãi, ngay trước mặt hắn trước cái gì cũng không dám hỏi. Trước khi đi, giản phái thuần không biết này vừa đi, về sau là cái dạng gì tình huống, sinh thời còn có thể không trở về. Bởi vì nàng, mẫu thân cùng đệ đệ đều gặp đến thai bay vạ gió. Đặc biệt là đệ đệ, thiếu chút nữa bị người đánh gãy gân tay gân chân. Giản phái thuần cũng mặc kệ mẫu thân cùng đệ đệ có thể hay không tha thứ nàng, nàng làm giờ phút này duy nhất có thể làm sự tình, để lại một số tiền. Mục Như Quân xác định nhi tử không có nguy hiểm, nàng mới đảo ra thời gian cùng tinh lực tới lo lắng nữ nhi về sau làm sao bây giờ. Chính là có Khâu Kế Phàm cùng mấy cái tiểu tử canh phòng nghiêm ngặt bộ dáng, nàng lời nói đến bên miệng tất cả đều nuốt đi xuống, chỉ có thể dặn dò giản phái thuần chiếu cố hảo tự mình, không cần lo lắng trong nhà. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15135646 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 798 không rõ nguyên do. Trên đường trở về, Quý Huyên có thể cảm thụ đến, phụ thân đối nàng không hề theo trước giống nhau, từ thái độ thượng liền có thể nhạy bén nhận thấy được bất đồng. Nàng tưởng bởi vì chính mình không có ở Tào Võ xuất hiện lúc sau, quyết đoán cấp phụ thân mật báo, bởi vậy mới có thể làm hắn sinh khí. Chính là nàng cũng có nỗi niềm khó nói a. Quý Huyên rầu miệng một bộ thực ủy khuất bộ dáng, nhưng lúc này đây Khâu Kế Phàm cũng không có ra tiếng trấn an, đồng thời hắn thỉnh thoảng phóng ra ra tìm tòi nghiên cứu đánh giá lãnh quang làm nàng nhịn không được từng đợt sợ hãi. Quý Huyên không rõ nguyên do, nàng không hiểu được luôn luôn tới nay đối nàng yêu thương có thêm hữu cầu tất ứng phụ thân, rốt cuộc làm sao vậy? Nếu không phải ngại với trên xe hành khách quá nhiều, nàng thật muốn hảo hảo hỏi một câu. Quý Huyên không biết là làm sao vậy, giản phái thuần lại rất rõ ràng, Khâu Kế Phàm sở dĩ có như vậy dị thường hành động, là bởi vì đối Quý Huyên có phải hay không chính mình thân sinh nữ nhi sinh ra hoài nghi. Nàng lại tức lại cấp ủy khuất cực kỳ, nếu Khâu Kế Phàm thật sự mang theo Quý Huyên đi làm giám định, như vậy đối hài tử thương tổn không thể nghi ngờ sẽ là chí mạng. Nàng muốn ngăn cản cầu tình nhưng cũng biết nàng chỉ cần là đã mở miệng, tình huống chỉ sợ càng thêm không xong. Hiện tại mặc kệ nàng nói cái gì, Khâu Kế Phàm cũng sẽ không lại tin tưởng, hắn chỉ biết dùng sự thật tới chứng minh. Nếu nàng thật sự nói, Khâu Kế Phàm không chuẩn còn sẽ cho rằng nàng là chỗ dạ, bởi vậy mới có thể như vậy ngăn trở hắn. Quý thần dị thường thực trầm mặc, có thể nói lần này trở về bà ngoại gia, đã xảy ra quá nhiều không tưởng được sự tình. Ngắn ngủn mấy ngày nội, dường như đi qua thật lâu thật lâu. Hắn đối thân là hắn cha ruột Tào Võ ấn tượng cực kém, nếu có lựa chọn nói, hắn nhất định sẽ không thừa nhận có như vậy lên không được mặt bàn phụ thân. Nghe hà, hắn có thể lựa chọn rất nhiều, lại lựa chọn không được ai tới đương phụ mẫu của chính mình. Thân tính lạnh lùng Khâu Kế Phàm cũng không rên một tiếng, hắn ở chậm rãi tiêu hóa cân nhắc giản phái thuần nói sự tình. Năm đó sự tình, tuy rằng đã xốc lên một bộ phận sương mù, nhưng là còn có rất nhiều không biết đáp án chờ đợi hắn đi thăm dò điều tra, đặc biệt du sở hay không còn ở nhân thế gian, hắn nhất định phải điều tra minh bạch. Bất quá này đó đều không phải cấp khó dằn nổi liền có thể lập tức có kết quả sự tình, vì nay chi kế, hắn đầu tiên muốn nhanh chóng đi làm hai việc. Một là xác định một chút Quý Huyên rốt cuộc có phải hay không hắn hài tử, mặt khác một kiện đó là cùng giản phái thuần ly hôn. Lột kén kéo tơ được đến càng nhiều tin tức, hắn càng không thể chịu đựng cùng giản phái thuần còn duy trì phu thê quan hệ. Khâu Thi Vận từ Khâu Kế Phàm đi rồi, ở nhà liền lo lắng nhớ thương đến không được. Nàng không biết giản phái thuần muốn như thế nào cùng đại ca đi giải thích quý thần phụ thân còn sống vấn đề, cùng với mâu thuẫn trở nên gây gắt dưới, đại ca có thể hay không có nguy hiểm, có thể ăn được hay không mệt. Nàng thật vất vả cùng đại ca đoàn tụ, thật sự không bao giờ tưởng hắn sẽ ra chuyện. Đang lúc nàng tâm thần không yên thu thập nàng cùng Âu Dương Duy nhà ở khi, Khâu Kế Phàm chạy tới trong nhà. Đương nhìn đến Khâu Kế Phàm bình an trở về kia một khắc, Khâu Thi Vận bất ổn tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Nhà chính, trừ bỏ Trác Vũ Thanh cùng Âu Dương Duy đang xem TV, còn có vài vị phụ cận hàng xóm. Khâu Kế Phàm chào hỏi qua sau, dựa theo dị vãng lệ thường, đi theo ở Khâu Thi Vận phía sau vào nàng phòng ngủ. Đóng cửa lại ngăn cách một bộ phận bên ngoài TV thanh âm, Khâu Thi Vận nôn nóng truy vấn, đại ca, ngươi trở về rất nhanh, thế nào? Bọn họ đâu? Cùng ta cùng nhau trở về Khâu Kế Phàm hôm nay sáng sớm hạ xe. Hồi khách sạn rửa mặt một phen thay đổi thân xiêm y đi hè, lại cùng đồng dạng tu chỉnh tốt đã huy bọn họ phân phó vài món sự, hắn mới ngồi xe taxi tới nơi này. Trước khi đi, hắn khẳng định muốn lại đây cùng muội muội công đạo một tiếng, nói cách khác còn không biết muội muội sẽ lo lắng thành cái dạng gì đâu. Chương 799 sớm đoạn sớm hảo. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Khâu Kế Phàm đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem đi giản phái thuần trong nhà hết thể thuyết minh một lần, nghe được Khâu Thi Vận tức giận không thôi, nàng nếu không phải cố kỵ nhà chính trừ bỏ bà Lao Âu còn có người ngoài ở, thật muốn lớn tiếng mắng vài câu mới hả giận. Ở Khâu Thi Vận suy đoán chung, nàng nguyên bản chỉ cho rằng giản phái thuần là cái đáng thương lại có thể hận quả phụ mang hài tử an vạ đại ca, lại không nghĩ, trong đó còn có như vậy làm người nghe kinh sợ bí ẩn. Nếu giản phái thuần cùng kêu ba người là một đám nói, nàng nói không chừng đều làm nhiều ít chuyện xấu. Còn có du tử đại ca, không có kỳ tích xuất hiện nói, hẳn là bị bọn họ hại chết. Một ngày kia du tử du ra người đã biết hết thảy, còn không được muốn xé giản phái thuần. Khâu Thi Vận khí sắc mặt đỏ lên, đệ thấp thanh âm nói, nàng như thế nào có thể vô sỉ ghê tởm đến như thế nông nỗi. Chúng ta vẫn là quá mức thiện lương, đem người tưởng đều thật tốt quá. Đại ca, ngươi nói du sở còn có khả năng tồn tại sao? Khâu Kế Phàm biểu tình đen tối trầm thấp, trong chốc lát sau mới thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, hy vọng tương đối xa vời, trước mắt chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói của một bên, năm đó sự tình nàng lại nói tiếp tuyệt đối sẽ nói đối chính mình có lợi một mặt. Đối với Giản Phái Thuần luôn miệng nói cùng nàng không quan hệ nói, Khâu Kế Phàm là không tin. Khâu Thi Vận cũng ở trong lòng thầm than một tiếng, nàng minh bạch sự tình đi qua lâu như vậy, điều tra lên khó khăn hệ số phi thường đại. Đại ca, Giản Phái Thuần như vậy ác độc người vẫn là sớm đoạn sớm hảo. Ta biết, chúng ta trong vòng vài ngày lập tức khởi hành hồi Vạn Cú Vơ. Đến nỗi Quý Huyên rốt cuộc có phải hay không ta nữ nhi, trở lại nơi đó sau ta sẽ tìm cơ hội cùng nàng làm một chút giám định. Khâu Kế Phàm trải qua một đêm, đã bình tĩnh lại rất nhiều. Làm chuyện này thời điểm, hắn khẳng định sẽ che lấp một chút, nói cách khác đối hải tử thương tổn quá lớn. Mặc kệ Giản Phái Thuần như thế nào đáng giận vô sỉ, hải tử trung quy là vô tội. Quý Huyên nếu thật là hắn nữ nhi, hắn nhất định sẽ làm nàng trở lại quốc nội sinh hoạt, rời xa Giản Phái Thuần, miễn cho bị lây dính không tốt tập tính. Nếu không phải lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể cắt đứt kia phân cha con chi tình. Hắn vô pháp làm được lại đối Giản Phái Thuần cùng nam nhân khác sinh hải tử đầu nhập cảm tình. Hảo, nơi đó y học trình độ muốn so quốc nội phát đạt, hơn nữa còn không chậm trễ các ngươi ly hôn. Khâu Thi Vận lời nói đến bên miệng để lại nửa câu, kỳ thật nàng cỡ nào hy vọng Quý Huyên không phải đại ca hải tử, như vậy về sau cũng có thể đủ đoạn sạch sẽ. Bằng không không cần tưởng đều có thể đoán được, có đứa nhỏ này ở, đại ca cùng Giản Phái Thuần cho dù ly cũng sẽ có liên quan thời khắc. Đúng vậy, ta cũng là tưởng mau chóng xử lý tốt này đó, sau đó đi tìm Du Tử. Theo thời gian trôi qua, Khâu Kế Phàm nhớ tới đoạn ngắn càng ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều hắn cùng Du Tử ở chung thời khắc. Có một màn làm hắn thập phần để ý, hắn tựa hồ cùng Du Tử phát sinh qua quan hệ. Khi đó hai người vẫn chưa kết hôn, sau lại hắn bởi vì ngoại ý muốn mất tích, cũng không biết Du Tử có hay không mang thai. Nếu mang thai nói, ở tàn khốc gió lốc dưới nàng làm sao có thể giữ được hài tử. Nhưng, những lời này, Khâu Kế Phàm tạm thời còn ngượng ngùng cùng muội muội mở miệng, rốt cuộc này chỉ là hắn một loại suy đoán mà thôi, vạn nhất Du Tử vẫn chưa mang thai quá, chờ đến về sau có gặp nhau kia một ngày, hắn cũng sợ Du Tử bị muội muội xem nhẹ, trở thành tùy tiện người. Nhắc tới Du Tử, Khâu Thi Vận đối nàng cùng đại ca hai người tương lai đầy cõi lòng chờ mong. Tuy rằng vẫn chưa gặp mặt, nhưng từ trên bức họa tướng mạo cùng khí chất đi lên xem cũng là vị linh động có tài tình nữ tử, kia cũng không phải là Giản Phái Thuần như vậy tâm cơ thâm trầm ác độc không biết xấu hổ nữ nhân có thể so nghĩ. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 801 định nắm chặt. Đại ca, ngươi nắm chặt đi. Tranh thủ sớm một chút mang theo Du Tử về nước, làm ngươi hai cái cháu ngoại trai cũng trông thấy các ngươi. Lại nói tiếp, hai người bọn họ tiểu tử chỉ là ở khi còn nhỏ gặp qua ngươi, đi qua như vậy nhiều năm, cơ hồ đều quên đến không sai biệt lắm. Khâu Thi Vận tính toán thực hảo, phóng nghỉ đông về sau, hai cái nhi tử khẳng định sẽ qua tới kinh đô, đến lúc đó đại ca trở về, bọn họ vừa lúc gặp mặt đoàn tụ. Hảo, ta nhất định nắm chặt. Bất quá ta phỏng chừng này vừa đi qua lại thời gian không thể thiếu, ngươi chiếu cố hảo tự mình, nói cho chăn chăn một tiếng, ta sẽ cho nàng mang lễ vật. Khâu Kế Phàm rõ ràng này vừa đi, đoạn thời gian trong vòng có lẽ căn bản vô pháp về nước, hắn ở nước ngoài sinh ý sản nghiệp đều phải xử lý, ly hôn xong sau, hắn còn muốn đi tìm Du Tử. 20 năm qua hắn miểu vô tin tức, vẫn luôn bị cho rằng là phụ lòng người, nếu gặp mặt, hắn cũng không biết Du Tử có thể hay không cho hắn giải thích cơ hội, có thể hay không dễ dàng tha thứ hắn, này đó động tác toàn bộ đều yêu cầu thời gian. Đại ca, ngươi vội chuyện của ngươi, không cần nghĩ lễ vật, chăn chăn cái gì cũng không thiếu. Khâu Thi Vận hiểu biết Khâu Kế Phàm là người, hắn bình thường thời điểm dày rộng đãi nhân, hiện tại biết được Giản Phái Thuần đều làm cái gì, ở xử lý ly hôn thời điểm, khẳng định sẽ không bị nàng chiếm được tiện nghi. Khâu Kế Phàm đứng lên, hảo. Ta đây liền không lưu lại dùng cơm, trước khi đi còn có chút sự muốn an bài hảo. Hành, chúng ta chờ ngươi bình an trở về. Khâu Thi Vận đem Khâu Kế Phàm đưa ra cửa, Âu Dương Duy cùng Trác Vũ Thanh cũng đều theo sát sau đó đuổi kịp. Trác Vũ Thanh nhớ thương trong nhà có bảo bối đồ vật, không thể một người không lưu trong phòng, cho nên nàng không có đi theo tiếp tục đưa. Chờ Âu Dương Duy Khâu Thi Vận đưa xong rồi người trở về. Nàng mới nói bóng nói gió muốn hiểu biết Khâu Kế Phàm lại đây chuyện gì. Khâu Thi Vận đừng nói là làm cho người ngoài mặt, liền tính là trong nhà chỉ còn lại có bà, nàng cũng không có khả năng nói cho nàng tình hình thực tế, trực tiếp qua loa lấy lệ vài câu. Âu Dương Duy thấy mẫu thân bám giết không tha hỏi thăm, hắn nương về phòng nghỉ ngơi cơ thuận tiện giải vây. Chắc Vũ Thanh biết con thứ hai thân thể không tốt, giải phẫu xong điều trị lâu như vậy vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều, tự nhiên không có biện pháp ngăn đón Khâu Thi Vận bọn họ cùng nhau về phòng. Chờ về tới phòng, cửa phòng một quan, Âu Dương Duy lôi kéo Khâu Thi Vận tay thấp giọng nói, mẹ liền như vậy hãy hỏi thăm tính tình, ngươi đừng nóng giận. Khâu Thi Vận há có thể không hiểu biết bà là người. Chắc Vũ Thanh người nọ cũng chưa nói tới có bao nhiêu hư, chẳng qua ái hỏi thăm ái nói xấu thôi, đều là phàm phu tục tử ai còn có thể không cái khuyết điểm tật xấu. Ta không sinh khí, chẳng qua ta đại ca sự tình rốt cuộc không phải cái gì sáng giỏi, ta không nghĩ làm người biết về sau ở sau lưng chú ý hắn. Ta hiểu, ngươi yên tâm đi. Âu Dương Duy ở đối đãi mấy vấn đề này thời điểm vẫn là rất có đúng mực. Khâu Thi Vận không muốn nói cho bà biết. Lại một nửa nằm xuống Âu Dương Duy nhỏ giọng nói thầm vài câu Khâu Kế Phàm lại đây cùng nàng nói sự tình. Bất quá nàng cũng không có nói khởi Quý Huyên vấn đề, rốt cuộc hiện tại liền nàng đại ca đều không thể xác định đứa bé kia rốt cuộc có phải hay không hắn nữ nhi, nàng nếu trước nói ra tới, vạn nhất về sau hải tử xác thật là đại ca hải tử đâu. Âu Dương Duy nghe xong rất là giật mình, hắn cũng cùng Khâu Thi Vận tưởng giống nhau. Chưa bao giờ từng nghĩ tới giản phái thuần một nữ nhân còn có như vậy quá vãng. Hắn ở trong lòng vì đại cứu ca cảm thấy tiếc hận đau lòng, bất luận là ai bị cùng chung chăn gối người lừa gạt 20 năm, kia phân nghẹn khuất khó chịu tâm tình có thể nghĩ. Hơn nữa, giản phái thuần hiện tại còn đề cập tới rồi có khả năng cùng người hợp mưu hại Du gia đại nhi tử sự tình, này đã không phải đơn giản lừa gạt. Đại ca nói như thế nào? Chương 801 Ly Hảo. Khâu Thi Vận săn sóc vì Âu Dương Duy ở trên người đắp chăn đàng hoàng, đồng thời để sát vào hắn bên thai nói nhỏ, ta đại ca còn có thể nói như thế nào. Khẳng định phải đi về cùng nàng lập tức đem thủ tục làm, đến nỗi năm đó kia sự kiện nàng ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, cái này nhất định sẽ tiếp tục truy tra. Hy vọng ta đại ca này một chuyến đi ra ngoài thuận lợi. Khâu Thi Vận đối giản phái thuần hành động hận cực kỳ, nếu không phải tạm thời tới giảng vẫn là nhanh chóng ly hôn quan trọng. Nàng thật muốn tìm tới môn đi thu thập nàng một đốn phát tiết. Âu Dương Duy tán đồng gật gật đầu, nhỏ giọng trấn an, yên tâm đi, sự tình tới rồi tình trạng này, nữ nhân kia phàm là yếu điểm mặt đều sẽ không lại dây dưa đại ca không rời. Ai biết được, ta này trong lòng thật không đế. Khâu Thi Vận kỳ thật trong lòng cũng cho rằng như thế, nhưng là giản phái thuần không phải người bình thường, nàng cảm thấy nàng ra mặt hậu châm đều chắc không ra, ai biết nàng sau lưng còn sẽ ra cái gì chuyện xấu. Bị hai người nói lên giản phái thuần cho dù là ra mặt lại hậu, giáp mặt đối tượng là chính mình thân sinh nhi nữ khi, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết nên như thế nào đi theo bọn họ giải thích năm đó. Nàng hẳn là như thế nào đi nói. Chẳng lẽ thật sự ăn ngay nói thật nàng đều đã làm cái gì? Quý thần thấy hắn cùng muội muội truy vấn năm đó sau, mẫu thân vẫn luôn ngậm miệng không đáp, mặt lộ vẻ chua xót, tựa hồ có nỗi niềm khó nói, nhịn không được nhẹ giọng nói, mẹ! Năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn biết đến muốn so Quý Huyên biết đến nhiều, lại liên hệ trước khi rời đi Khâu Kế Phàm không ngừng truy vấn năm đó sự, hắn tưởng nhất định đã xảy ra làm người không tưởng được sự tình. Đúng vậy, mẹ, ngươi cùng ta ba ở trong phòng đều nói gì đó. Quý Huyên bức thiết muốn biết, bởi vì nàng sinh ra một loại điểm xấu dự cảm, phụ thân xem ánh mắt của nàng quá mức khác thường, đó là nàng mấy năm nay chưa từng có trong mắt hắn nhìn đến. Hẳn là như thế nào tới hình dung loại này quái dị cảm giác đâu. Tựa hồ phụ thân trong mắt nhiều xem kỹ cùng xa cách, hơn nữa muốn đem nàng nhìn thấu thấy rõ. Bọn nhỏ, năm đó sự đích xác có chút tận tình, nhưng là ta đã đáp ứng rồi hắn sẽ không theo các ngươi nói lên, cho nên các ngươi cũng không cần hỏi lại. Hiện tại tình huống biến thành như vậy, ta cũng tưởng khai, cái này hôn không có gì không thể ly. Giản phái thuần khó mà nói là nàng khó có thể mở miệng. Chỉ có thể hướng Khâu Kế Phàm trên người xả, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Quý thần rõ ràng không tin, Quý Huyên cũng đồng dạng như thế. Bất quá khi bọn hắn thấy được mẫu thân thương tâm khổ sở rơi lệ khi, ai cũng không có ở nhẫn tâm tiếp tục thâm đào năm đó sự tình. Quý thần cho rằng chính mình là cái nam nhân, về sau mẫu thân ly hôn, cùng muội muội vẫn là muốn rửa hắn khởi động một mảnh thiên tài hành. Hắn trấn an nói, mẹ, ly đi, ly hảo. Vết rách đã hình thành. cưỡng cầu nữa đi xuống cũng là phí công. Hắn minh bạch mẫu thân nếu ở bướng bỉnh đi xuống, cuối cùng bị thương tổn lớn nhất vẫn là nàng. Tuy rằng hắn biết rõ mẫu thân có thực xin lỗi Khâu Kế Phàm địa phương, vì thế hắn cũng cảm thấy thực xin lỗi, nhưng là ai đều có cái tư tâm, đây là hắn thân sinh mẫu thân, tới khi nào hắn cũng hy vọng nàng có thể hạnh phúc, mà không phải ở cái này tuổi còn muốn gặp về đến nhà bạo đòn hiểm. Giản Phái Thuần nước mắt lưu càng hung, nàng kỳ thật làm sao không biết dưa hái xanh không ngọt. Nhưng người cảm tình là không có biện pháp khống chế, nàng thật sự thực yêu Khâu Kế Phàm, nếu không phải ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng hắn, cũng sẽ không mạo hiểm cứu trọng thương hắn. Mẹ, ta không nghĩ ngươi lại thống khổ đi xuống, ly hôn có lẽ cũng là một loại giải thoát. Nguyên lai Quý Huyên còn tìm mọi cách không nghĩ làm cha mẹ ly hôn, thậm chí nghĩ tới dùng tự sát tới uy hiếp phụ thân biện pháp, hiện tại đương biết được càng nhiều chân tướng về sau, nàng cái kia ý tưởng sớm đã tiêu tán. Cha mẹ hai người nháo cho tới bây giờ loại tình trạng này, quả thực xung khắc như nước với lửa, chi bằng tách ra hảo. Ít nhất tách ra, bọn họ từng người sinh hoạt, sẽ không có nữa hiện tại bạo lực phân tranh. Chương 802 không có nếu. Thấy Quý Thần Quý Huyên hai đứa nhỏ tất cả đều nói như vậy, Giản Phái Thuần trong lòng ngũ vị tạp trần cái gì tư vị đều có. Mặc dù hiện tại sự tình làm thành hiện giờ nông nỗi, nàng đấy lòng chỗ sâu trong vẫn là không nghĩ cùng Khâu Kế Phàm ly hôn, còn tưởng ý đồ làm một chút hấp hối dây rủa. Nhưng nàng cũng hiểu không ly là không có khả năng, nếu nàng dám nói ra một cái không tự, dựa theo Khâu Kế Phàm hiện tại hung ác vô tình, hắn tuyệt đối sẽ làm nhượng lại nàng hối hận vạn phần sự tình tới. Nàng nhịn xuống đau lòng khó chịu lau chùi một phen nước mắt nói, ta cũng minh bạch, còn như vậy đi xuống đối ai đều không tốt. Chính là nếu chúng ta thật sự ly hôn, ở Hoa Kiều trong vòng cũng vô pháp dừng chân, ta nhìn chúng lánh ra nữ nhi cũng hoàn toàn sẽ không có cơ hội. Giản Phái Thuần mấy năm nay ở trong vòng rất có quyền lên tiếng, nguyên nhân đơn giản là bởi vì Khâu Kế Phàm kiếm tiền năng lực cường, hiện tại xám xịt trở về ly hôn, trên thế giới không có không ra phong tưởng, tin tưởng không dùng được bao lâu toàn bộ người Hoa vòng nhận thức nàng cùng Khâu Kế Phàm người đều sẽ biết được. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng ra cửa đều là một loại gánh nặng. Nguyên lai bị nàng chèn ép đạp lên dưới chân mọi người, khẳng định sẽ nhân cơ hội bù trở về. Mà đã không có Khâu Kế Phàm che chở, chờ đợi nàng sẽ là cỡ nào nan kham cảnh ngộ có thể nghĩ. Còn có càng thêm đáng sợ chính là, nàng tâm tâm niệm niệm vì Quý Thần chọn lựa bạn gái cũng sẽ ngâm nước nóng. Lãnh gia là danh môn vọng tộc, nguyên lai liền không hảo leo lên, hiện tại càng thêm không có khả năng. Quý Thần căng chặt tâm thần nháy mắt lỏng, hắn phi thường lo lắng mâu thân còn đối Khâu Kế Phàm chấp mê bất ngộ để tâm vào chuyện vụn vặt, nguyên lai lo lắng điểm ở trên người hắn. Mẹ, ta nguyên lai liền đã từng cùng ngươi đã nói, ta đối Lãnh gia tiểu nữ nhi không có cái kia ý tứ, ta thích không phải nàng cái loại này loại hình. Cho nên ngươi không cần lo lắng bởi vì các ngươi ly hôn, sẽ ảnh hưởng đến ta hôn nhân. Ai? Sao có thể sẽ không có ảnh hưởng? Giản Phái Thuần khó tránh khỏi sinh ra tự trách cùng ấy nấy tâm lý, nàng tổng ở giả thiết, nếu Quý Thần không có về nước có phải hay không hết thể đều sẽ không thay đổi thành như vậy. Đáng tiếc, hết thể đều không có nếu. Thật sự không có ảnh hưởng, mẹ, ngươi không cần tưởng quá nhiều, chờ các ngươi ly hôn về sau, nếu ngươi cảm thấy không muốn ở nơi đó đãi, chúng ta có thể về nước, không ở Kinh Đô, đi Quảng Châu cũng có thể. Quý Thần mặc sức tưởng tượng rất nhiều, nghe thực mê người. Nhưng ai đều minh bạch từ sinh sống nhiều năm quen thuộc trong hoàn cảnh, đến một cái xa lạ địa phương một lần nữa bắt đầu sẽ cỡ nào khó khăn. Ngôn ngữ không thông, sinh hoạt thói quen không thích ứng, các mặt đều sẽ gặp nạn để xuất hiện. Quý Huyên ở bên nghe mẫu thân cùng đại ca nói chuyện với nhau, cũng không có ra tiếng. Nàng cũng ở tự hỏi, bất quá nàng tự hỏi nội dung cùng Quý Thần bọn họ bất đồng, nàng lại tưởng cha mẹ ly hôn về sau nàng thuộc sở hữu vấn đề. Nếu là phía trước nói, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đi theo phụ thân sinh hoạt, nhưng là lần này từ bà ngoại ra trở về, nàng cảm thấy được phụ thân đối nàng cùng nguyên lai phán như hai người. Nàng phía trước giận dỗi thời điểm còn nói quá, phụ thân đối Âu Dương chăn so đối nàng tốt lời nói, kỳ thật nàng nói thời điểm chính mình cũng minh bạch, kia đều là sinh khí chơi tính tình khí lời nói mà thôi, cũng không phải thật sự. Đáng tiếc, hiện tại biến thành hiện thực. Bị Quý Huyên nhớ tới Âu Dương Trăn, cũng không rõ ràng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nàng vẫn là ngày hôm sau giữa trưa về nhà ăn cơm thời điểm, mới từ mẫu thân trong miệng biết được cứu cứu trở về tin tức. Trên bàn cơm, Khâu Thi vận ngại với bà ở, nói không tỉ mỉ cũng không có nhiều lời. Chờ sau khi ăn xong thu thập xong phòng bếp, Âu Dương chăn được đến ám chỉ không có vội vã hồi trường học, nàng cùng Khâu Thi vận trốn vào trong phòng, hai mẹ con rúc vào cùng nhau nói nhỏ. Chương 803 thật hy vọng không phải. Đường Âu Dương chăn từ mẫu thân trong miệng đã biết từ đầu đến cuối, nàng không nghĩ tới cứu cứu đi giản phái thuần nhà mẹ đẻ này một chuyến thu hoạch pha phong, không ngừng hiểu biết tới rồi năm đó một ít tình huống, còn đem giản phái thuần quá khứ nhìn trộm thanh không ít. Giản phái thuần cùng kia ba cái cướp bóc đả thương cứu cứu người thế nhưng là đồng lõa, như vậy nàng nguyên lai rốt cuộc là làm gì đó thực dễ dàng lệnh người sinh ra không tốt liên tưởng. Âu Dương chăn càng thêm căm hận giản phái thuần vô sỉ, cũng càng thêm đau lòng cứu cứu. Theo sau đương nghe nói Quý Huyên có khả năng không phải cứu cứu nữ như khi, nàng kinh ngạc cực kỳ, mẹ, ngươi nói Quý Huyên rốt cuộc có phải hay không ta cứu cứu hải tử. Âu Dương chăn từ Quý Huyên tướng mạo nhưng thật ra nhìn ra có vài phần giống cứu cứu, nhưng là loại chuyện này cũng là khó mà nói, đều nói ở bên nhau sinh hoạt lâu rồi, bởi vì các loại nguyên nhân tướng mạo cũng sẽ càng thêm giống nhau, chẳng sợ không có huyết thống quan hệ người cũng sẽ như thế. Thì như cái gọi là phu thê tương chính là như vậy tới. Khâu Thi vận than nhẹ một tiếng, nếu không phải khen ngược. Ta thật đúng là hy vọng không phải, nói như vậy, ngươi cứu cứu về sau cũng có thể cùng những người đó phủi sạch quan hệ, không còn có lui tới giao thoa. Nói cách khác, có Quý Huyên đứa nhỏ này kẹp ở bên trong, về sau ngươi cứu cứu thật cùng Du Tử giải trừ hiểu lầm ở bên nhau, biệt biệt níu níu cũng là khó làm. Du Sở lúc ấy cùng Khâu Kế Phàm cùng nhau, giản phái thuần lý do thoái thác là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu hắn thật sự đã chết nói, đương Du Tử biết được chân tướng thời điểm khẳng định sẽ hận chết giản phái thuần, nhẹ thì trong lén lút trả thù, nặng thì muốn nàng ngồi tù đều có khả năng. Suy xét đến sự tình phát sinh ở 20 năm trước kia, người trước khả năng tính lớn hơn một chút. Như vậy vấn đề liền tới rồi, giản phái thuần ngàn sai vạn sai nàng cũng là Quý Huyên mẹ đẻ, nếu Quý Huyên thật là đại ca hài tử. Du Tử muốn cùng đại ca ở bên nhau, liền vòng bất quá đi cái này cái nữ. Mặc dù Khâu Thi vận không có đem lời nói toàn bộ nói thấu, Âu Dương Chăn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận một ít trạng huống, nàng đương nhiên cũng cùng mẫu thân ôm có đồng dạng ý tưởng. Đúng vậy, như vậy tưởng tượng, ta đặc biệt hy vọng nàng không phải. Nhưng loại chuyện này còn muốn xem ý trời. Bất quá, nếu nàng thật là cứu cứu nữ nhi cũng không quan hệ, đến lúc đó xe đến trước núi át có đường, nghị biện pháp bái. Nàng tin tưởng nếu Quý Huyên thật là cứu cứu nữ nhi, mà cứu cứu thật sự tưởng cùng Du Tử ở bên nhau, tất nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết cùng ở chung chi đạo, hắn đã thua thiệt Du Tử nhiều như vậy, sao có thể còn nhẫn tâm làm nàng chịu ủy khuất. Cũng chỉ có thể như vậy đi một bước xem một bước. Khâu Thi vận vuốt ve nữ nhi bóng loáng mu bàn tay, hơi hơi buồn bã tiếp tục nói, ngẫm lại liền cảm thấy thổn thức, các ngươi bà ngoại ông ngoại nếu còn khỏe mạnh nói. Nhất định sẽ vì ngươi cứu cứu không có nhi tử cảm thấy tiếc nuối. Đương lão nhân sao, đều muốn cho trong nhà có cái tiếp sổ hộ khẩu. Liên tính là ngươi cứu cứu cùng Du Tử thật sự gương vỡ lại lành, bọn họ đều bao lớn số tuổi. Muốn sinh cái hải tử nhưng không dễ dàng. Lão nhân loại này tâm tình, Âu Dương Chăn có thể lý giải, nhưng nàng không nghĩ làm mẫu thân vì cứu cứu sự tình ưu tư quá nặng, cho nên nhẹ nhàng cười nói, mẹ, ta nhớ không lầm nói. Nhân gia không phải so với ta cứu cứu tiểu 10 tuổi sao, 40 tuổi tả hữu nói sinh hài tử không phải thực bình thường. Đoan xem bọn họ có nghĩ muốn. Kia đảo cũng là. Khâu Thi vận trong lòng sáng sủa một chút, bất quá lập tức lại nhăn lại mày, chính là liền tính thuận lợi muốn hài tử, bọn họ như vậy đại số tuổi, có thể làm bạn hài tử đến bao lớn. Ngươi cứu cứu năm nay nhưng 50 mấy rồi. Âu Dương Chăn đặc biệt lý giải mẫu thân lo lắng. Nàng cứu cứu thân thể lại hảo cũng không có khả năng sống đến 100 tuổi, có thể làm bạn hài tử thời gian là hữu hạn. Chương 804 như thế nào không nhớ rõ. Sự tình chạy tới nơi này có thể có biện pháp nào? Nếu không phải trời cao trêu cợt, cứu cứu không tao ngộ tai họa bất ngờ, hai người hài tử tới rồi hiện tại phòng trường mau đến 20. Bất quá, kia cũng không có việc gì, mẹ, không phải còn có chúng ta sao? Ta cùng đại ca nhị ca khẳng định sẽ giúp đỡ chăm sóc đệ đệ hoặc là muội muội. Âu Dương Chăn đối với về sau vẫn là tương đương lạc quan. Khâu Thi vận cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên ma xui quỷ khiến nhớ tới nàng cùng nữ nhi lúc trước đang ngồi chung phát hiện đồng hồ về sau, ở lão lư gia phụ cận cầm bức họa tìm người, gặp cái kia cùng đại ca lớn lên giống hải tử. Nàng mày ninh ninh, hỏi, chăn chăn, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cầm bức họa khắp nơi tìm người hỏi thăm, sau lại cùng một cái lao đại tỷ đi lưu ra phụ cận, gặp qua cái kia cùng ngươi cứu cứu lớn lên giống hải tử sao? Âu Dương chăn dùng sức gật đầu, như thế nào không nhớ rõ? Chúng ta lúc ấy vừa nghe cái kia số tuổi, còn nghĩ không chuẩn là ta cứu cứu hải tử đâu, kết quả đi nhìn về sau phát hiện khuôn mặt có chút giống mà thôi. Khâu Thi Vận lại khẽ thở dài một tiếng, đứa bé kia nếu là ngươi cứu cứu hải tử thì tốt rồi. Nếu đại ca có cái như vậy đại nhi tử, đối qua đời cha mẹ cũng coi như là có cái một công đạo. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận tưởng không giống nhau, mẹ, ngươi không thể như vậy tưởng, nếu đứa bé kia là ta cứu cứu, ta đây cứu cứu trong lòng đến nhiều khó chịu a. Từ nhỏ lớn đến cũng chưa quản quá, vừa thấy mặt hải tử lập tức lớn lên sao đại. Kia đảo cũng là, hảo, không nói hắn. Khâu Thi Vận cũng vòng qua cái này cong, nàng nhìn khí chất càng thêm ôn nhu nữ nhi khẽ cười nói, năm sau ngươi theo vào đẳng cũng có thể muốn hải tử, thật ngóng trông kia một ngày chạy nhanh đã đến, ta cùng ngươi ba cũng có thể sớm một chút hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Khâu Thi Vận theo tuổi gia tăng, nàng phát giác chính mình càng ngày càng thích hải tử. Đi đến nơi nào nhìn đến đáng yêu hài tử đều mãi bất động bước, thế nào cũng phải nghỉ chân xem trong chốc lát mới được, Âu Dương Duy hiện tại cùng nàng là giống nhau cảm thụ. Đáng tiếc hai cái nhi tử trước mắt đều ở vào đại học, liền cái bạn gái đều không có, chờ bọn họ kết hôn sinh con lên làm ra ra nãi nãi, còn không bằng trông cậy vào nữ nhi cùng con rể hai người, ít nhất nữ nhi thượng sư cực kỳ 3 năm, năm nay nàng đại nhị, năm sau thượng nửa năm liền tốt nghiệp. Mà nếu muốn hải tử nói, hoàn toàn có thể trước tiên bị dựng, chờ tốt nghiệp tác nghiệp hoài thượng hải tử vậy hoàn mỹ. Mẹ, ngươi như thế nào còn nói trên đầu chúng ta? Âu Dương Chăn trên mặt xẹt qua một mặt thẹn thùng, bất quá đang xem đến mẫu thân tha thiết ánh mắt khi, nàng vội người bảo đảm chứng, chờ ta tốt nghiệp chúng ta khẳng định phải nắm chặt thời gian muốn hải tử, ta còn muốn cho ngươi cùng ta ba hỗ trợ xem hải tử đâu, người khác ta cũng không yên tâm à. Lời này nói bất tiếp. Khâu Thi Vận rốt cuộc lộ ra vui vẻ tươi cười, hảo, ta cùng ngươi ba khẳng định giúp ngươi đem hải tử mang trắng trẻo mập mạp, làm ngươi theo vào đẳng không có gánh nặng đi vội chính mình công tác. Âu Dương Chăn lúc sau trở về trường học, ở thư viện cửa xảo ngộ Điền Vũ. Từ Điền Vũ trở về đi học sau, Âu Dương Chăn chỉ có ngày đầu tiên thời điểm cùng nàng nói chuyện qua, mặt khác thời điểm đều là không để ý tới nàng nhảy nhót lung tung thái độ. Điền Vũ tâm tình phức tạp lặng lẽ trên dưới đánh giá Âu Dương Chăn quần áo trang điểm, nàng không nghĩ thừa nhận đều không được, lớn lên đẹp dáng người hảo, đơn giản phục sức mặc ở trên người cũng cùng người khác cảm giác bất đồng. Âu Dương Chăn lại không có cái kia nhã hứng tùy ý Điền Vũ đánh giá, nàng cùng Thịnh Văn ước hảo ở thư viện hội hợp, bởi vì ở nhà cùng mẫu thân nói chuyện phiếm chậm trễ một ít thời gian, phỏng chừng kia cô nương sớm sốt ruột chờ. Điền Vũ nhấp khẩn môi. Cuối cùng vẫn là thử đem nàng vừa mới hiểu biết đến tình huống nói ra, Âu Dương Chăn, ngươi biết không? Lưu Ngạn Mẫn điều trước. Chương 805 không liên quan gì tới ta. Âu Dương Chăn căn bản không có chú ý quá Lưu Ngạn Mẫn tình huống, nơi nào sẽ biết nàng điều trước cùng không? Điền Vũ có thể như vậy khẳng định nói, nàng tuyệt đối là đi qua Lưu Ngạn Mẫn bệnh viện đi tìm người. Nhưng này đó cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng một chút đều không nghĩ trộn lẫn hợp trong đó. Mặc kệ lúc trước có phải hay không Lưu Ngạn Mẫn làm hại Điền Vũ, cùng nàng cũng không có một mao tiền quan hệ. Nàng không có như vậy đại khí lượng tha thứ Điền Vũ, cũng không có như vậy nhiều lấy ơn báo oán hiệp nghĩa tâm địa không so đo hiểm khích trước đây trợ giúp nàng. Có chút thời điểm, thường thường hảo tâm chưa chắc sẽ được đến hảo báo, cho dù nàng thánh mâu thi lấy viện thủ, cuối cùng cũng sẽ không được đến từ Điền Vũ nửa phần cảm kích, tương phản rất có khả năng xui xẻo tao hương đã chịu trả thù chính là nàng chính mình. Không biết, Âu Dương Chăn cũng không có cùng Điền Vũ dây dưa tâm tư, lãnh đạm bỏ xuống một câu lời nói, bước nhanh hướng tới thư viện đại môn đi đến. Điền Vũ lại chưa từ bỏ ý định bước nhanh đi ở nàng mặt sau, đáng thương hề hề cầu xin, Âu Dương Chăn, ngươi trượng phu là bộ đội người, khẳng định có thể tra được nàng điều tới nơi nào đi. Thính ta cầu ngươi, xem ở đồng học một hồi phân thượng giúp ta được chứ. Ta bị nàng thiếu chút nữa hại chết. Khẩu khí này ta nói cái gì cũng nuốt không đi xuống. Điền Vũ dưỡng thương trở về đi học về sau, tuy rằng được đến lao sư các bạn học nhiệt tình trợ giúp, vườn trường sinh hoạt quá so không có xảy ra chuyện trước kia muốn xuôi gió xuôi nước nhiều. Nhưng vẫn như cũ có một việc, vẫn luôn làm nàng mỗi khi nhớ tới như ngạnh ở hầu, kia đó là hại nàng thiếu chút nữa ngã chết người vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho nên nàng đi tìm công an, công an cho nàng hồi đáp là đang ở phá án bên trong, nhưng bởi vì khuyết thiếu manh mối tạm thời chỉ có thể gác lại không trước. Nàng không buông tay lại đi tìm Lưu Ngạn Mẫn, kết quả nàng ở cái kia bộ đội bệnh viện đã tìm không thấy thân ảnh của nàng. Chỉ nghe người ta nói điều đi rồi, lại bởi vì nàng không phải một hệ thống người, căn bản vô pháp hỏi tham gia tới Lưu Ngạn Mẫn điều tới nơi nào đi. Trước mắt nàng duy nhất nhận thức cùng Lưu Ngạn Mẫn có quan hệ người, chỉ Âu Dương Chăn một người, nàng cũng chỉ có thể buông Tôn Nghiêm cầu nàng hỗ trợ. Âu Dương Chăn lãnh đạm xoay người quay đầu lại, bình tĩnh nhìn phía sau hồng vành mắt nhu nhược đáng thương Điền Vũ. Điền Vũ, ngươi tưởng cái gì đâu? Ở ngươi luôn mồm cắn định ta là hung thủ thời điểm, chúng ta liền không có nửa phần đồng học tình cảm đang nói, mặc kệ hại ngươi người là ai, cũng không liên quan gì tới ta. Các ngươi chi gian sự tình không cần xả đến ta trên đầu, ta không có công phu quản những cái đó nhàn sự. Điền Vũ kỳ thật trong lòng có dự cảm, Âu Dương Chăn tâm địa ngạnh đâu, dễ dàng sẽ không gật đầu hỗ trợ, nhưng nàng vẫn là cố chấp muốn thử một lần. Đường Âu Dương Chăn thật sự lạnh như băng cự tuyệt khi, nàng ủy khuất cực kỳ. Điền Vũ hoán hận trừng mắt Âu Dương Chăn, nàng cố chấp cho rằng, cho dù Âu Dương Chăn biết Lưu Ngạn Mẫn điều tới nơi nào cũng không nói cho chính mình, rõ ràng chính là không thể gặp nàng hảo. Âu Dương Chăn, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu không phải bởi vì ngươi, ta như thế nào sẽ bị nàng theo dõi? Âu Dương Chăn khinh thường cười lạnh, chê cười. Rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Ta cho các ngươi nhận thức. Vẫn là ta làm ngươi nhận lấy nàng vòng cổ. Đúng rồi, lần lượt cùng nàng đòi tiền cũng là ngươi đi. Điền Vũ, có nhân thì có quả, chính ngươi làm sự, không cần tổng từ người khác trên người tìm nguyên nhân. Nàng nói xong này đó xoay người liền đi, lại không muốn nghe Điền Vũ ngụy biện chậm trễ thời gian. Điền Vũ bị Âu Dương Chăn liên châu pháo giống nhau nói nghẹn quá sức, chờ nàng phản ứng lại đây có nghĩ thầm muốn đuổi kịp đi tiếp tục hỏi thăm. Bước chân lại giống như rót chỉ giống nhau mãi bất động bước. Nàng không nghĩ lại từ Âu Dương Chăn nơi đó đã chịu đả kích, nàng minh bạch chính mình nói bất quá nàng, đánh cũng không phải nàng đối thủ, bất quá 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy thay phiên chuyển, nàng không tin Âu Dương Chăn vĩnh viễn xuôi gió xuôi nước. Âu Dương Chăn tâm gương sáng Điền Vũ đem chính mình oán trách thượng, bất quá nàng nhưng không để bụng, dù sao nàng cùng Điền Vũ chi gian ân oán, sinh thời không có thể hóa giải. Chương 806 có hay không sốt ruột. Thời gian tới gần 12 tháng, kinh đô dưới không mấy độ thời tiết còn cùng với 3-4 cấp gió bắc gào thét. Âu Dương Chăn cố ý đem chính mình xuyên ấm áp, với thứ 7 buổi chiều trở về Diệp Tiến Đằng bộ đội cùng hắn phu thê đoàn tụ. Gặp mặt về sau hai người, nơi nào sẽ để ý ngoài cửa sổ xe nhiệt độ thấp, lẫn nhau tâm đều hôi hổi mạo nhiệt khí. Một phen tố tâm sự lúc sau, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng thuận miệng nói lên Lưu Ngạn Mẫn điều trước sự tình. Đúng rồi, nghe nói Lưu Ngạn Mẫn điều đi rồi. Âu Dương Chăn bởi vì trong lòng một chút khúc mắc không có, mới có thể không e dè muốn hỏi liền hỏi. Diệp Tiến Đằng kinh ngạc nhìn thoáng qua Âu Dương Chăn, không rõ ràng lắm, ngươi nghe ai nói. Hắn xác thật một chút đều không biết tình, cũng căn bản không đi chú ý này đó. Điền Vũ đã trở lại, nàng cùng ta nói. Nàng đã trở lại. Nếu không phải Âu Dương Chăn nhắc tới, Diệp Tiến Đằng cơ hồ đều mau đã quên còn có Điền Vũ này hào người. Đúng vậy, nàng bởi vì bị thương đều chậm trễ vài tháng, cũng nên đã trở lại. Nàng hoài nghi hại nàng người là Lưu Ngạn Mẫn, cho nên đi tìm nàng, kết quả phát hiện điều đi rồi. Âu Dương Chăn nói mấy câu nói với hắn Điền Vũ cầu nàng hỗ trợ sự tình. Diệp Tiến Đằng hiểu biết hai người chi gian ân oán gút mắt, đối với Âu Dương Chăn cách làm, hắn thực tán thành, tức phụ. Ngươi cự tuyệt đối. Hắn ngay sau đó lại không yên tâm dặn dò, bất quá, ngươi về sau ở trường học nhất định phải nhiều hơn chú ý, không cần bị người ở sau lưng xử âm như quỷ kế hãm hại. Yên tâm hảo, ta nhất định sẽ chú ý, lần này ta cự tuyệt nàng thỉnh cầu, nàng khẳng định càng thêm hận ta. Bất quá nguyện ý hận liền hận đi bái, dù sao ta cũng ít không được một miếng thịt. Hơn nữa nàng nếu dám trêu ta nói, ta nhất định sẽ không có nàng. Diệp Tiến Đằng đối chính mình tức phụ vẫn là hiểu biết, dễ dàng cũng sẽ không có hại chủ, điểm này hắn không cần lo lắng, nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, có như vậy một cái kẻ thù ở, chung quy là kiện làm người buông không giới sự. Hai người thực mau về đến nhà thuộc phòng chính mình tiểu gia, Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chân ở cửa nhà bông, hắn lái xe rời đi đi còn xe. Âu Dương Chân có trận không có trở lại thuộc về bọn họ tiểu gia, nàng nhảy nhót mở ra đại môn tiến viện, chờ vào phòng về sau mới phát hiện, Diệp Tiến Đằng sớm đã đem giường đất thiêu nhiệt nóng hầm hập. Hai người cơm chiều, là Diệp Tiến Đằng từ nhà ăn mang về đồ ăn. Sau khi ăn xong, hai vợ chồng phân biệt rửa mặt sau, sớm cắm thật lớn môn tắt đèn ngủ. Cái này giấc ngủ không đơn thuần, một phen liều chết triền miên ôn tồn qua đi, hai người đều không có ngủ ý nằm ở một cái trong ổ chăn nói chuyện thiếm. Âu Dương Chăn bỗng chốc nhớ tới mẫu thân cùng nàng nói đến hải tử sự tình, nàng lười biếng gối lên Diệp Tiến Đằng rắn chắc cánh tay thượng, thanh âm nhu nhu lại mang theo một tia ám ách hỏi, Tiến Đằng, ngươi cùng ta nói thật, về hải tử sự, ngươi có hay không sốt ruột? Nàng chưa từng có nghe Diệp Tiến Đằng nói qua về hài tử đề tài, nhưng lại từ hắn đối Quách Thịnh Lượng ra hài tử hành động cùng trong ánh mắt xem đến thích. Kỳ thật nàng từ kết hôn về sau cũng thực thích hài tử, đặc biệt Quách Thịnh Lượng ra tiểu nhi tử, khỏe mạnh kháo khỉnh đặc biệt nhận người thích. Diệp Tiến Đằng nương từ bức màn trô thấu tiến sáng tỏ ánh trăng, chuẩn xác không có lầm hôn một cái Âu Dương Chăn hơi có chút sưng đỏ cánh môi, mới cười trả lời, không đổi, ta cảm thấy như bây giờ thực hảo. Còn không có quá đủ hai người thế giới đâu. Hai tử sự tình, Diệp Tiến Đằng đương nhiên cũng thập phần bức thiết, hắn tuổi đã là không nhỏ, nhìn đến trong đoàn so với hắn tuổi còn nhỏ các chiến hữu hải tử đều sẽ mua nước tương, hắn sao có thể không nổi. Bất quá, hắn ở theo đuổi Âu Dương Chăn chi sơ liền lược hạ lời nói hùng hồn, có cũng đủ kiên nhẫn bề lòng chờ đến nàng tốt nghiệp lúc sau lại muốn hải tử sự tình. Là một người nam nhân, một người quân nhân, hắn nói ra nói đó là phun gia đình, cần thiết nói được thì làm được. Huống chi, vì chính mình tức phụ làm cái gì hắn đều vui vẻ chịu đựng, hơn nữa hắn nội tâm thực hưởng thụ hiện tại hai người thế giới kia phân ngọt ngào tốt đẹp. Nếu nhiều một cái tiểu gia hỏa, bất luận nam hài nữ hài, hai người chú ý độ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ chuyển rời đến hài tử trên người. Chương 807 hỷ sự. Tâm khẩu bất nhất. Âu Dương Chăn xấu xa cắn một chút Diệp Tiến Đằng kiên nghị cằm. Chọc đến Diệp Tiến Đằng cố ý chiều nàng lỗ thai thổi khí làm phản kích, như thế nào tâm khẩu bất nhất? Ngươi chẳng lẽ quá đủ rồi hai người thế giới? Ai nha, đừng náo, ta mới không có đâu. Âu Dương Chăn chịu không nổi trốn tránh, cuối cùng lại căn bản không phải đối thủ của hắn. Nàng tuy rằng thích hài tử, nhưng là cũng không có quá mức nóng nổi. Hai người nghỉ hè mới kết hôn, ngày thường chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cách một đoạn thời gian mới đoàn tụ một lần. Nơi nào quá đủ rồi ngọt ngào tân hôn sinh hoạt. Ta càng không có. Tức phụ, ta còn không có ăn đủ đâu mềm thơm ngát ngọc trong ngực ôm. Diệp Tiến Đằng vui đến quên cả trời đất còn tưởng lại công thành đoạt đất tới một lần. Ngươi làm ta nghỉ ngơi sao? Âu Dương Chăn vừa thốt lên xong, mặt nàng nháy mắt phát sốt, nàng như thế nào sẽ nói ra như vậy thẹn thùng mang theo mị hoặc nói. Ta cho ngươi mát xa. Diệp Tiến Đằng đường con cứu quốc. Thon dài có chứa vết chai mỏng bàn tay to làm càn ở Âu Dương Chăn trên người du tẩu. Âu Dương Chăn bị chạm vào ngứa thịt, khanh khách cười cái không ngừng, càng cười càng không có sức lực. Hai người hi hi ha ha nháo làm một đoàn, quanh thân độ ấm không ngừng lên cao, thực mau củi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi. Xong việc sau, Âu Dương Chăn tay chân nhũn ra một chút sức lực đều không có, nhưng nàng cũng không gây, hai người thật vất vả đoàn tụ ở bên nhau. Nàng muốn lợi dụng hảo thời gian nhiều nói chuyện phiếm nhiều tăng tiến cảm tình. Diệp Tiến Đằng cũng đang có ý này, ngày mai hắn trong đoàn có việc muốn nội, không thể bồi ở tức phụ bên người, hắn chỉ có thể hiện tại giành giật từng giây quý trọng này ôn tồn thời khắc. Tức phụ, ta còn không có cùng ngươi nói một kiện hỷ sự đâu. Cái gì hỷ sự? Âu Dương Chăn tinh thần tỉnh táo, ngươi muốn thăng quan. Diệp Tiến Đằng đốn giác buồn cười không thôi, hắn sùng nịch xoa bóp nàng tiểu chóp mũi, không phải. Đó là cái gì nha? Ngươi đừng út út mở mở, chạy nhanh cùng ta nói đi, ta tính tính cấp. Âu Dương Chăn đối hắn trong miệng hỉ sự rất là tò mò. Đặc tử tức phụ mang thai. Diệp Tiến Đằng là trước hai ngày thu được trong nhà phát tới điện báo, mắt thấy hắn đệ đệ 3 năm ôm hai, hắn không thể tránh khỏi sinh ra một chút cảm khái cùng hâm mộ. Âu Dương Chăn thiệt tình thế Diệp Tiến Đạt hai vợ chồng cảm thấy cao hứng, này thật đúng là đại hỉ sự. Nhà bọn họ đại bảo một tuổi nhiều đi. Muốn hải tử vừa lúc. Đúng vậy, ba mẹ cùng đạt tử bọn họ đều cao hứng hỏng rồi, lần này hy vọng là cái tiểu nữ hải, thấu cái nhi nữ song toàn. Diệp Tiến Đằng trên mặt cũng tràn đầy thanh thoát tươi cười. Âu Dương chăn đùa nghịch này Diệp Tiến Đằng ngón tay, cười nói, nhìn xem nhân ra hai vợ chồng nhiều có tốc độ, may mắn ta thượng đại học là 3 năm, nếu là 4 năm nói, chúng ta còn muốn nhiều chờ 1 năm mới có thể muốn hài tử. Diệp Tiến Đằng một khắc chỉ bàn tay to thuận thế xoa tới rồi Âu Dương chăn bụng, khẩu khí rất lớn, không có gì, hảo cơm không sợ vãn, chúng ta tranh thủ sinh xong bảo thai. Âu Dương chăn cười không được, một hồi lâu mới ngừng tiếng cười phun tào hắn, ngươi cũng thật có thể ảo tưởng, nhà các ngươi cùng nhà của chúng ta đều không có sinh xong bào thai, nơi nào có thể dễ dàng như vậy khiến cho chúng ta đuổi kịp. Âu Dương chăn so Diệp Tiến Đằng còn hy vọng một lần hoài hai cái đâu, hiện tại 80 năm kế hoạch hóa gia đình chính sách là trong thành công nhân một cái hài tử, nông thôn nông dân có thể muốn hai đứa nhỏ. Diệp Tiến Đằng là bộ đội người trên, cùng trong thành công nhân giống nhau, chỉ làm sinh một cái. Cho nên này sinh nam sinh nữ chỉ có một lần cơ hội, có vẻ gì đủ chân quý. Nàng không cần hỏi đều biết, cha mẹ chồng khẳng định hy vọng bọn họ hai vợ chồng sinh chính là nhi tử, đương lão nhân sao, trọng nam khinh nữ thực bình thường, cũng có thể đủ lý giải, ai không nghĩ làm chính mình nhi tử có hậu. Bất quá này cuối cùng sinh nam sinh nữ cũng không phải là bọn họ có thể quyết định, vẫn là muốn xem ý trời. Ảo tưởng một chút cũng không có gì, vạn nhất thực hiện đâu. Âu Dương chăn cười đùa đồng thời, trong lòng lại tưởng nhiều một chút, Diệp Tiến Đạt hai vợ chồng lại có hài tử, phòng trừng cha mẹ chồng không tránh khỏi sẽ nghĩ đến bọn họ phu thế đi. Chương 808 nói nhẹ nhàng. Âu Dương chăn đoán trước tương đương chuẩn xác, Vạn Vân bởi vì nhị con dâu lần thứ hai mang thai, kia cổ cao hưng kính nhi làm lệnh vài phần về sau, nàng lập tức nghĩ tới Diệp Tiến Đằng bọn họ hai vợ chồng. Mắt thấy con thứ hai kết thành hôn về sau, thuận lợi sinh nhi dục nữ. Nàng cái này đương mẹ nó đối với 30 tuổi còn không có muốn hài tử Diệp Tiến Đằng, sao có thể sẽ không có ý tưởng. Bất quá nàng sốt ruột đã chết cũng vô dụng, con dâu cả còn ở niệm đại học, chính là muốn hài tử cũng muốn chờ đến nàng tốt nghiệp về sau. Nàng đếm trên đầu ngón tay tính càng khó chịu, tính đến tính đi chờ nàng chân chính bế lên lão đại nhi tử, còn muốn 2-3 năm thời gian. Diệp Bảo Sơn đã mơ mơ màng màng ngủ một giấc, hắn nhận thấy được ở tại một dọn giường thượng Vạn Vân động tĩnh, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mê ma ngừ một tiếng sau, kỳ quái nhỏ giọng hỏi, lao bà tử, ngươi đại buổi tối không ngủ được, làm gì ngoạn ý đâu. Vạn Vân ghé vào gối đầu thượng, trong lòng khó chịu cùng hắn nhỏ giọng nhắc mãi, hiện tại đạt tử bọn họ lão nhị đều tới, nhà chúng ta lão đại hai vợ chồng còn liền cái hài tử ảnh đều không có đâu. Ngươi nói ta có thể tâm đại giống ngươi dường như hô ha chính là cái ngủ sao. Diệp Bảo Sơn thiếu chút nữa bị nàng cấp khí vui vẻ, hai cái qua hơn phân nửa đời, hắn còn không hiểu biết nàng. Kia gấp cái gì? Chờ lão đại tức phụ tốt nghiệp xong bọn họ lập tức muốn hài tử, chuyển qua năm là có thể làm người đương mãi mãi. Diệp Bảo Sơn cảm giác nhà mình nhi tử ở bộ đội rèn luyện thân thể tố chất dị thường cường hãn, con dâu cả nhìn thân thể cũng là cái hảo sinh dưỡng, tình huống đặc thù đuổi kịp một cái vào đại học ai có thể có biện pháp nào. Vạn mấy năm muốn hải tử cùng tốt nghiệp đại học bao phân phối ra tới chính là quốc gia cán bộ, cái này hắn vẫn là có thể cân nhắc rõ ràng. Vạn Vân ở trong bóng tối bĩu môi, ngươi nói nhẹ nhàng. Ngươi cho rằng kia muốn hải tử cùng ăn cơm dường như, nói muốn liền có A. Ta liền sợ bọn họ hải tử tới vãn, lại lăn lộn cái 1-2 năm, kéo tới kéo đi lao đại đều bao lớn số tuổi. Vạn Vân lúc trước đích xác bởi vì Âu Dương chăn ra là người thành phố điều kiện lại hảo. Ở hôn lễ thời điểm cho nàng ở người trong thôn trước mặt dài quá mặt, trong lòng rất nhạc ga. Chính là lại nhạc ga cũng là một đoạn thời gian mà thôi, đương đã xảy ra làm nàng để ý sự tình, tâm thái cũng thực dễ dàng liền tùy theo đã xảy ra thay đổi. Diệp Bảo Sơn bất đắc dĩ sờ soạng từ đầu giường đất hộp thuốc, lấy ra một cây cuốn tốt thuốc lá, hoa căn que diêm điểm thượng, chậm gì gì hút hai tải ăn nói chuyện. Ngươi a, ta xem chính là phóng ngày lành ngừng nghỉ nhật tử bất quá. Thế nào cũng phải cho chính mình tìm điểm sự để tâm vào chuyện vụn vặt nháo tâm lây lăn lộn điểm sự ra tới ngươi phải kính. Ngươi nói ngươi tại đây sầu quá sức có ích lợi gì? Không phải không có việc gì nhàn rỗi sao? Vạn Vân bị Diệp Bảo Sơn nói sinh khí, nàng cho rằng hắn một chút đều không hiểu chính mình dụng tâm lương khổ. Ta như thế nào có thể là không có việc gì nhàn rỗi? Ta này không phải nhớ thương lão đại sao? Hắn ở bộ đội chỉ có thể muốn một thai. Âu Dương chăn nếu là đến lúc đó có thể sinh hạ cái tiểu tử con hành, ta liền sợ đến lúc đó sinh cái khuê nữ, hắn vì công tác cũng không có khả năng lại siêu sinh, về sau không phải không có sau. ngươi thật có thể trơ mắt xem hắn này một cổ ở về sau chặt đứt. Diệp Bảo Sơn chiều cửa phòng khẩu phương hướng nhìn nhìn, vội vàng nhẹ mắng, hơn phân nửa đêm ngươi có thể hay không nói nhỏ chút. Hắn thấy Vạn Vân bế khẩn miệng không hề ra tiếng, lại nghiêng thai nghe xong nghe đối diện phòng động tĩnh, thẳng đến xác định không có gì động tĩnh mới ấn diệt tiên cuốn, nhỏ giọng trách cứ, ngươi nói những cái đó đều là không ảnh sự đâu, mấy năm về sau sự hiện tại cân nhắc cũng bạch xả, năm nay lão đại hai vợ chồng nếu trở về ăn Tết, ta nói cho ngươi à, đừng chỉnh những cái đó không cần phải. Chạy nhanh ngủ. Diệp Bảo Sơn phiên thân nhắm mắt nằm hảo, lại không phản ứng Vạn Vân. Vạn Vân đành phải cũng không tình nguyện nằm thẳng hạ, nàng nhìn trần nhà miên man suy nghĩ hơn nửa ngày, trong giây lát nghĩ tới một sự kiện, lao đại bọn họ mấy năm nay không tính toán muốn hài tử, nhưng việc này còn có thể bảo đảm. Vạn nhất nào thứ tránh thai thất bại có mang đâu. Chương 809 bay tiền. Thời gian qua đến bay nhanh, nhoáng lên chi gian Khâu Kế Phàm bọn họ rời đi hơn phân nửa tháng. Khâu Thi Vận đặc biệt quan tâm đại ca cùng Giản Phái Thuần ly hôn làm thế nào. Đương nhiên còn có Quý Huyên rốt cuộc có phải hay không đại ca nữ nhi. Đáng tiếc Khâu Kế Phàm ở tới rồi vạn củ vờ về sau, chỉ hướng Âu Dương Chăn trường học đánh quá một lần điện thoại, nói cho một tiếng hắn đã an toàn đến, làm Âu Dương Chăn bọn họ yên tâm, kế tiếp không còn có đã tới tin tức. Bởi vì biết mẫu thân vì cứu cứu sự tình quan tâm, cho nên gần nhất Âu Dương Chăn cơ hồ giữa trưa đều về nhà đi ăn. Hôm nay nàng mới vừa về đến nhà mở ra cửa phòng, liền thấy được ngồi ở nhà chính mẫu thân bọn họ ba người sắc mặt không quá đẹp, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Chăn chăn đã trở lại. Khâu Thi Vận thấy nữ nhi trở về, vội dơ lên gương mặt tươi cười đón nhận đi. Âu Dương Chăn túm hạ khăn quàng cổ, kỳ quái đánh giá bọn họ một đám biểu tình, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Khâu Thi Vận mới vừa động động ngôi, chắc Vũ Thanh đi tới đoạt ở nàng đằng trước nói, chăn chăn à, ngươi tiểu cô phát tới điện báo, nhà bọn họ nhi tử muốn kết hôn. Nhà gái ra muốn lễ hỏi tiền quá nhiều, một chốc một lát lấy không ra, cho nên muốn cùng nhà chúng ta mượn điểm. Chắc Vũ Thanh biết con dâu trong tay có tiền, không nói những cái đó trang sức, đơn nói kia mấy khối thỏi vàng, lấy ra đi một khối là có thể bán không ít tiền. Cho nên nàng từ thu được điện báo bắt đầu, liền cho rằng này đó tiền đối với con thứ hai một nhà không xem như nan đề. Kết quả, nàng cho rằng không tính nan đề sự tình. Khâu Thi Vận lại công bố nàng trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Thân thích chi gian vay tiền sự tình kỳ thật thực bình thường. Âu Dương Chăn ngắm ngắm cha mẹ sắc mặt, hỏi Trác Vũ Thanh, tiểu cô muốn mượn bao nhiêu tiền. Trác Vũ Thanh đôi mắt tỏa sáng, nàng biết cháu gái kết hôn thời điểm lễ hỏi tiền nhà chồng cho 600, lão nhị bọn họ cấp tặng của hồi môn 600, hơn nữa thu lễ tiền, thêm đi khẳng định không ít. Hơn nữa Diệp Tiến Đằng ở bộ đội là đoàn trưởng. Nhiều năm như vậy còn có thể không điểm tích tụ. Khâu Thi Vận không nghĩ mượn, nàng còn không cùng nàng lại nhảy dài dòng đâu. Nàng cẩn thận vươn một ngón tay, 1.000 đồng tiền. Âu Dương Chăn giật mình mở to hai mắt nhìn, đầu chiều ngửa ra sau ngưỡng, ngay sau đó cảm thấy rất buồn cười. Lúc này 1.000 đồng tiền cũng không phải là tiền trinh, giống nhau công nhân tiền lương mới mấy chục đồng tiền mà thôi. Tiểu cô gia nhi tử kết hôn lại một mở miệng muốn mượn 1.000 đồng tiền. Cái này tiền phòng trừng có mượn vô còn. Mãi mãi, bọn họ mượn nhiều như vậy tiền là kết hôn sao? Như thế nào không phải kết hôn? Còn có thể lấy chuyện này làm mai tử nói dối không thành. Chắc Vũ Thanh nhẫn mại tính tình giải thích, ngươi cùng ngươi tiểu cô không quen thuộc cho nên phòng trừng không hiểu biết, nhà bọn họ nghèo a, nhật tử không hảo quá. Ba cái nữ nhi một cái nhi tử, năm nay đầu năm mới thân cận nhận thức cái này cô nương, này không phải chỗ khá tốt sao? Cho nên định rồi nhật tử năm trước tháng chạp 18 kết hôn. Nga, như vậy a? Âu Dương Chăn đích sắc cùng Âu Dương Thụ không thân, hai người gặp mặt số lần hữu hạn, nàng sau trở lại trong nhà, trừ bỏ cha mẹ cùng hai cái ca ca, kỳ thật cùng Âu Dương ra những người khác đều thân không đứng dậy. Chắc Vũ Thanh thấy cháu gái như vậy lãnh đạm, nàng lược hiện kích động đỏ vành mắt, chăn chăn a, ngươi tiểu cô trước kia cùng ngươi ba tốt nhất. Nhà bọn họ có khó xử các ngươi cũng không thể không dối bắt tay. Này nếu là ngươi đại cô bọn họ còn sống nói, khẳng định không thể chỉ cầu đến các ngươi này. Âu Dương Chăn nghe nói qua đại cô ra sự, hai vợ chồng ở kia chàng gió lốc trước sau không có, ném xuống trong nhà một đôi nhi nữ ở đại bá gia trường đại. Nhưng này tiền, nàng có cũng vô pháp mượn, đầu tiên nàng trong tay tiền là Diệp Tiến Đằng cực cực khổ khổ tích có hạ, nàng thân là thê tử có thể giúp đỡ bảo quản. lại không thể tùy tiện mượn cho người khác, đặc biệt vẫn là thực rõ ràng có đi mà không có về tiền. Nãi nãi, tiểu cô có khó xử, nhưng chúng ta cũng có khó xử, lấy không ra này đó tiền A. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15135663 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 810 đã biết vô dụng. Âu Dương Chăn vừa dứt lời, Khâu Thi Vận lo lắng nữ nhi kinh không được lao thái thái cầu xin tùy tiện dễ dàng đáp ứng vay tiền, nhanh chóng tiếp lời nói, mẹ, kết hôn là chuyện tốt, chúng ta đương trưởng bối đâu, có thể giúp cũng sẽ giúp một phen. Bất quá, này 1.000 đồng tiền chúng ta hiện tại nhưng lấy không ra, ta trong tay chỉ còn lại có một chút tiền, lao Âu 2 ngày sau muốn đi bắt dược, còn có chúng ta mỗi ngày ăn uống tiêu tiểu đều phải tiêu tiền. Khâu Thi Vận biết được cô em chồng nhi tử kết hôn muốn mượn 1.000 đồng tiền thời điểm, nàng kỳ thật là phi thường tức giận. Khâu Thi Vận tức giận không ngừng là vay tiền bản thân, mà là bởi vậy có thể phán định bà tuyệt đối theo chân bọn họ mật báo quá. Nói cách khác, bọn họ biết rõ nàng cùng Lao Âu đều trước tiên xử lý về hưu, đang ở kinh đô thuê nhà sinh hoạt mua một ngụm ăn một ngụm nào có dễ dàng như vậy, lại công phu sư tử ngoạng há mồm liền phải mượn 1.000. Nếu không phải đã biết điểm chi tiết, bọn họ có thể sao? Chắc Vũ Thanh không nghĩ tới con dâu như vậy vả mặt, vừa mới Âu Dương Chăn không có trở về phía trước còn nói tiền không nhiều lắm, hiện tại lời trong lời ngoài lộ ra ý tứ là không nghĩ lấy. Lão nhị tức phụ, mẹ biết các ngươi cũng đều không dễ dàng, lão nhị thân thể không hảo còn ăn dược, nhưng là các ngươi cháu ngoại trai kết hôn không giống chuyện khác, nếu mở miệng cầu tới rồi trên đầu, có phải hay không hẳn là giúp đỡ ngẫm lại biện pháp? Ta còn dùng đem nói thấu sao? Trong nhà cái gì quang cảnh ta lão thái thái vẫn là biết một vài. Âu Dương Duy ngồi ở bàn bắt tiên bên, thế khó xử, một bên là mẫu thân, một bên là thê tử. Tiểu muội nhi tử kết hôn, hắn làm cứu cứu khẳng định phải có sở tỏ vẻ, nhưng 1.000 đồng tiền đối với hiện tại nhà bọn họ tới nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn còn không có vô sỉ đến bởi vì chính mình ra sự tình, một hai phải bán của cải lấy tiền mặt nhạc phụ nhạc mẫu lưu lại đồ vật tới bổ khuyết trình độ. Khâu Thi Vận tái hảo hàm dưỡng, giờ phút này cũng sắp banh không được. Nàng xác có cái gì, bất quá vài thứ kia sớm tại khoảng thời gian trước đặt ở đại ca nơi đó thay bảo quản. Nàng hiện tại liền tính là muốn bán của cải lấy tiền mặt đồ vật đều làm không được, đại ca lần này xuất ngoại trong thời gian ngắn trong vòng là cũng chưa về. Nói nữa, nàng căn bản liền không nghĩ thỏa mãn bọn họ, lần đầu tiên thỏa mãn, tiếp theo được đến ngon ngọt càng thêm sẽ làm trầm trọng thêm. Trông cậy vào bọn họ 1 tháng mấy chục đồng tiền tiền lương còn dịu ra dắt trẻ thật nhiều há mồm ăn cơm người còn tiền, ai có thể còn. Mẹ, người đã biết cũng vô dụng, vài thứ kia là cha mẹ ta để lại cho ta cùng ta đại ca, lần trước ta đại ca đi, hắn đỉnh đầu khẩn ta tất cả đều đưa cho hắn. Người cầm đi vì cái gì không nói một tiếng, ta còn ngây ngô giúp ngươi nhìn ra, chỉ sợ bị người cấp trộm. Chắc Vũ Thanh bị tức điên. Nàng vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, còn tưởng rằng đồ vật ở nhà phóng, bởi vì cái này, nàng dễ dàng cũng không dám làm trong nhà không ai, nếu nàng chính mình một người ở nhà dưới tình huống, nàng đều phải khóa môn mới đi bên ngoài đại vê đúc cờ. Kết quả là, nàng làm hết thể đều là một cái chê cười. Không chuẩn, Khâu Thi Vận thấy nàng rất nhiều hành động khi, trong lòng không thể nói như thế nào cười nhạo nàng đâu. Mẹ, ngươi đừng kích động. Âu Dương Duy chú ý tới mẫu thân khí đỏ mặt, đôi mắt cũng tùy theo đỏ, lão thái thái trái tim không tốt, hắn lo lắng khí nghiêm trọng tái phạm bệnh. Lão nhị, ngươi cũng biết. Chắc Vũ Thanh mở to hai mắt, không dám tin tưởng hỏi. Nàng ở Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận đi theo Khâu Kế Phàm ra cửa lần đó, phát hiện những cái đó thỏi vàng cùng trang sức, ở lúc sau liền cùng Âu Dương Duy sinh ra quá mức kỳ. Sau lại nàng nghĩ nếu Khâu Kế Phàm nói cháu gái cái kia chén có thể bán không ít tiền, nàng cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời, một hai phải con dâu bán của cải lấy tiền mặt đồ vật trợ cấp đại nhi tử cùng tiểu nữ nhi bọn họ. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ai có thể nghĩ đến tiểu nữ nhi nhi tử khi nói chuyện liền định rồi kết hôn nhật tử. Chương 811 không đối. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt Nga. Âu Dương Duy nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Thê tử ở ngày đó sau khi trở về biết được hết thể về sau, thực mau liền cầm vài thứ kia đưa đi đại cứu tử nơi đó, này đó sở hữu hắn đều là cảm kích. Hắn duy trì Khâu Thi Vận làm như vậy, cũng là không nghĩ về sau phát sinh không tốt sự tình, khiến cho lớn hơn nữa xung đột mâu thuẫn. Lại không nghĩ, kết quả là trung quy vẫn là không thể tránh khỏi trở thành đạo hỏa tác. Nếu mẫu thân không biết này bút tài vật sự tình, có lẽ hết thể đều có khả năng sẽ không phát sinh. Chắc Vũ Thanh buồn bực xấu hổ và giận dữ dưới mất đi lý trí, ở nàng trong lòng, nhi tử là chính mình sinh, tới khi nào hẳn là sẽ hướng về nàng cái này đương mẹ nó mới đúng, chính là hiện tại lại cùng con dâu hợp nhau hỏa tới lửa gạt nàng. Chắc Vũ Thanh sở dĩ khí quá sức, chủ yếu vẫn là bởi vì sinh khí Khâu Thi Vận đem đồ vật giao cho nàng đại ca, ở lão thái thái trong lòng Khâu Thi Vận nếu gả cho con thứ hai, như vậy đó là Âu Dương gia người, như vậy nàng đồ vật cũng là Âu Dương gia đồ vật, ít nhất cũng nên là Âu Dương Duy. Nhưng nàng trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại không thể nói như vậy, chỉ có thể bắt được đem nàng chẳng hay biết gì điểm này không bỏ, để làm cho bọn họ sinh ra áy náy tâm lý. Nàng quên mất Âu Dương Duy tình huống thân thể, thanh âm không tự chủ được cất cao vài phần, các ngươi căn bản cũng không có đem ta trở thành trong nhà này người A đồ vật cầm đi không quan hệ, đó là các ngươi đồ vật có phải hay không. Nhưng các ngươi cũng không nên giấu ta giấu như vậy chết ta, ít nhất cũng muốn cùng ta thông cái khí, ta còn cùng ngốc tử dường như giúp đỡ giữ nhà đâu. Chắc Vũ Thanh nói cuối cùng ủy khuất bôi lên nước mắt, cũng coi như là chân tình biểu lộ. Âu Dương Duy thấy chính mình lão mẫu thân khóc lóc nỉ non ấm ức, hắn trong lòng cũng thật không dễ chịu, dù sao cũng là sinh hắn dưỡng người của hắn, bởi vì hắn sinh bệnh không yên lòng mới lại đây kinh đô đi theo bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là lúc ấy cũng không có biện pháp cùng nàng nói, nếu cùng nàng nói, không cần tưởng đều có thể đoán được trận này làm ầm ĩ sẽ lập tức phát sinh. Mẹ, không có nói cho ngươi là chúng ta không đúng, nhưng... Âu Dương Duy nói không có nói xong, liền bị Trác Vũ Thanh đoạt bạch, ngươi còn biết các ngươi làm không đúng. Căn bản cũng không có đem ta cái này lão thái thái để vào mắt, thật là bạch mù ta một mảnh hảo tâm, mỗi ngày cho các ngươi giữ nhà, liền sợ tới ra xem tivi người có không đứng đắn tay chân không sạch sẽ đem đồ vật cấp trộm. Nàng nói nơi này đột nhiên sắc mặt càng hồng, có điểm phản ứng quá vị, quá to, các ngươi đây là sợ ta lão thái thái trộm đồ vật đi. Quá thương lòng ta. Việc này nếu truyền ra đi, ai không được nói ta cái này đương bà tay chân khẳng định không sạch sẽ, còn bị nhi tử con dâu như vậy đề phòng. Chắc Vũ Thanh những lời này chủ yếu không phải hướng về phía Âu Dương Duy nói, nàng là buôn Khâu Thi Vận đi. Nói đến cùng, này hết thể khẳng định đều là Khâu Thi Vận chủ ý, còn không phải là xem nàng nói muốn cho nàng giúp đỡ đại nhi tử bọn họ, nàng tất cả không đồng ý mới chạy nhanh ba cho nàng đại ca đưa đi sao. Cứ thế cấp không bỏ ở nhà sợ cái gì. Không chuẩn là lo lắng nàng trốn đi. Khâu Thi Vận vừa mới bắt đầu còn yên lặng nghe được cuối cùng nàng nghe không nổi nữa. Nàng đem đồ vật chuyển rời đến đại ca nơi đó là nàng quyền lợi, không có nói cho lão thái thái đích xác có điểm không ổn chỗ, chính là này cũng không phải tùy ý nàng công kích chính mình cậy vào. Mẹ, ngươi không thể nói như vậy, ta tới khi nào cũng không có khả năng như vậy từ ngươi. Chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai ở chung cũng không phải một ngày hai ngày, 30 năm tới ta khi nào không phải đối với ngươi cung cung kính kính, đem ngươi trở thành ta lão mẫu thân giống nhau đối đãi. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 812 người muốn mặt thụ muốn ra. Chắc Vũ Thanh bất mãn cực kỳ, từ nghỉ hè đến bây giờ đọc lại sở hữu không quen nhìn đều tại đây một khắc dốc toàn bộ lực lượng. Nàng không ủng hộ nhìn về phía Khâu Thi Vận ngữ tốc cực nhanh lại nhải, bụng người cách một lớp ra. Ta nhưng đoán không ra ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lại nói, ngươi nếu là thật đem ta trở thành chính mình lão mẫu thân có thể như vậy đối ta. Như vậy nhiều đồ vật, ngươi một chút đều không lưu tất cả đều thả ngươi đại ca nơi đó. Ngươi kia đại ca chính là mất tích 20 năm sau, ai biết hắn ở nước ngoài rốt cuộc hôn đến thế nào. Hiện tại đi trở về sau vạn nhất không trở lại, ngươi còn có thể bay đi nước ngoài tìm hắn thảo mớn. Tiểu thục 800 năm cũng không có cầu quá các ngươi. Nàng nhi tử kết hôn thật sự gặp khó xử, các ngươi đương ca ca tẩu tẩu lại một chút giúp đỡ tâm đều không có. Chắc Vũ Thanh nguyên bản còn nhớ thương Âu Dương chăn giao cho Khâu Kế Phàm cái kia chén, đáng tiếc cầm đi thời gian lâu như vậy cũng không có cái tin nhi. Hiện tại Khâu Thi Vận nói hắn đỉnh đầu khẩn còn cầm đi những cái đó thỏi vàng cùng trang sức. Chắc Vũ Thanh lén lúc tưởng, cái gì có thể bán mấy chục vạn đô la Hồng Kông, hiện tại xem ra đều là ba hoa trích tròe. Khâu Thi Vận bị chọc tức tâm đều run run, nàng đại ca mặc kệ ở nước ngoài hôn đến hảo cùng không tốt, cũng là nàng đại ca. Nàng đồng thời vạn phần may mắn, đại ca mua tứ hợp viện sự tình vẫn luôn gạt lao thái thái, không có bị nàng biết được, nói cách khác, còn nói không chừng ở trong lòng như thế nào bố trí đâu. Ta đại ca khẳng định trở về. Lại nói vài thứ kia vốn dĩ chính là cha mẹ ta để lại cho hắn, không có khả năng để lại cho ta một cái gả đi ra ngoài nữ nhi, năm đó là bởi vì tìm không thấy hắn, mới làm ta thay bảo quản mà thôi. Cho nên mặc kệ tới khi nào, ta cũng không có quyền lợi nhớ thương thuộc về đồ vật của hắn, càng xính luận cùng hắn thảo mớn. Chắc Vũ Thanh sắc mặt thay đổi mấy biến, Khâu Thi Vận nói đồ vật để lại cho nhi tử không để lại cho xuất giá nữ nhi, nhưng thật ra thực bình thường sự tình. Âu Dương Chăn ngay sau đó tiếp lời nói, chính là, mãi mãi, người muốn mặt thụ muốn ra, chúng ta vô luận là ai cũng không thể mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật. Ta cứu cứu hôn đến được không, về sau có trở về hay không tới kia đều là chuyện của hắn, ta mụ mụ đem đồ vật còn trở về cũng là hẳn là bổn phận. Đến nỗi ta tiểu cô ra có khó xử, nhà ai không có khó xử đâu, chúng ta cũng chỉ có thể khả năng cho phép rút một tay, 1.000 đồng tiền ai cũng lấy không ra. Chắc Vũ Thanh bị Âu Dương Chăn nói khí trái tim đều đau, nhưng là nàng còn vô pháp mở miệng phản bác, lộ không hảo sẽ bị bắt lấy lời nói đem cho rằng nàng là nhớ thương nhân ra đồ vật. Mặc dù nàng trong lòng thật là ý nghĩ như vậy, cuối cùng một tầng nội khố cũng không thể xốc lên. Chăn chăn, ngươi mới vừa kết thành hôn, trong tay không có điểm tiền sao. Ngươi cùng ngươi ba thấu một thấu, có thể thấu nhiều ít, như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi biểu đệ hảo hảo việc hôn nhân thất bại đi. Âu Dương Chăn trong lòng cười lạnh, nàng mãi mãi thật đúng là dám tưởng dám nói, đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu. Nàng nhàn nhạt nói, ta cùng Tiến Đằng kết thành hôn đặt mua xong đồ vật, dư lại tiền thấu cho ta ba mẹ mua tivi, hiện tại chúng ta rửa hắn mỗi tháng tiền trợ cấp sinh hoạt đâu. Chắc Vũ Thanh đối với này đó vô pháp phản bác, lúc ấy hai nhà đích xác đều cho 600 đồng tiền không giả, nhưng là bọn họ đại kiện đồ vật đều là tính toán về kinh đô ở đặt mua. Hơn nữa Âu Dương Chăn hai vợ chồng đích xác cấp trong nhà mua một đài tivi, hoa hơn 400 đồng tiền. Khâu Thi Vận thật sự tức điên, cô em chồng nhi tử kết hôn chiều bọn họ đường trưởng bối vay tiền không gì đáng trách, nhưng là như thế nào cũng không có khả năng mượn đến nữ nhi trên đầu. Âu Dương Chăn thấy mẫu thân muốn mở miệng, nàng vội nhéo nhéo tay nàng cho nàng ám chỉ, làm nàng đừng cử động chân khí cùng một cái lao thái thái hăng hái, đồng thời chiều dùng tay để cái chán vẻ mặt khó chịu phụ thân chu chu môi. Mãi mãi cùng mẫu thân sinh ra xung đột, cuối cùng kẹp ở bên trong khó làm vẫn là phụ thân, hơn nữa hiện tại phụ thân thân thể còn ở khôi phục giai đoạn, không thể sinh khí thượng hỏa tâm tình bị đè nén. Chương 813 rời đi. Khâu Thi Vận kỳ thật cũng không nghĩ cùng Lao Thái Thái đối thượng, không xem người khác, xem ở Lao Âu phân thượng, nàng cũng tưởng duy trì mặt ngoài bình thản. Chắc Vũ Thanh chặt chẽ chú ý mẹ con tới động tác nhỏ, nàng cũng thấy được ôm đầu buồn rầu khó chịu nhi tử. Sự tình tới rồi này một bước, nàng bức bách đến cuối cùng cũng vô dụng. Lão nhị, ngươi không sao chứ? Âu Dương Duy ngẩng đầu vô lực xua xua tay, không có việc gì, mẹ, các ngươi đừng nói nữa, ta biết tiểu muội ra có khó xử, chúng ta cũng có nghĩ thầm giúp, bất quá giúp cũng muốn có cái độ, chúng ta tổng không đến mức liền chính mình nhật tử đều bất quá, đói bụng đi giúp nàng đi. Ta cũng không phải một hai phải các ngươi phong chính mình nhật tử bất quá. Này không phải nguyên bản cho rằng các ngươi điều kiện hảo sao? Chắc Vũ Thanh thấy Âu Dương Duy như vậy, rốt cuộc vẫn là đau lòng, nàng có điểm hối hận phía trước hành động. Âu Dương Chăn nhìn ra Chắc Vũ Thanh trên mặt xẹt qua hồi ý, mặc kệ thế nào, nàng cũng sinh phụ thân, nếu dối nàng dối quá mức, đem lão thái thái cấp khí sinh bệnh vào bệnh viện, cuối cùng tao ương vẫn là phụ thân vẫn là nhà mình. Nãi nãi, ba, mẹ, ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta cũng đừng nói mượn. 1.000 đồng tiền hiện tại nhà ai cũng không có khả năng nói lấy liền lấy ra tới, chúng ta hai nhà một nhà đảo điểm coi như tùy lễ. Âu Dương Duy phụ họa, Chăn Chăn nói rất đúng, Thi Vận, kia chúng ta liền ra 100 đi. Nhiều lấy không ra, 100 đồng tiền vẫn là có thể lấy. Khâu Thi Vận cũng không muốn bác Âu Dương Duy ý tứ, hảo đi, bất quá chúng ta lấy ra này 100 về sau, nhật tử khẳng định muốn quá căng thẳng. Lao Âu nói đảo 100 nàng không có ý kiến. Nhưng là 1.000 đồng tiền nàng không có khả năng lấy ra tới tiện nghi những cái đó lòng tham người. không có việc gì, khẩn điểm liền khẩn điểm, khắc phục thì tốt rồi. Âu Dương Duy thực vui mừng thê tử không có trực tiếp không chính mình ý kiến. Chắc Vũ Thanh thấy vậy trong lòng kỳ thật vẫn là bất mãn, nàng nguyên bản ôm ý tưởng là cho cháu ngoại làm một hồi không giống bình thường hôn lễ, làm hai tử ở mọi người trước mặt đều thật dài mặt. Bất quá hiện tại nàng cũng ý thức được ngạnh buộc phỏng trừng cũng bức không ra. Âu Dương chăn tử trong túi móc ra 5 chương đại đoàn kết, ta đây cùng tiến đằng ra 50. Nàng như thế nào cũng không thể vượt qua phụ thân đi, hơn nữa cũng không thể cùng cha mẹ giống nhau nhiều, nói cách khác cũng dễ dàng bị người ở sau lưng lên án. Khâu Thi Vận cũng trở về phòng lấy tiền. Cứ như vậy, 150 đồng tiền thực mau cấp Âu Dương Thục Hối đi ra ngoài. Chuyện này mặt ngoài nhìn là theo gửi tiền kết thúc, sau lưng chắc Vũ Thanh đối Khâu Thi Vận sinh ra mãnh liệt bất mãn, Khâu Thi Vận cũng đối bà đặc biệt thất vọng. Trong nhà nguyên bản bình thản nhẹ nhàng bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, rốt cuộc Âu Dương Duy lên tiếng, nương quê quán so nơi này muốn ấm áp đối lão nhân sinh hoạt cuộc sống hàng ngày làm tốt lý do, làm Âu Dương Khang lại đây tiếp người trở về. Âu Dương Khang cũng là xong việc mới biết được tiểu muội cùng Âu Dương Duy mượn 1.000 đồng tiền sự, hắn tới về sau cảm giác phi thường ngượng ngùng. Tới rồi về sau không có nhiều đãi, ở một đêm, ngày hôm sau liền mang theo Trác Vũ Thanh lên xe lửa. Trác Vũ Thanh đi rồi, Âu Dương Duy cũng đại thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là rất sợ mẫu thân khi nào cùng Khâu Thi Vận đối chọi gay gắt dối lên. Đến lúc đó hắn giúp ai không giúp ai đều là cái vấn đề. Khâu Thi Vận đối với bà rời đi, cử hai tay hai chân tán thành, không phải nàng người này không hiếu thuận, dung không dưới bà tồn tại. Nếu bà là làm tốt lắm, nàng cũng nguyện ý người trong nhà nhiều náo nhiệt điểm, đối lao Âu bệnh tình có khả năng có trợ giúp. Nghe hà bà càng ngày càng trước mặt chút năm bất đồng, cũng không biết là người già rồi, vẫn là thay đổi quan hệ, lại lưu lại nàng cũng lo lắng cho mình nào một ngày sẽ nhịn không được cùng nàng sẽ rách ra mặt. Chương 814 chờ tin tức. Âu Dương Chăn tuy rằng không có biểu lộ, kỳ thật nàng cũng cho rằng mãi mãi về quê đái một đoạn thời gian tương đối hảo. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ là khó nhất ở chung, mỗi ngày sớm chiều ở chung không có mâu thuẫn thời điểm đều không được tự nhiên. Húng chi mẫu thân cùng mãi mãi vốn dĩ liền sinh ra thật lớn mâu thuẫn. Chăn chăn, ngươi không bằng dọn về tới trụ đi. Khâu Thi Vận đặc biệt hy vọng nữ nhi có thể thường bạn bên người, bởi vì bà đã đến, ở tại nữ nhi phòng, làm hại bọn họ người một nhà cũng chưa biện pháp ở chung một phòng. Còn có không đến một tháng liền khảo thí phóng nghỉ đông, Âu Dương Chăn kỳ thật có điểm không nghĩ lan lộn, nhưng đối mặt cha mẹ chờ đợi ánh mắt nàng vẫn là thỏa hiệp. Hảo A. Ra đây hồi ký túc xá dọn dẹp một chút đồ vật. Âu Dương Chăn dọn về tới đêm đó, Khâu Thi Vận cùng nàng cùng chung chăn gối, hai mẹ con loa ở bên nhau nói nhỏ. Ngươi cứu cứu liền cái tin tức đều không có truyền quay lại tới, không biết hắn ly hôn ly đến thế nào, còn có cùng Quý Huyên làm giám định không có. Khâu Thi Vận hiện tại không quan tâm khác, chỉ tâm tâm niệm niệm nhớ thương này hai việc. Mẹ, ngươi hiện tại nhớ thương cũng vô dụng, ta cứu cứu khẳng định là không có làm thỏa đáng đâu. Nếu làm tốt nói, hắn nhất định sẽ cho chúng ta tin tức, vẫn là kiên nhẫn chờ đợi đi. Âu Dương Chăn cùng cứu cứu tương nhận không có lâu lắm, nhưng nàng có thể cảm thụ được đến, cứu cứu là cái làm việc ổn thỏa người. Nếu có rồi kết quả, hắn sẽ không thông chi bọn họ. Hào đi, hiện tại ta cũng không thể làm khác, chỉ có thể kiên nhẫn chờ tin tức. Khâu Thi Vận từng cái theo nữ nhi bóng loáng tóc, trong giọng nói khó nén mất mát nói. Âu Dương Chăn cũng không biết nên như thế nào trấn an mẫu thân mới hảo, chỉ có thể nói chút khoan nàng tâm nói, đồng thời trong lòng ngóng trông cứu cứu nơi đó sớm một chút truyền đến tin tức tốt. Xa ở bên kia đại dương Khâu Kế Phàm, giờ phút này chính mang theo Quý Huyên ở bệnh viện kiểm tra thân thể. Hắn trở về sau đầu tiên vội vàng xử lý sinh ý cùng sản nghiệp sự tình, đồng thời còn ủy thác luật sư xử lý ly hôn. Hắn cùng giản phái thuần là có thủ tục phu thê. Ở tài sản phân cách này một khối chỉ cần dựa vào hai người đi giải quyết hiển nhiên không hiện thực. Hơn nữa hắn cũng có hắn tính toán, giản phái thuần lừa gạt hắn, thậm chí rất có khả năng cùng người hợp mưu hại chết Du Sở. Bởi vậy, hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng chính mình vất vả sáng lập gia nghiệp muốn chia đều cho nàng một nửa. Giản phái thuần biết rõ không hợp lý rất có phê bình kín đáo, nàng tạm thời ném chuột sợ vỡ đồ cũng không dám làm cái gì. Quý Huyên hôm nay bị phụ thân Khâu Kế Phàm đột nhiên kêu ra tới bồi hắn kiểm tra thân thể, nàng mới đầu vẫn là có chút lo lắng. Phụ thân tuổi cũng không phải rất lớn, mấy năm nay rèn luyện bảo dưỡng thân thể một chút đều không có chậm trễ, ngày thường dễ dàng cũng không sinh bệnh người, đột nhiên biểu tình trầm trọng làm nàng bồi làm kiểm tra, gác ai trên người đều sẽ mông. Đương Khâu Kế Phàm đưa ra làm Quý Huyên cũng kiểm tra thân thể thời điểm, nàng theo bản năng có chút kháng cự, ba, ta thân thể thực hảo a, có cái gì nhưng kiểm tra. Thực hảo liền không kiểm tra rồi. Vẫn là cha cha đi, ba ba nhìn người gần nhất sắc mặt tái nhợt không có nhiều ít huyết sắc. Khâu Kế Phàm biểu hiện tự nhiên vô cùng khuyên nàng. Quý Huyên vì không cho phụ thân sinh khí, nàng cố mà làm cũng làm một ít kiểm tra hạng mục. Chờ từ bệnh viện ra tới về sau, Khâu Kế Phàm lái xe đưa Quý Huyên trở về, cha con hai ở trên đường hàn huyên lên. Quý Huyên hỏi ra nàng từ trở về sau nhất muốn biết vấn đề, ba ba, ngươi muốn cho ta đi theo ngươi, vẫn là đi theo mụ mụ. Kỳ thật nàng bản tâm là tưởng đi theo ba ba, từ nhỏ đến lớn nàng cùng hắn nhất thân, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này tới nay biến cố, cha con gian quan hệ cũng đã xảy ra thay đổi, nàng cũng không dám lại chắc chắn phụ thân khẳng định sẽ mang theo nàng sinh hoạt. Chương 815 ta làm sai chỗ nào? Khâu Kế Phàm đối mặt Quý Huyên vấn đề trầm mặc một lát mới trả lời, vấn đề này, ta tạm thời không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ kỹ rồi về sau lại cho ngươi đáp án. Giám định kết quả còn không có ra tới, hắn hiện tại có thể nói cho Quý Huyên cái gì? Nếu đứa nhỏ này thật sự không phải hắn nữ nhi, hắn cũng chỉ có thể nhẫn tâm cắt đứt này phân liên hệ. Tưởng tượng đến này đó, Khâu Kế Phàm trong lòng cũng không dễ chịu, hắn nương nghiêm túc lái xe không đi nhìn thẳng Quý Huyên đôi mắt. Quý Huyên không phải người gỗ, nàng từ kia một lần phụ thân ở nhà bà ngoại đột ngột xuất hiện, lúc sau biến hóa đều bị nàng phát hiện. Nàng có đôi khi thậm chí cảm giác được mạc danh mê mang vô thố, không biết phụ thân rốt cuộc là làm sao vậy, thế nhưng đối nàng như vậy xa cách mà mang theo khoảng cách cảm. Nguyên lai ở nhà, nàng thích nhất chính là phụ thân, từ nhỏ cũng ai dính ở hắn bên người, phụ thân cũng đối nàng vẫn luôn sủng ái có thêm, mẫu thân có đôi khi đều lấy nàng không có biện pháp. Nàng liếm liếm môi, gian nan mở miệng, ba ba, ngươi nói cho ta làm sai chỗ nào hảo sao? Ta tổng cảm thấy ngươi đối ta không giống từ trước như vậy hảo. Ở quốc nội thời điểm, ta giận dỗi còn nói quá ngươi đối Âu Dương chăn so rất tốt với ta, kỳ thật lòng ta hiểu không là cái dạng này. Nhưng hiện tại ngươi xác xác thật thật đối ta thực có lệ. Nàng tạm dừng một chút gấp giọng hỏi, hay là ngươi còn ở bởi vì kia sự kiện sinh khí? Ta lúc ấy biết đại ca cha ruột còn sống, ta cũng siêu cấp kinh ngạc, ta cũng không phải không nghĩ nói cho ngươi, chỉ là nghĩ trở về sau lại cùng ngươi nói. Sau lại không nghĩ tới ngươi mang theo người Quý Huyên đơn phương cho rằng, Khâu Kế Phàm vẫn là để ý sinh khí nàng không có kịp thời cùng hắn mật báo, nếu như bằng không, sẽ không bộ dáng này đối nàng. Khâu Kế Phàm có thể nói như thế nào? Chỉ có thể qua loa lấy lệ nàng tìm lý do, hai tử, ngươi không có sai. Kia sự kiện ta không có trách ngươi. Ngươi cũng biết ta cùng mẫu thân ngươi ly hôn, không phải đơn giản như vậy sự tình, trong đó liên lụy đến rất nhiều. Ta gần nhất bận quá mới không có cùng ngươi hảo hảo tâm sự, chờ thêm mấy ngày đi, tìm cái ngươi ta đều có rảnh thời điểm, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện tâm. Khâu Kế Phàm tưởng, trận này nói chuyện, có lẽ thực mau liền sẽ tùy theo kết quả ra lò mà đã đến. Quý Huyên từ Khâu Kế Phàm trong mắt thấy được đã lâu ôn nhu. Nàng trong lòng đè nặng khói mù rốt cuộc tiêu tán một chút, sắc mặt cũng khôi phục một bộ phận hồng nhuận. Hảo A, ta tùy thời đều có thời gian. Ba ba ngươi ở bên ngoài trụ cũng muốn nhớ rõ đúng hạn ăn cơm nhiều chú ý thân thể, không thể bởi vì quá mức mệt nhọc ngã bệnh. Ngươi không phải đã nói sao, ngươi cùng ta mẫu thân liền tính ly hôn, các ngươi cũng là yêu ta. Cho nên ta nhất định sẽ hảo hảo nghe lời, ngoan ngoãn không gây chuyện thị phi. Hảo, ngươi hảo hảo là được. Kế tiếp. Hai người đều lâm vào tới rồi trầm mặc bên trong, từng người nghĩ tâm sự. Khâu Kế Phàm đem xe khai đến bay nhanh, rốt cuộc đem xe chạy đến mục đích địa, hắn liền dừng lại nửa khắc cũng không làm, trực tiếp lái xe rời đi. Quý Huyên không biết Khâu Kế Phàm hôm nay một ít hành động sau lưng rốt cuộc muốn làm cái gì, giản phái thuần lại rất rõ ràng, nhưng ở sự tình không có ra kết quả trước kia, nàng là sẽ không lộ ra mảy may. Nàng miễn cưỡng cười vui, Huyên đã trở lại. Ân. Quý Huyên về tới trong nhà dỡ xuống mặt nạ lại là mặt khác một bức gương mặt, nàng hưu khí vô lực ném xuống ba lô, nằm liệt ngồi ở sofa phía trên. Giản phái thuần liếm liếm môi, thử hỏi, ngươi ba ba tìm ngươi làm cái gì? Quý Huyên chỉ lo nghĩ tâm sự của mình, vẫn chưa chú ý tới giản phái thuần khác thường, hắn thân thể không thoải mái, làm ta bồi hắn đi làm kiểm tra. http bitlu book 41846-1513569 html. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web mbitlu. Chương 816 thử. Nga, kia đi cái gì bệnh viện? Hắn thân thể. Kết quả thế nào? Giản phái thuần từ trở về sau liền vẫn luôn đang chờ Khâu Kế Phàm cùng Quý Huyên đi làm giám định, nhưng trở về cũng có đoạn thời gian, hắn cũng không có áp dụng hành động. Hôm nay đột nhiên tìm Quý Huyên ra cửa, lúc ấy nàng liền đoán được có lẽ là đi làm kia sự kiện. Quý Huyên ngước mắt nhìn về phía giản phái thuần, nàng ở mẫu thân hơi co quắp biểu tình nhìn thấy rất nhiều loại cảm xúc, trong đó có quan tâm khẩn trương thấp thỏm còn có một ít nói không rõ, nàng nhiều ít cũng có thể lý giải kia phân phức tạp. Thanh âm nhu hòa vài phần trả lời, hắn đi thường đi kia ra bệnh viện, hẳn là vấn đề không lớn, bất quá có kết quả muốn ngày mai ra tới. Đúng rồi, ta ba ba xem ta sắc mặt không tốt, thuận đường làm ta cũng làm một ít kiểm tra. Vấn đề không lớn liền hảo, nữ nhi, ngươi gần nhất sắc mặt đích sắc không tốt, kiểm tra cũng hảo. Giản phái thuần trong lòng rõ ràng biết, Khâu Kế Phàm đây là giả ta kiểm tra vì danh, cùng Quý Huyên tiến hành giám định. Là... Ta ba ba cũng nói như vậy. Quý Huyên thuận miệng đáp lại. Giản phái thuần cho dù trong lòng chắc chắn Quý Huyên hẳn là Khâu Kế Phàm hài tử, nhưng ai biết kết quả cuối cùng như thế nào, nàng quên không được lúc trước. Giản phái thuần nghĩ vậy chút phủ đầy bụi trong lòng nhiều năm chuyện cũ, nháy mắt tâm loạn như ma, cũng không biết hạ câu nói nên cùng nữ nhi nói cái gì, vội đứng dậy nương đi đổ nước sửa sang lại phân loạn tâm tình. Quý Huyên chỉ lo nghĩ tâm sự của mình. Vẫn chưa quá nhiều chú ý giản phái thuần khắc thường, nàng khẽ vuốt cằm nhíu mày suy tư, đối tương lai đã mê mang lại dối dám. Nếu đi theo mẫu thân nói, nhật tử khẳng định không tốt lắm quá, chính là đi theo phụ thân có lẽ liền phải trở về Hoa Hạ, nàng thật sự rất không thích đứng nơi đó người cùng sự. Lúc này, nàng trước mắt hiện lên Diệp Tiến đằng anh tuấn ngạnh lãng khuôn mặt, không khỏi tiếc hận than nhẹ một tiếng, hắn ngàn hảo vạn hảo cũng cùng Âu Dương Chăn kết hôn. Liền tính là nàng lại vừa ý hắn lại có ích lợi gì? Chẳng lẽ thật sự có thể từ Âu Dương Chăn trong tay đoạt lấy tới? Nàng nếu thật sự làm, không nói có thể hay không thành công, Âu Dương Chăn sẽ như thế nào cùng nàng liều mạng, đơn nói phụ thân liền tuyệt đối sẽ không nhẹ tha nàng. Nàng lại là tùy hứng cũng rõ ràng chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Giản phái thuần sửa sang lại hảo tâm tình, lúc này đi tới đưa cho Quý Huyên một ly nước đá, tính toán nàng suy nghĩ. Giản phái thuần thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại mang theo một tia thật cẩn thận hỏi, nữ nhi, ngươi ba ba có hay không cùng ngươi nói cái gì? Nàng đặc biệt muốn biết, Khâu Kế Phàm đều đối nữ nhi nói gì đó, có hay không trước đó nói ra một ít giống thật mà là giả nói đánh dự phòng châm. Quý Huyên từ nàng vi diệu biểu tình phát giác không thích hợp, nàng ngồi ngay ngắn thần sắc một chỉnh lớn tiếng hỏi, mẹ, ngươi có ý tứ gì? Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng ba ba có chuyện gạt ta? Loại cảm giác này không phải ở hôm nay mới có, nàng sớm tại còn thân ở Hoa Hạ khi liền có điều phát hiện. Giản phái thuần khổ mà không nói nên lời, nàng sao có thể sẽ hy vọng nữ nhi tới rồi cái này số tuổi lại muốn cùng Khâu Kế Phàm làm giám định, nhưng hết thể sớm đã vượt qua nàng khống chế. Hiện tại quay đầu lại nhìn xem, nàng làm mỗi một bước dường như đều ở vận mệnh chú định hướng tới hủy diệt vực sâu rào bước tiến lên, chẳng lẽ đây là cái gọi là báo ứng sao? Giản phái thuần biết chuyện này sớm hay muộn muốn cho hấp thụ ánh sáng, nhưng có thể vãn một ngày liền vãn một ngày, nàng không nghĩ làm hài tử đã chịu thương tổn. Nàng nỗ lực bảo trì chấn định tự nhiên phủ nhận, nào có. Huyên Huyên, mụ mụ chỉ là muốn biết người ba bà có hay không cùng ngươi nói, hắn đối về sau tính toán. Quý Huyên ban tín bán nghi, nàng tổng cảm thấy mâu thân biểu tình có chút mất tự nhiên. Nàng ánh mắt lập lòe một chút, biên lời nói dối ý đồ thử, mẹ. Ba ba nói muốn làm ta về sau cùng ngươi. Chương 817 Quý Huyên cần thiết là hắn nữ nhi. Giản phái thuần lại rất dễ dàng liền tin Quý Huyên lý do thoái thác, thật sự là bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng Khâu Kế Phàm đối nàng hận ý cùng chán ghét, bởi vậy hắn có như vậy ý niệm cũng không kỳ quái. Nếu có khả năng nói, Khâu Kế Phàm sẽ không nguyện ý ở ly hôn về sau cùng nàng lại có một chút ít liên quan. Mà nữ nhi cái này ràng buộc, là nhất làm hắn để ý lại tâm sinh phức tạp tồn tại. Bất quá nàng minh bạch là minh bạch, lại không chế không được trong lòng ủy khuất cùng oán giận, dám định kết quả cho thấy nữ nhi là hắn loại đâu. Hắn chẳng lẽ cũng như vậy ý chí sắt đá. Một chút đều không để bụng thân sinh nữ nhi, cũng không nghĩ quản nàng. Giản Phái Thuần không nghĩ làm nữ nhi sinh ra lớn hơn nữa điểm khả nghi, nàng miễn cưỡng ổn định tâm thần ôn thanh hỏi, Huyên Huyên, vậy ngươi là có ý tứ gì? Muốn cùng ta, vẫn là cùng ngươi ba ba? Quý Huyên ngẩn ra, vấn đề này không hảo trả lời, nàng ngay sau đó lập tức leo lên Giản Phái Thuần đầu vai, hồng vành mắt nói, mụ mụ, ta muốn nhất chính là cùng các ngươi ở bên nhau không xa rời nhau. Chính là hiện tại xem ra căn bản không có khả năng, cho nên vô luận với ai đều có thể. Giản Phái Thuần ôm lấy Quý Huyên, hạ quyết tâm, hảo, hảo nữ nhi, hắn đã có ý tứ này, như vậy về sau ngươi cùng mụ mụ, chúng ta cùng đại ca ngươi ba người ở bên nhau giống nhau có thể quá thực hảo. Quý thần từ sau khi trở về liền cả ngày đi sớm về trễ, nàng chưa từng có nhiều hỏi đến hắn ở vội cái gì, nhưng cũng biết nhi tử ở nỗ lực lợi dụng chính mình trong tay nhân mạch muốn ở bọn họ ly hôn về sau, cho nàng cung cấp một phần có bảo đảm sinh hoạt. Cho nên, nàng có tin tưởng, cho dù nàng ly hôn, có như vậy có khả năng nhi tử, về sau không khó làm ra một phen sự nghiệp làm chờ xem nàng chê cười người nhìn một cái. Quý Huyên thân thể theo bản năng hơi hơi có điểm trốn tránh, nàng trong lòng chân chính tưởng cùng người tuyệt đối không phải mẫu thân. Mẫu thân vẫn luôn bất công ca ca, nếu không có ba ba sủng ái, nàng ở nhà tuyệt đối sẽ không có như vậy được sủng ái. Luận lên, ca ca mới là mẫu thân coi trọng nhất người, nếu hai người tách ra về sau, nàng theo mẫu thân nói, đã có thể suy đoán đến nàng về sau nhân sinh nên như thế nào soạn nhạc. Mẹ, ta cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau, bất quá ta tưởng chính là, ta hẳn là đi theo ba ba, thuận tiện nhìn hắn. Hắn hiện tại đúng là trẻ trung khỏe mạnh có mị lực thời điểm, lại là về nước Hoa Kiều có tiền điều kiện hảo, vạn nhất có nữ nhân cầu dẫn hắn, hoặc là hắn tưởng lại tìm nữ nhân đâu. Ta cũng hảo không cho bọn họ như nguyện. Ta không thể làm hắn cùng ngươi ly hôn, đảo mắt liền tìm một nữ nhân thay thế được ngươi vị trí. Quý Huyên lời này, hoàn hoàn toàn toàn nói Giản Phái Thuần tâm khảm, nàng vạn bất đắc dĩ mới đáp ứng rồi ly hôn, nhưng là trong lòng vẫn là cho rằng Khâu Kế Phàm là nàng người. Nếu Khâu Kế Phàm chân trước cùng nàng ly hôn, sau lưng liền tìm một nữ nhân, nàng tuyệt đối không tiếp thu được. Nàng động tình ôm chặt Quý Huyên, hảo nữ nhi. Ngươi thật là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông. Quý Huyên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem cái này nan đề an ổn vượt qua, hiện tại liền xem ba ba bên kia. Nàng đối với phụ thân rốt cuộc có thể hay không muốn nàng, trong lòng cũng không có nhiều ít đế. Giản Phái Thuần mất ngủ một đêm, nàng có thể cùng Khâu Kế Phàm ly hôn, lại không thể làm hắn hoàn toàn thoát ly nàng thế giới, trở thành rốt cuộc vô pháp giao thoa hai điều đường thẳng song song. Cho nên, giám định kết quả. Quý Huyên cần thiết là Khâu Kế Phàm nữ nhi. Điểm này là không thể nghi ngờ. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng rất muốn tránh đi phòng ở ngoại sân giám thị nàng thái mắt, lợi dụng ra ngoài mua đồ ăn thời cơ suy nghĩ biện pháp làm chút sự, nhưng là nàng thực mau đánh mất cái này ý niệm, nàng cũng lo lắng nàng một bước đi nhầm biến khéo thành vụng, đến lúc đó càng lệnh Khâu Kế Phàm đem nàng tưởng bất ham, chi bằng mặc cho số phận đi. HTTP, Bitlu, Book, 41846. 15135671 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 818 phức tạp. Một gian rộng mở giản lược văn phòng nội, Khâu Kế Phàm ngồi ở tiếp khách trên sofa tay phải cầm một cái tẩu, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm trên bàn trà kia phân giám định kết quả trầm mặc không nói. Hắn thật không biết nên như thế nào tới thuyết minh hắn giờ phút này tâm tình, ở giám định chi sơ. Hắn liền nghiêm túc suy xét quá chuyện này hậu quả, đồng thời cũng làm hai tay chuẩn bị. Nếu Quý Huyên không phải hắn nữ nhi nói, hắn mặc dù về sau không bao giờ tưởng quản nàng, cũng muốn cùng hài tử đem hết thảy đều nói rõ ràng, không thể làm Giản Phái Thuần dựa theo đối nàng có lợi kia phương diện lý do thoái thác lại cấp hài tử giáo huấn. Rốt cuộc hắn toàn tâm toàn ý đối Quý Huyên đứa nhỏ này che chở sủng ái nhiều năm như vậy, người phi cỏ cây ai có thể vô tình. Chính là dưỡng cái tiểu miêu tiểu cẩu còn sẽ sinh ra cảm tình, huống chi là sống sờ sờ người. Ở kia về sau, hắn mặc kệ du tử có thể hay không tha thứ hắn, cùng bất hòa hắn ở bên nhau, hắn đều phải đem quãng đời còn lại dư lại 5 tháng quá hảo. Không có hài tử, hắn liền đem muội muội ra ba cái hài tử coi như mình ra, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì. Người cả đời này, hắn nhìn thấu, kẻ hèn vài thập niên, đảo mắt vung lên gian. Mọi việc thuận theo tự nhiên chớ cưỡng cầu mới có thể vui sướng thỏa mãn. Nếu Quý Huyên xác định là hắn nữ nhi, hắn khẳng định muốn mang nàng rời đi nơi này trở về quốc nội sinh hoạt. Đối với quá vãng đủ loại, hắn đồng dạng cũng muốn cùng hài tử nói rõ ràng, không thể làm giản phái thuần sử điểm thủ đoạn liền làm Quý Huyên đứng ở nàng bên kia. Hiện tại kết quả ra tới, Quý Huyên thật là hắn nữ nhi, hắn lại dâng lên phá lệ khác thường tâm tình. Một phương diện, mấy năm nay yêu thương vô dụng sai đối tượng, ít nhất ở như vậy nhiều lừa gạt cùng giả dối gian, hài tử là chính mình, hắn cũng coi như lược cảm an ủi. Nhưng về phương diện khác, Quý Huyên là hắn hài tử, về sau hắn cùng giản phái thuần bởi vì nữ nhi, liền vô pháp làm được nhất đao lưỡng đoạn cả đời không qua lại với nhau. Bởi vì có Quý Huyên ở, hắn không nghĩ chú ý cũng sẽ biết giản phái thuần tình hình gần đây, đồng thời còn sẽ có bất đắc dĩ thời khắc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng không có gì, năm đó du sở sự tình còn không có hoàn toàn điều tra rõ ràng, hắn cùng giản phái thuần tất nhiên còn có giao tế muốn đánh. Khâu Kế Phàm trong lòng rõ ràng muội muội cùng cháu ngoại gái bọn họ nhất định ở chặt chẽ chờ đợi hắn tin tức, nhưng phía trước bởi vì không có kết quả, hắn cũng không có đi liên hệ. Hắn theo sau thực mau cấp Âu Dương Chăn trường học đi điện thoại, báo cho hắn cùng Quý Huyên trải qua giám định là thân sinh cha con kết quả. Âu Dương Chăn tiếp xong điện thoại về sau, tâm tình rất là phức tạp thổn thức, đồng thời lại đối cứu cứu về sau sinh ra một ít lo lắng. Quý Huyên là hắn thân sinh nữ nhi, hắn lại là căm hận giản phái thuần cũng không có khả năng không nhận nàng, mà Quý Huyên là cái gì tính tình Âu Dương Chăn cũng nhìn một cái thất thất bát bát. Chờ cứu cứu ly hôn về sau, thật sự tìm được rồi du tử hơn nữa hai người giải trừ hiểu lầm đều cố ý gương vỡ lại lành nói. Quý Huyên có lẽ là kẹp ở hai người chi gian lớn nhất lực cản. Đương nàng về nhà cùng mẫu thân nói xong cứu cứu gọi điện thoại nội dung sau, Khâu Thi Vận cũng cùng nữ nhi ôm có cùng ý tưởng, bất quá vô luận giản phái thuần như thế nào, Quý Huyên đứa nhỏ này chung quy là vô tội. Người cứu cứu cũng không tuổi trẻ, hiện tại ít nhất xác định có cái nữ nhi, cũng không xem như chuyện xấu. Khâu Thi Vận sâu trong nội tâm lo lắng nhất chính là đại ca cả đời này liền cái hải tử đều không có quá. Âu Dương Chăn nhận đồng phụ họa, đích xác. Mẹ, về sau chờ ta cứu cứu cùng kia ai ly hôn về sau, Quý Huyên khẳng định muốn đi theo cứu cứu cùng nhau trở về đi. Hẳn là sẽ, bất quá ngươi cứu cứu lúc gần đi chờ cùng ta nói rồi hắn ly thành hôn lập tức đi vòng đi tìm du tử, mang theo Quý Huyên không có phương tiện, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách chi khai nàng. Năm nay ăn Tết đại khái còn sẽ lưu tại bên kia. Khâu Thi Vận đồng thời nhịn không được tưởng, trước mắt đại ca chỉ biết du tử ở đâu, lại đối tình huống của nàng hiểu biết rất ít, cũng không biết đại ca ly hôn sau đi tìm du tử cuối cùng sẽ là như thế nào một loại kết quả. Chương 819 đau lòng. Đối với Quý Huyên có khả năng tạm thời không trở lại, Âu Dương Chăn không khỏi trong lòng có điểm tiểu mừng thầm, chẳng sợ chứng minh rồi Quý Huyên là cứu cứu hài tử, nàng cũng đối nàng thích không nổi. Có lẽ này đó là cái gọi là túc duyên đi, có người lần đầu gặp mặt lại nhịn không được thích, có người lại thích không nổi. Năm nay tân niên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng muốn cùng Diệp Tiến Đằng hồi Thanh Cốc thôn ăn Tết, mà cha mẹ cùng đại ca nhị ca sẽ ở bên nhau ăn Tết. Đoàn viên tân niên tuy rằng nàng vắng họp, nhưng bởi vì tìm được rồi mất tích nhiều năm cứu cứu, tin tưởng có hắn gia nhập nhất định sẽ đặc biệt sung sướng. Bất quá nếu có tùy hứng Quý Huyên ở, nàng tin tưởng cái này bầu không khí khẳng định sẽ kém hơn một ít. Lưu tại bên kia thực hảo, tốt nhất ta cứu cứu có thể tìm được du tử, giải trừ hiểu lầm mang theo nàng trở về. Khâu Thi Vận làm sao không phải cùng nữ nhi giống nhau ý tưởng, ta cũng hy vọng như thế, nhưng hiểu lầm nơi nào là dễ dàng như vậy nói giải quyết liền giải quyết, ai? Mẹ, ngươi lại thở dài, cứu cứu khẳng định sẽ xử lý tốt. Âu Dương Chăn không thích mẫu thân tổng thở ngắn than dài, nàng phát hiện, cho dù là nguyên lai phụ thân biết được hoạn dạ dày ung thư về sau, mẫu thân cũng không có như vậy ái thở dài quá, nhưng từ tìm được rồi cứu cứu về sau, vì chuyện của hắn mẫu thân thật là cùng thay đổi cá nhân dường như. Có lẽ bởi vì bà ngoại ông ngoại đều qua đời, chỉ còn lại có bọn họ huynh muội quan hệ. Hảo, hảo, mụ mụ khống chế điểm. Khâu Thi Vận phiền não rồi trong chốc lát sau, cũng minh bạch nàng tưởng lại nhiều đều là vô dụng công, hết thể còn muốn đại ca chính mình đi xử lý giải quyết. Nàng đã sớm chú ý tới bảo bối nữ nhi trước mắt nhàn nhạt màu xanh lá, không tán đồng nhíu mày nói nàng, chăn chăn, mụ mụ không phản đối ngươi đốt đèn thức đêm vài thứ, nhưng là cũng không thể quá đua, ngươi nhìn nhìn ngươi quầng thâm mắt. Đây là Tiến Đằng không phát hiện, chờ nguyên đan thời điểm lại đây thấy được khẳng định sẽ đau lòng. Nàng xem ra tới con rể có bao nhiêu bảo bối nữ nhi. Âu Dương Chân theo bản năng khẽ vuốt đôi mắt, mấy ngày nay đích xác Ngao có điểm tàn nhẫn, nàng đã cùng Diệp Tiến Đằng nói tốt năm nay nguyên đán lại lần nữa lại đây xem diễn xuất, tưởng tượng đến thực mau có thể gặp mặt, trong lòng nổi lên ngọt ngào tiểu bọt sóng. Nàng hi hi cười, mẹ, ngươi không phải cũng đau lòng sao? Khâu Thi Vận điểm điểm Âu Dương Chân chóp mũi, nhịn không được cười mắng, xú hài tử. Ngươi biết ta đau lòng còn không yêu quý chính mình. Âu Dương Chân vội vàng giữ chặt mẫu thân tay làm nũng, yêu quý, ta qua trong khoảng thời gian này khẳng định ngủ sớm dậy sớm được không? Mẹ, ngươi cũng biết, chúng ta năm trước nguyên đán diễn xuất tiểu tên vợ kịch bởi vì một ít nguyên nhân không có lên đài, năm nay này không phải bao đủ kính tưởng làm cho càng hoàn mỹ sao. Đến nỗi vì cái gì nguyên nhân, Âu Dương Chân sợ cha mẹ lo lắng. Không có theo chân bọn họ thẳng thắn quá, cho nên đến nay Khâu Thi Vận cũng không biết Điền Vũ hành động. Hảo đi, bất quá không thể lại lộng quá muộn. Khâu Thi Vận cũng nguyện ý duy trì nữ nhi, nhưng tiền đề là không thương tổn nàng khỏe mạnh. Tuân mệnh. Âu Dương Chân vội đầu thú kính một cái lễ, làm cho Khâu Thi Vận cười lắc đầu cũng lấy nàng không có biện pháp. Âu Dương Chân từ dọn về trong nhà trụ lúc sau, so nguyên lai muốn bận rộn rất nhiều. Kỳ thật nàng trừ bỏ ở hoàn thiện lớp nguyên đán diễn xuất tiểu kịch bản bên ngoài, còn ở lặng lẽ viết ngắn. Bởi vì khoảng thời gian trước tiểu cô gia nhi tử kết hôn phát điện báo mượn 1.000 đồng tiền sự tình, làm Âu Dương Chân cảm xúc rất nhiều. Nàng tựa hồ từ kết hôn về sau, việc học hôn nhân quá đều hết sức thuận lợi hạnh phúc, cho nên theo bản năng liền đối với kiếm tiền không có như vậy đại bốc đồng cùng khắc cầu. Hơn nữa cứu cứu giúp nàng đem bông tuyết lam chén lớn đưa đi bán đấu giá. Tựa hồ làm nàng vô hình chung ở trong lòng có một ít trông cậy vào. Chương 820 sụt xuống. Ngẫu nhiên viết cái văn chương gửi qua bưu điện đi ra ngoài, quá bản thảo thực hảo, lui bản thảo cũng không quan hệ. Đi Lý Thành bày quán địa phương đi cũng không cần, nửa tháng có thể đi một lần đều xem như sớm. Âu Dương Chân loại này tùy duyên tản mạn trạng thái, rốt cuộc ở vay tiền chuyện này kích thích hạ bị đánh vỡ. Âu Dương Chân đảo không phải cảm thấy không có mượn cấp tiểu cô ra 1.000 đồng tiền có cái gì đáng giá ấy nấy năn kham, nàng để ý chính là cha mẹ ở chỉnh sự kiện chung trải qua cảm thụ. Bởi vì chuyện này, mãi mãi cùng mẫu thân sinh ra mâu thuẫn vách ngăn, sau lại bị phụ thân thông chi đại bá tiếp đi. Mãi mãi đi rồi, phụ thân mặt ngoài không nói, Âu Dương Chân tin tưởng vững chắc hắn trong lòng khẳng định sẽ có chút ý tưởng. Âu Dương Chân thiết tưởng một chút, nếu có một ngày cha mẹ yêu cầu tiền, mà nàng lại không có như vậy đại năng lực lấy ra tới nói, kia sẽ là một loại cái dạng gì khó chịu tâm tình. Mặc kệ cứu cứu giúp nàng bán đấu giá chén sẽ chụp đến bao nhiêu tiền, nàng cũng không nên chậm trễ, cho nên, nàng lập tức một sửa phía trước trạng thái, đối kiếm tiền sự tình trở nên đặc biệt ham thích mà tích cực. Vancouver, Quý Huyên cùng Khâu Kế Phàm giám định kết quả ra tới, giảng phái thuần dẫn theo tâm cũng rốt cuộc có thể bông. Nàng tâm tình phức tạp từ phòng ngủ trong ngăn tủ tìm ra một lọ đã khai quá rượu tắc rượu vang đỏ, chậm rãi đảo vào tay trái tulip trong ly, nhìn màu đỏ rượu nước chậm rãi theo ly vách tường rơi xuống, nàng trước mắt bỗng chốc hiện lên huyết hồng một màn, làm nàng theo bản năng đánh một cái dùng mình, dùng sức đóng một chút đôi mắt đem hơn phân nửa ly rượu nước uống một hơi cạn sạch. Quý thần gõ cửa tiến vào thấy được một màn này, hắn cái gì cũng chưa nói, cả người tựa hồ đặc biệt mỏi mệt vô lực. Ngồi ở mép giường bằng da trên sofa. Giản phái thuần huyền tâm ông, cũng có tâm tình cùng nhi tử tâm sự thiên, hỏi một chút hắn gần nhất vội thế nào. Nhưng là quý thần mở miệng lại không phải trả lời nàng vấn đề này, mà là ngự ra kinh người tỏ vẻ hắn mấy ngày này vẫn luôn ở chặt chẽ theo dõi Khâu Kế Phàm, sau lại vì bảo đảm vạn vô nhất thất càng là mua được người ở Quý Huyên cùng hắn giám định kết quả thượng gian lận. Quý thần nói, giống như một viên tiếng sấm phanh mà một tiếng đem giản phái thuần định ở tại chỗ. Giản phái thuần biểu tình hoảng sợ chung mang theo hổ thẹn thẹn thùng, nguyên lai trầm mặc không nói nhi tử cái gì đều biết. Hắn biết Khâu Kế Phàm hoài nghi Quý Huyên không phải hắn hài tử, hắn biết bọn họ muốn đi làm giám định, thậm chí còn có rất nhiều nàng cho rằng quý thần hoàn toàn không biết gì cả sự tình hắn toàn bộ đều biết được. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình. Giản phái thuần lo lắng kiệt lực muốn ở nhi nữ trước mặt duy trì hình tượng. Trong nháy mắt sụp xuống cái hoàn toàn. Nàng thanh âm run không thành bộ dáng, ngươi chừng nào thì phát hiện. Ở nhà bà ngoại thời điểm, hắn xem Quý Huyên ánh mắt cùng lúc trước phát hiện ta không phải hắn thân sinh nhi tử quả thực giống nhau như lúc, cho nên ta lúc ấy liền để lại tâm. Sau lại chúng ta xử lý kinh đô sự tình trở về, hắn trực tiếp dọn rời nhà ở tại bên ngoài, ta rõ ràng hơn ý thức được, nếu Huyên Huyên không phải hắn hài tử, một ngày kia hắn khó bảo toàn sẽ không hung hăng trả thù ngươi, cho nên ta mới có thể làm như vậy. Quý thần cho tới nay đều sùng bái kính trọng Khâu Kế Phàm, làm những việc này thời điểm hắn cũng tràn ngập rối rắm cùng khó xử, nhưng là trong lòng Thiên Bình cuối cùng vẫn là thiên tới rồi mẫu thân kia một bên. Giản Phái Thuần che miệng ô ô khóc thành một cái lệ nhân, trong lòng đã có cảm động lại có thống khổ ấy náy cùng tự trách, nếu không phải bởi vì nàng duyên cớ, quý thần tốt như vậy hài tử sẽ không đi làm này đó. Đây cũng là nàng cho dù lại hoang mang lo sợ muốn làm điểm cái gì, cũng chưa từng có nghĩ tới lợi dụng nhi tử duyên cớ. Quý thần nhấp khẩn môi, mẹ, ngươi đừng khóc, ta cùng ngươi nói này đó không có ý khác, chỉ là muốn cho ngươi về sau nhiều hơn phòng bị, phòng ngừa hắn lại cùng Huyên Huyên đi làm lần thứ hai. Hắn có thể hao hết tâm lực làm một lần tay chân, lại không có nắm chắc làm lần thứ hai. Giản Phái Thuần vội lau lau nước mắt, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ nhiều chú ý. Nàng theo sau muốn hỏi lại có chút khó có thể mở miệng, cuối cùng rốt cuộc hỏi, như vậy, Huyên Huyên rốt cuộc có phải hay không? Chương 821 hỏng mất. Quý thần khẳng định lắc đầu, không phải. Hắn cũng từng tâm tồn may mắn, đáng tiếc quý huyên không phải. Vì thế hắn còn có thể nói cái gì? Chất vấn mẫu thân quý huyên cha ruột là ai sao? Tưởng tượng đến tảo võ người như vậy, quý thần tình nguyện lựa chọn tận khả năng gạt muội muội. Giản Phái Thuần mặt xám như cho tàn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, giờ phút này nàng không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy không bờ bến sợ hãi cùng lạnh băng thổi quét nàng toàn thân. Mẹ! Quý thần sốt ruột đứng dậy đi đỡ Giản Phái Thuần, liền ở cái này mấu chốt, phòng ngủ cửa phòng bị người phanh một chân đá văng, quý huyên chảy nước mắt sắc mặt giữ tận sợ hai chừng mắt phòng nội hai người. Vừa mới ngoài ý muốn nghe được hết thảy, trực tiếp làm quý huyên nháy mắt minh bạch, phụ thân vì cái gì như vậy ham thích khuyên bảo nàng làm kiểm tra, mà kết quả cuối cùng, nàng cũng không phải Khâu Kế Phàm nữ nhi. Cái này nhận chi, làm nàng nháy mắt hỏng mất. Nàng không muốn nghe mẫu thân cùng đại ca giải thích, cái gì đều không muốn nghe, chỉ nghĩ điên cuồng tìm cái không ai địa phương hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh. Giản Phái Thuần cùng quý thần đều đại kinh thất sắc, bọn họ không nghĩ tới quý huyên sẽ đột nhiên trở về, hơn nữa lặng yên không một tiếng động nghe trộm được bọn họ nói chuyện. Quý huyên đột nhiên chạy đi, sợ tới mức quý thần hai người đều lập tức muốn đuổi theo, nhưng Giản Phái Thuần chân mềm căn bản chạy mau không được, chỉ có thể lạnh giọng làm quý thần mau đuổi theo. Quý huyên còn không có tới kịp chạy đến cổng lớn, liền ở trong sân bị quý thần tấn mánh chảo một cái đã bắt được cánh tay. Quý huyên, ngươi chạy cái gì? Quý huyên đầy mặt nước mắt ném ra quý thần bàn tay to, khàn cả giọng kêu, ta chạy làm sao vậy? Hắn gạt ta, luôn miệng nói vì ta hảo, nguyên lai là vì thử máu điều tra rõ ta rốt cuộc có phải hay không hắn hài tử. Các ngươi cũng gạt ta, nếu không phải ta hôm nay vừa vặn nghe được, có phải hay không vĩnh viễn đều không nghĩ nói cho ta chỉ mang, ta cả đời này đều phải mơ màng hồ đồ tồn tại. Quý thần nghẹn lời, nếu có khả năng nói, hắn cũng không muốn đem muội muội chẳng hay biết gì. Rõ ràng nhiều năm trước tới nay coi là cha ruột người, nháy mắt biến thành không phải, cái loại này bị đánh sập cảm giác hắn không nghĩ là muội muội cũng nên đến. Ta cùng mẹ còn không phải là vì ngươi hảo. Giản Phái Thuần lúc này rốt cuộc cũng chạy ra tới rồi quý huyên bên người. Cùng quý thần giống nhau muốn bắt lấy quý huyên, huyên huyên, thực xin lỗi. Nhưng quý huyên quá kích động, nàng bị cái này đả kích thương tích đầy mình, giống như bị bậc lửa hỏa dự thùng, chỉ nghĩ bùng nổ, nàng chán ghét tránh đi Giản Phái Thuần tay, nói không lựa lời nói, ngươi không cho chạm vào ta. Ta đều chê ngươi dơ. Ta đại ca không phải thân sinh còn chưa tính, liền ta cũng không phải, ngươi từ trước rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân. Quý huyên hận cực kỳ Giản Phái Thuần. Nếu không có nàng tác phong bất chính là lơi ong bướm, như thế nào có thể có hôm nay? Bị chính mình thân sinh nữ nhi nói như vậy, Giản Phái Thuần sắc mặt trắng bệnh, đau lòng vô pháp hô hấp, nàng che lại ngực lẩm bẩm tự nói, báo ứng. Đều là báo ứng a. Quý thần xanh mặt một bạt thai hướng về phía quý huyên múa may qua đi, hắn trăm triệu không nghĩ tới muội muội sẽ dùng như vậy ác độc nói tới nói mẫu thân. Ngươi không thể như vậy nói mụ mụ. Quý huyên xúc động phẫn nộ che lại bị đánh đau gương mặt, vừa mới muốn cuồng loạn bùng nổ, vài tiếng bạch bạch vỗ tay thanh âm từ cổng lớn truyền đến, ba người đều sắc mặt bất biến. Khâu Kế Phàm hẳn là may mắn, hắn hôm nay sẽ lâm thời nảy lòng tham muốn lại đây tìm quý huyên nói chuyện. Đây là hắn ở đi bệnh viện ngày đó liền đáp ứng quá hài tử, hiện tại nếu đã xác định quý huyên là hắn nữ nhi, như vậy hắn lý nên cùng nàng nói chuyện tâm thuận tiện công đạo một chút sự tình. Lại không nghĩ, hắn đình hảo xe, còn không có tiến đại môn, liền nghe được đến từ Quý Huyên cùng Quý Thần khắc khẩu. Chương 822 nhìn lầm. Khâu Kế Phàm thất vọng phẫn nộ ánh mắt ở Quý Thần cùng Quý Huyên trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Quý Thần trên mặt, hắn phái người ngồi canh ở chung quanh, cho nên giản phái thuần nếu ra cửa làm bất luận cái gì sự đều khó thoát hắn theo dõi. Như vậy có thể làm chuyện này người chỉ có Quý Thần cùng Quý Huyên hai người, mà Quý Huyên hoàn toàn không biết gì cả, đáp án thực rõ ràng, phi Quý Thần mặc trúc. Quý Thần, ta thật nhìn lầm rồi ngươi. Quý Thần muốn nói lại thôi, hắn cắn chặt khớp hàm rốt cuộc một tiếng chưa cổ họng, sai rồi chính là sai rồi, hắn cũng biết chính mình làm sự tình thực xin lỗi Khâu Kế Phàm nhiều năm như vậy hậu đãi. Giản phái thuần minh bạch Khâu Kế Phàm hiện tại không ngừng hận thượng nàng, còn hận thượng Quý Thần. Không phải Quý Thần, là ta. Là ta. Khâu Kế Phàm khinh thường nhìn về phía nàng, thanh âm lạnh nhạt cực kỳ, chuyện tới hiện giờ là các ngươi ai làm quan trọng sao? Ta thật hẳn là cảm tạ ông trời làm ta ở cái này thời khắc xuất hiện ở chỗ này, mà không phải tiếp tục bị các ngươi lừa bịp. Giản phái thuần, các ngươi mơ tưởng bắt được một phân tiền. Khâu Kế Phàm nguyên bản cũng không có tính toán làm quá tuyệt, vô luận giản phái thuần như thế nào, rốt cuộc Quý Thần là vô tội. Hơn nữa, từ trước hắn cho rằng Quý Thần là cái hảo hài tử, ở rất nhiều phương diện không có được đến giản phái thuần hoặc là tảo võ một ít di truyền, lúc trước cho hắn mật báo về nước cũng là Quý Thần. Xem ở Quý Thần đứa nhỏ này phân thượng, hắn nguyện ý phân hắn một ít tài sản, sẽ không từ đây quá khốn cùng thất vọng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, kết quả là, hắn vẫn là lòng mềm yếu, đem người tưởng tượng quá tốt đẹp. Quý Thần suy sụp xấu hổ gục đầu xuống. Hắn minh bạch chính mình thực xin lỗi Khâu Kế Phàm nhiều năm như vậy ưu đãi, thực xin lỗi hắn ân cần dạy bảo, cuối cùng biến thành một cái người hắn chán ghét. Giản phái thuần đối Khâu Kế Phàm chẳng phân biệt cho nàng một phân tiền nói, rất là không phục, nàng muốn nói điểm cái gì lại ở hắn giận tím mặt trạng thái hạ bế khẩn miệng, nàng thật sự rất sợ càng thêm chọc giận Khâu Kế Phàm, làm hắn mất khống chế giảng ra càng thêm bất kham ngôn ngữ. Đối mặt quyết tuyệt tàn nhẫn Khâu Kế Phàm, trầm mặc mẫu thân cùng ca ca, Quý Huyên trên mặt bò đầy sợ hãi hối hận, nàng thương tâm bị Khâu Kế Phàm lừa, nhưng càng có rất nhiều hối hận tự trách chính mình quá tùy hứng làm bậy, mới có thể làm sự tình trở nên vô pháp xoay chuyển. Ba ba, ta. Khâu Kế Phàm biểu tình phức tạp xua tay ngăn lại Quý Huyên, hắn cũng không muốn nghe đến bất cứ giải thích, cũng không muốn tại đây nhiều đãi, mặc kệ này ba người ở hắn đi rồi sẽ ra sao loại phản ứng, trực tiếp xoay người rời đi. Trong phòng học, Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn cùng với trong ban 6-7 vị nam nữ đồng học, đại gia ghé vào cùng nhau tập luyện nguyên đán thời điểm muốn diễn xuất tiểu màn kính ngắn. Thịnh Văn cùng một vị mang mắt kính nam sinh ở diễn luyện trong đó một hồi, bởi vì nói sai rồi từ, chọc đến mọi người ha ha cười. Năm trước nguyên đán, Thịnh Văn bởi vì uống lên điền vũ hạ dược thủy mà làm cho đi tả mất nước thậm chí vào bệnh viện, chuyện này lệnh nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy hết sức tiếc nuối. Năm nay đương bắt đầu chuẩn bị diễn xuất thời điểm, Thịnh Văn bị Âu Dương Chân khuyên bảo sau lần thứ hai báo danh tham gia, nàng trong xương cốt kia cổ dẻo dai ra tới, còn không tin năm nay sẽ lại diễn không được. Điền Vũ nhưng thật ra cũng tưởng tham dự, đáng tiếc Âu Dương Chân bọn họ vô luận là ai cũng không nghĩ thêm nàng. Ở Âu Dương Chân bọn họ trong mắt, Điền Vũ chính là cái tiềm tàng bom hẹn giờ, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không theo năm trước giống nhau ở sau lưng ngáng chân. Đặc biệt đồng học không có không biết Âu Dương Chân hòa Điền Vũ chi gian có mâu thuẫn, vô luận từ cái nào phương diện suy xét cũng sẽ tách ra hai người, để tránh phát sinh không tốt sự tình ảnh hưởng tới rồi diễn xuất. Cho dù Điền Vũ tao ngộ đáng thương đáng giá đồng tình, các bạn học cũng chưa chắc mọi chuyện đều ưu tiên chiếu cố đến nàng. Điền Vũ cuối cùng tham gia đại hợp sướng, nàng tưởng biểu hiện chính mình lại ở hợp sướng trong tiết mục hiển lộ không ra sân thủy. Chương 823 khiếp sợ. Giữa trưa, Âu Dương Chân không có về nhà ăn cơm, mà là đi theo Thịnh Văn cùng với cùng nhau tập luyện đồng học đi nhà ăn. Chờ đến đánh hảo đồ ăn, Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn nhìn quanh bốn phía đang tới gần cửa sổ địa phương tìm được rồi không vị. Hai người vội vàng bước nhanh qua đi phân biệt chiếm cứ một bên ngồi xuống. Âu Dương Chân thể lực tiêu hao không có Thịnh Văn đại, nàng nhai kỹ nuốt chậm ăn, đối diện Thịnh Văn từng ngụm ăn một cái lửng dạ mới làm dùng cơm tốc độ chậm lại. Thịnh Văn dường như thuận miệng vừa hỏi: Ngươi cứu cứu bọn họ sẽ ở bên kia ăn tết sao? Không nhất định đâu. Cứu cứu muốn ly hôn sự tình, Âu Dương Chân tạm thời còn không nghĩ nói cho Thịnh Văn, rốt cuộc cái này niên đại không thể so về sau, ly hôn vẫn là man mất mặt cùng lệnh người phê bình sự tình. Nếu trở về ăn Tết nói, nhà các ngươi nhất định sẽ thực náo nhiệt. Hẳn là sẽ đi. Thịnh Văn hơi hơi liếm liếm môi hỏi, ngươi cứu cứu nhi tử thoạt nhìn so với chúng ta giống như lớn hơn không được bao nhiêu, hắn có đối tượng sao? Âu Dương Chân tử Thịnh Văn rất nhỏ biểu tình cùng với hỏi vấn đề nhìn ra manh mối, nàng giật mình chớp chớp mắt, thân thể trước huynh chiều nàng phương hướng tới gần, nhỏ giọng đích xác nhận, ngươi hay là? Thịnh Văn sắc mặt biến hồng, e thẹn nhấp môi, hay là cái gì nha, ta này không phải nói chuyện phiếm tùy tiện hỏi hỏi sao? Hảo, ngươi tùy tiện hỏi hỏi, ta đây cũng tùy tiện nói nói, có một số việc ta không để qua, quý thần không phải ta cứu cứu nhi tử, là nữ nhân kia cùng người khác sinh, sau đó lừa ta cứu cứu. Thịnh Văn đối quý thần có hảo cảm chuyện này, đích sắc làm Âu Dương Chân có chút ngốc, ở nàng trong ấn tượng, Thịnh Văn chỉ là gặp qua quý thần một mặt mà thôi. Chẳng lẽ là nhất kiến trung tình? Nhưng quý thần là giản phái thuần hài tử, cho dù hắn không giống giản phái thuần như vậy vô sỉ, Âu Dương Chân cũng không nghĩ làm chính mình hảo bằng hữu cùng hắn có cái gì. Lại nói, bọn họ chi gian hẳn là cũng không có bao lớn khả năng, giản phái thuần hiệu quả và lợi ích thực, khẳng định sẽ làm quý thần tìm cái loại này có thể giúp dịu hắn người làm thê tử. Thịnh Văn gia cảnh bình thường, tuyệt đối không ở nàng suy tính trong phạm vi, kết quả là có khả năng bị thương tổn vẫn là Thịnh Văn. Không phải ngươi cứu cứu nhi tử. Hắn mâu thân còn lừa ngươi cứu cứu. Thịnh Văn trăm triệu không nghĩ tới, quý thần thân thế là cái dạng này. Đúng rồi, hắn không phải, hơn nữa ta cứu cứu lần này xuất ngoại cũng là vì cùng hắn mâu thân ly hôn. Đại Âu Dương Chân sau khi nói xong, Thịnh Văn hơn nửa ngày đều đắm chìm ở khiếp sợ bên trong. Ngày hôm sau buổi chiều không có tiết học, Âu Dương Chân bọn họ tiếp tục nắm chặt tập luyện, đang lúc tiến hành hừng hực khí thế khi, đột nhiên có lao sư lại đây kêu nàng, nói có một hồi điện thoại Việt Dương quá trong chốc lát còn sẽ đánh tới. Ở đây các bạn học cơ hồ đều đã biết Âu Dương Chân có thân thích ở nước ngoài, bọn họ nghe được có điện thoại đánh tới tìm nàng khi, đều không khỏi nhìn về phía nàng. Trong đó trong ánh mắt bất phàm nồng đậm hâm mộ có chi, một chút ghen ghét có chi. Âu Dương Chân chưa từng có nhiều chú ý người khác ánh mắt, nàng suy đoán này thông điện thoại hẳn là cứu cứu đánh tới, vội bước nhanh ra phòng học đi tiếp điện thoại. Nàng biên đi còn biên cân nhắc, cứu cứu nhanh như vậy lại gọi điện thoại lại đây, chẳng lẽ là đã ly thành hôn? Vẫn là có chuyện khác. Khâu Kế Phàm điện thoại đánh tới thực kịp thời, Âu Dương Chân vừa mới đến văn phòng không lớn trong chốc lát. Hắn điện thoại liền đúng hẹn tới. Đường Âu Dương Chân đang nghe ống nghe được cứu cứu nói hôn đã ly xong, Quý Huyên cũng không phải hắn nữ nhi thời điểm, nàng khiếp sợ thiếu chút nữa rớt cằm. Nếu không phải cố kỵ bên người có người, nàng thật sự sẽ kinh hô ra tiếng chất vấn sao lại thế này. Mấy ngày trước không phải còn nói xác nhận là hắn nữ nhi sao? Như thế nào liền không thể tưởng tượng xoay ngược lại đâu? Nàng thu liễm tâm thần đệ thấp thanh âm hỏi, cứu cứu, trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 824 chuyện tốt. Đã xảy ra điểm chạng huống, ở trong điện thoại hai ba câu lời nói cũng nói không rõ, chờ ta về nước về sau lại tinh tế cùng ngươi giảng. Khâu Kế Phạm rõ ràng là không nghĩ nói một cái trạng thái. Âu Dương Chân nghe ra cứu cứu trong giọng nói trầm thấp, nàng cũng không có cưỡng cầu, nghĩ chờ đợi gặp mặt về sau lại tinh tế liêu chuyện này. Khâu Kế Phạm nói cho Âu Dương Chân, Chân Chân, ta xử lý xong đỉnh đầu sự tình, liền sẽ khởi hành đi hướng Singapore tìm người, đến nỗi ngày về không chừng, ngươi chuyển cáo mâu thân ngươi một tiếng, không cần lo lắng cho ta. Hảo, cứu cứu, vậy ngươi ra cửa bên ngoài nhất định phải cẩn thận một chút chiếu cố hảo tự mình. Yên tâm đi, chờ cứu cứu trở về cho ngươi mang lễ vật. Cứu cứu, ta đều lớn như vậy không cần cái gì lễ vật. Âu Dương Chân trêu ghẹo, nếu ngươi một hai phải đưa nói. Như vậy tốt nhất lễ vật không gì hơn ngươi cho ta mang tiểu cứu mụ trở về. Khâu Kế Phạm ở kia đoan rốt cuộc phát ra tiếng cười, hảo, cứu cứu nhất định nỗ lực. Chờ Âu Dương Chân lần thứ hai trở lại trong phòng học, mặt khác đồng học có nghĩ thầm hỏi nhưng lại ngượng ngùng hỏi ý. Thịnh Văn cùng Âu Dương Chân quan hệ thân mật nhất, nàng không có khác băn khoăn, để sát vào nàng bên thai nhỏ giọng hỏi, Âu Dương, là ngươi cứu cứu điện thoại đi. Âu Dương Chân thất thần gật gật đầu, ân, là hắn. Thịnh Văn nhìn ra Âu Dương Chân mặt lộ vẻ trầm tư giống như ở cân nhắc sự, cũng không tưởng nói thêm, nàng cũng thức thời đứng dậy tiếp tục đi tập luyện. Âu Dương Chân ngồi ở một bên, mặt ngoài tựa hồ ở quan khán các bạn học biểu diễn, tâm tư lại sớm đã phiêu đãng ra hảo xa. Nàng suy đoán vì cái gì Quý Huyên trong chốc lát là cứu cứu nữ nhi, trong chốc lát lại thay đổi, chẳng lẽ là giản phái thuần động tay động chân, kết quả bị cứu cứu phát hiện. Âu Dương Chân càng nghĩ càng cảm thấy phi thường có khả năng, giản phái thuần như vậy đê tiện vô sỉ không biết xấu hổ, chuyện gì làm không được. Nàng vừa mới tiếp điện thoại thời điểm giật mình vạn phần, không có đảo ra thời gian tới nghĩ nhiều, hiện tại lại xem chuyện này, nàng phi thường phẫn nộ, đồng thời lại cảm thấy cứu cứu thật đáng thương, bị giản phái thuần lừa 20 năm sau không nói, một đôi con cái tất cả đều là khác hài tử, hắn bạch bạch giúp đỡ dưỡng 20 năm. Đại Âu Dương Chân về nhà nói cho cha mẹ cứu cứu lại tới điện thoại, hơn nữa nội dung tương đương kính bạo kinh người khi, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy cũng cùng Âu Dương Chân phản ứng giống nhau. Thật sự rất muốn biết trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Âu Dương Duy nhíu mày hỏi, đại ca ở bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khoảng cách không dài hai lần điện thoại, nội dung lại như vậy khác nhau như trời với đất. Ai biết được, ta cảm thấy khẳng định là giản phái thuần động tay động chân bị đại ca cấp phát hiện. Chăn chăn, về Quý Huyên vì cái gì lại xác định không phải hắn thân sinh nữ nhi, ngươi cứu cứu một chút cũng chưa lộ ra. Khâu Thi Vận ngữ khí cấp bách truy vấn. Âu Dương Chân lắc đầu, không có, ta nghe ra hắn tựa hồ không muốn nói thêm bộ dáng, cho nên ta cũng không có hỏi nhiều. Cho dù không có nhìn đến cứu cứu bản nhân ra sao loại biểu tình, chỉ là từ ống nghe nghe hắn thanh âm cùng ngữ khí, nàng cũng nghe ra kia phân không lời nào có thể diễn tả được khó chịu phức tạp cảm giác. Nếu ngươi cứu cứu tạm thời không nghĩ nói liền không nói đi, chờ hắn trở về thời điểm tái hảo hảo hỏi một chút hắn. Khâu Thi Vận chắp tay trước ngực. Quý Huyên không phải hắn hài tử khen ngược, miễn cho còn muốn cùng như vậy ghê tởm nữ nhân có liên quan. Hiện tại ly thành hôn, hy vọng hắn nhanh lên tìm được du tử, giải trừ hiểu lầm sau bắt đầu chính mình tân sinh hoạt. Đại ca rốt cuộc thành công cùng giản phái thuần ly hôn là một cái tin tức tốt, đến nỗi Quý Huyên không phải hắn nữ nhi, cái này càng là nàng hy vọng đã lâu sự tình, hai việc rốt cuộc có thể thực hiện là rất tốt sự. Âu Dương Duy cùng Âu Dương Chăn cha con hai lướt nhau. Cũng đều là đồng dạng cảm thụ, Quý Huyên không phải khâu kế phàm hài tử trả thù là trong bất hạnh vạn hạnh, ít nhất có thể ở ly hôn sau giảm bớt rất nhiều phiền toái. Chương 825 thấp thỏm. Hai ngày sau, Âu Dương Chăn đi một chuyến Lý Thành bảy quán chợ đen chuyển động. Hiện tại mọi người cất chứa ý thức tuy rằng không có thức tỉnh, nhưng là bởi vì các loại phản hương trở về không có tìm được công tác thanh niên trí thức, cùng với xã hội thượng một ít tạp vụ nhân viên, bảy quán người cũng càng thêm nhiều lên. Bất quá, nàng cũng không có ở bên trong nhìn đến Lý Thành thân ảnh. Tứ hợp viện Lý Thành trong nhà dẫn đầu mua tivi, theo sau không lâu Âu Dương Chăn ra cũng mua, hiện tại phụ cận hàng xóm láng giềng chia làm hai hỏa đi nhà bọn họ xem tivi. Từ mãi mãi chắc Vũ Thanh đi rồi về sau, tới Âu Dương Chăn ra xem tivi người cũng ít. Hàng xóm nhóm cũng đều biết Âu Dương Duy thân thể không hảo yêu cầu tĩnh dưỡng, hơn nữa Khâu Thi Vận không giống chắc Vũ Thanh như vậy hay nói nhiệt tình. Cho nên có người ngượng ngùng tổng đi quấy rầy. Lý Thành biết Âu Dương Chăn gia có hoa kiểu thân thích, cho nên hắn lộng tới không hảo ra tay quý đồ vật vẫn là nguyện ý trước đưa cho Âu Dương Chăn nhìn xem. Khoảng cách lần trước Lý Thành lộng tới một cái sứ thanh hoa bình đi tìm nàng bên ngoài, đã có đoạn thời gian không có xuất hiện. Âu Dương Chăn ở các quầy hàng trước đi dạo một vòng, cuối cùng chỉ mua một kiện cảm giác không tồi nghiên mực, đến nỗi giá trị bao nhiêu, bằng vào nàng trong mắt khẳng định là nhìn không ra tới. Nàng tưởng trước mua chờ cứu cứu trở về thời điểm làm hắn giúp đỡ trưởng trưởng mắt. Tưởng tượng đến cứu cứu, nàng không khỏi phát lên nhớ thương, cũng không biết hắn hiện tại có hay không rời đi vạn khủ vợ đến Singapore, có hay không tìm được du tử. Khâu kế phàm cùng A Huy trải qua một phen trăn trọc, đã tới du tử nơi địa phương. Singapore thuộc về nhiệt đới khí hậu biển, lấy ấm áp ướt nóng vì đặc thù, bốn mùa khí hậu vô quá lớn biến hóa, cực nóng nhiều vũ. Một ngày trung độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nhỏ lại, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không lớn. Ban ngày bình quân tối cao ôn nhiếp thị 32 độ, ban đêm bình quân tối cao ôn nhiếp thị 24 độ. Lập tức quá độ đến mùa hè, Khâu Kế Phàm hai người vừa mới rơi xuống đất sau thực sự có điểm thích hứng không được. Du tử hiện tại tên gọi Phương Di, Khâu Kế Phàm bọn họ dựa theo thông qua thủ đoạn tìm được du tử cùng Đường Văn Du thư từ qua lại địa chỉ sau. Phát hiện đây là một chỗ nhà lầu 2 tầng. Chất phấn thành màu vàng tương ngoài, lầu 1 có mấy nhà cửa hàng, trong đó có tiệm trái cây, Âu phục cửa hàng, mà lầu hai trong đó một hộ đó là Du Tử Gia. Hắn tìm được Du Tử Gia môn về sau, do dự nửa ngày mới gõ cửa, lại phát hiện trong nhà không ai. Theo sau Khâu Kế Phàm đi xuống lầu, cùng đứng ở tiểu lâu đối diện chờ Á Huy hội hợp. Á Huy được đến Khâu Kế Phàm bày mưu đặt kế đi Âu Phục cửa hàng hỏi thăm, kết quả thật đúng là hỏi thăm ra tới Du Tử một ít tình huống. Nguyên lai Du Tử hiện tại công tác địa điểm ở Nam Dương Mỹ Chuyên, nghe nói nàng ở nơi đó giáo thụ mỹ thuật, đã có chút năm đầu. A Huy thuận tay lau lau trên đầu mồ hôi, thấp giọng hỏi, lão bản, nghe nói trường học khoảng cách nơi này không xa, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đi. Khâu Kế Phàm không nghĩ tùy tiện đi trường học quấy rầy Du Tử, hắn không biết đương nàng nhìn đến biến mất 20 năm sau chính mình sẽ là như thế nào một loại phản ứng. Nếu ở đồng sự cùng học sinh trước mặt, mất khống chế dưới làm ra đối nàng mất thân phận hành động, khẳng định sẽ cho nàng mang đến không tốt ảnh hưởng cùng bối rối, cho nên hắn lựa chọn ở Du Tử gia phụ cận ngồi canh. Hảo! A Huy tự nhiên không có ý kiến. Khâu Kế Phàm tham luyến nhìn chăm chú vào lầu hai phương hướng kia nói mở ra màu xanh lục cửa sổ, mặt trên đắp vài món nữ nhân váy trang cùng ngắn tay, hắn suy đoán kia có lẽ là Du Tử phục sức. Khâu Kế Phàm cảm khái vạn ngàn. Đương không có đi vào nơi này khi, hắn hận không thể lập tức xử lý xong hết thể cắm thượng cánh bay qua tới, nhưng là đương chân chính đứng ở trên mảnh đất này, Du Tử Gia liền ở hắn đập vào mắt có thể với tới chỗ hắn trong lòng lại cuồn cuộn nổi lên thấp thỏm bất an. Hắn thua thiệt Du Tử cùng với lao sư một nhà quá nhiều, hắn hẳn là như thế nào đi thuyết minh mới có thể làm nàng tha thứ chính mình. Liên tính hắn thẳng thắn hắn sở tao ngộ hết thảy, Du Tử thật sự có thể tin tưởng sao? Những cái đó sự, chính hắn lại nói tiếp đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Du Tử dựa vào cái gì tin tưởng hơn nữa tha thứ. Có thể hay không cho rằng hắn tự cấp chính mình tìm lấy cớ. Chương 826 nghe ta giải thích. Du Tử tan tầm trở về, ở dưới lầu tiệm trái cây thuận tiện mua điểm mới mẻ trái cây mới muốn lên lầu về nhà. Nàng ở lên cầu thang kia một khắc, mặc danh cảm giác được bị người nhìn chằm chằm khác thường, chính là đương nàng quay đầu lại khắp nơi nhìn lại. Tựa hồ không có gì người. Nàng không thể hiểu được theo thang lầu lên lầu. Lúc này, Khâu Kế Phàm mới từ Á Huy phía sau lắc mình ra tới. Hắn không thể tin được lặng lẽ nhìn lên lầu kia nói thướt tha bóng dáng. Năm tháng ở Du Tử trên người không có lưu lại quá nhiều dấu vết. Nàng thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Cả người đều lộ ra một loại đạm nhiên cùng trí thức mỹ. Đột nhiên một ít hình ảnh ở trước mắt hiện lên. Làm hắn đáp ứng không xuể chịu đựng phần đầu đau đớn cũng muốn thấy rõ sở hữu. Cơm chiều sau, Khâu Kế Phàm rốt cuộc cổ đủ dũng khí lần thứ hai lên lầu. Hắn nhìn kia phiến nhắm chặt cửa gỗ, do dự một lát sau mới chậm rãi nâng lên tay gõ cửa. Theo sau, hắn đứng ở ngoài cửa yên lặng chờ đợi. Chờ đợi thời gian bị vô hạn kéo trường, từng giây từng phút trôi qua đều tương đương thong thả. Đương phòng trong truyền đến tiếng bước chân đồng thời cùng với một tiếng dò hỏi khi. Khâu Kế Phàm nghe này nói ôn nhu lại dễ nghe êm thai thanh âm trong lòng khó nén rung động, lớn như vậy số tuổi người lại ít có thủ túc vô thố, không biết hẳn là ra tiếng tự báo ra môn vẫn là. Đang lúc hắn chậm chạp không hạ quyết định thời điểm, kia phiến môn ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra, giờ khắc này hắn đình chỉ sở hữu hành động, thậm chí liền hô hấp đều trở nên có thể không. Du Tử ở chỗ này cư trú nhiều năm, chị An còn tính có thể. Nàng tưởng hàng xóm mới tùy ý mở ra cửa phòng, lại không nghĩ đứng ở ngoài cửa chính là một vị đã quen thuộc lại xa lạ người. Du Tử giật mình trừng lớn đôi mắt, tuy rằng nhiều năm không thấy, Khâu Kế Phàm dung mạo thân hình cũng đã xảy ra một ít thay đổi, nhưng nàng vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn. Theo sau nàng phản ứng đầu tiên là phẫn hận muốn đóng lại cửa phòng, không nghĩ để ý tới cái này phụ lòng người. Khâu Kế Phàm bàn tay to một phen chống lại, ngữ khí vội vàng nói, Du Tử, ngươi nghe ta giải thích. Ta không quen biết ngươi. Du Tử điên cuồng muốn đem hắn cử chi ngoài cửa, người này ở nàng sinh mệnh sắm vai cực kỳ quan trọng nhân vật, lại ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm vô cớ mất tích miểu vô tin tức, liên quan nàng đại ca cũng không biết tung tích. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết đều đã xảy ra cái gì sao? Khâu Kế Phàm chịu đựng bị môn kẹp đau chân, mày đều không nhăn một chút, hắn minh bạch hôm nay cái này môn nếu vào không được. Du Tử càng thêm sẽ không cho hắn một lời giải thích cơ hội. Ta không muốn nghe. Du Tử cố chấp đóng cửa, Khâu Kế Phàm không nghĩ bức nàng bức thật chặt, đồng thời cũng sợ thương tới rồi nàng, cho nên cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hai người cách một phiến vắng cửa, một cái trong môn một cái ngoài cửa, trong lòng đều phức tạp cực kỳ. Khâu Kế Phàm vài lần rỗi tay muốn gõ cửa, cuối cùng suy sụp buông xuống cánh tay, hắn này phiên hành động, đã kinh động cùng tầng lầu hàng xóm mở cửa thăm dò ra tới tò mò đánh giá, tình cảnh này, hắn cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói. Hắn không suy xét khác, cũng muốn suy xét đối Du Tử ảnh hưởng. Một năm chung cuối cùng một tháng, tựa hồ trong nháy mắt liền qua đi, 1981 năm nguyên đán tiến đến. Âu Dương Chân bọn họ bố trí màn kịch ngắn diễn xuất thời điểm, đạt được vô số nhiệt liệt vỗ tay. Diễn xuất thành công, chỉ cần là tham dự các bạn học, vô luận là ai đều phi thường vui vẻ. Thịnh Văn làm trong đó người sắm vai, càng là đảo qua năm trước lúc này không thể lên đài ấy nấy buồn khổ, vui vẻ thu xếp muốn đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm náo nhiệt náo nhiệt. Âu Dương Chân cũng đặc biệt vui vẻ. Đây là nàng lần đầu tiên cùng các bạn học cùng nhau đem sáng tác tác phẩm dùng diễn phương thức hiện ra ở sân khấu phía trên. Kia phân vui mừng tự hào cảm giác miễn bản có bao nhiêu mỹ diệu, nàng mỹ tư tư đi dưới đài tìm ngồi ở trong đám người Diệp Tiến Đằng. Chương 827 thực sự cầu thị. Diệp Tiến Đằng đĩnh bạt dáng ngồi ở nhất bang cả trai lẫn gái đồng học chung có vẻ đặc biệt thấy được, rõ ràng có chút hạc trong bầy gà cảm giác. Hơn nữa hắn ăn mặc, kia một mạt quân doanh màu ô liu. Làm Âu Dương Chân ở mọi người bên trong liếc mắt một cái liền phát hiện hắn tồn tại. Diệp Tiến Đằng đồng dạng cũng thấy được cười đầy mặt hồng quang đôi mắt tỏa sáng Âu Dương Chân, hắn đáy mắt chớp động ý cười chiều nàng vây vây tay. Âu Dương Chân lướt qua vài vị đồng học, ngồi xuống Diệp Tiến Đằng bên cạnh không vị, khó nén một tia khẩn trương hỏi, thế nào? Năm trước hôm nay, bởi vì Điền Vũ hạ dược Thịnh Văn vào bệnh viện, làm hại bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị bố trí tiết mục pháo canh. Năm nay thẳng đến tới gần lên đài kia một khắc, Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn trừ bỏ vô pháp khống chế khẩn trương, còn có đối Điền Vũ thật sâu đề phòng. May mắn hôm nay cực kỳ thuận lợi, Điền Vũ thành thành thật thật không có ra chuyện xấu, vài vị nam nữ đồng học diễn xuất thời điểm phát huy so ngày thường tập luyện thời điểm đều phải xuất sắc. Đặc biệt hảo. Diệp Tiến Đằng cho cực cao đánh giá, diễn đến hảo, đặc biệt kịch bản viết càng tốt. Ha ha, ngươi thật đúng là một chút đều không keo kiệt khen chúng ta. Bị khen Âu Dương Chân trong lòng mỹ mỹ, nàng thừa dịp lễ đường nhân viên đông đảo, lặng lẽ ở phía dưới kéo lên Diệp Tiến Đằng bàn tay to. Ly đến gần, Diệp Tiến Đằng đau lòng nhìn chằm chằm chính mình tức phụ đáy mắt ngao ra nhàn nhạt màu xanh lá, cũng hồi nắm lấy nàng bóng loáng non mịn tay nhỏ vớt ve. Đương nhiên, ta luôn luôn chú ý thực sự cầu thị. Âu Dương Chân hết sức vui mừng, hảo một cái thực sự cầu thị. Diệp Tiến Đằng gần sát Âu Dương Chân thấp giọng hỏi, hôm nay buổi tối ở nhà. Hắn đã biết Âu Dương Chân mãi mãi rời đi sự tình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi trụ nhà khách? Âu Dương Chân từ khi hôn sau, mỗi lần Diệp Tiến Đằng tới kinh đô, hai người đều đi trụ bộ đội nhà khách. Hiện tại mãi mãi rốt cuộc trở về quê quán, nàng cũng dọn về tới rồi chính mình phòng. Diệp Tiến Đằng cái này con rể tới, khẳng định không cần đi bộ đội nhà khách. Tuy rằng ở tại trong nhà thượng vê đút cờ muốn đi bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, nhưng so sánh lên vẫn là trong nhà ở thư thái. Chỉ cần có ngươi ở, đi đâu trụ đều được. Diệp Tiến Đằng hiện tại cũng là cái nói lời ô yếm tay thiện nghệ, trong lúc lơ đãng liền lộ thượng một tay. Âu Dương Chân trong lòng ngọt ngào ngoài miệng lại không biểu hiện ra ngoài, Thịnh Văn thu xếp chúng ta đợi lát nữa đi ăn cơm, ngươi cũng cùng nhau đi. Hảo A, ta làm người nhà tự nhiên muốn cùng đi. Diệp Tiến Đằng thực nguyện ý ở Âu Dương Chân đồng học trước mặt lộ mặt, đồng thời cũng coi như là gián tiếp tuyên bố chủ quyền. Tuy nói lớp đồng học đều biết Âu Dương Chân kết hôn là một vị quân tẩu, nhưng ai làm hắn tức phụ lớn lên xinh đẹp có mị lực đâu, phía trước không phải còn có cái kêu tả gì đó đối nàng có ý tưởng. Hắn mẫu thân đi ký túc xá thời điểm, Điền Vũ còn vì thế bịa đặt sinh sự. Diệp Tiến Đằng không nghĩ tới, hắn vẫn luôn ở trong lòng có ấn tượng người, sẽ ở bọn họ ăn cơm tiệm cơm gặp phải. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn đã mấy hôm không có nhìn thấy tả giật phàm. Không nghĩ tới đoàn người tới rồi tiệm cơm ngoại ý muốn gặp cùng cái cô nương ở bên nhau ăn cơm hắn. Tả Dật Phàm không phải lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tiến Đằng, có thứ hắn ở nhà ăn múc cơm gặp Thịnh Văn, rất xa nhìn đến quá người nam nhân này bóng dáng. Nhưng là lúc này đây trực quan nhìn đến chính diện hình tượng, hắn luôn luôn tự giữ rất cao cũng không thể không thừa nhận, nhân ra đích xác so với hắn lớn lên cao lớn lên hảo. Tướng mạo thứ này là cha mẹ cấp, hắn so bất quá cũng không có biện pháp. Diệp Tiến Đằng nhạy bén đã nhận ra nhìn về phía bọn họ nam nhân biểu tình không đúng, đặc biệt xem hắn trong ánh mắt có chứa một chút khó có thể tin. Chương 828 không có như vậy lạc quan. Đại sau khi ngồi xuống, Âu Dương Chân chú ý tới một màn này, nàng phúc ở Diệp Tiến Đằng bên thai nói cho đối phương là ai. Diệp Tiến Đằng nhàn nhạt gợi lên khóe môi, nguyên lai chính là người này đối chính mình tức phụ có ý tứ, thoạt nhìn dung mạo bình thường thực. Bất quá đối phương sau lại cũng không có lại có quá cái gì tỏ vẻ, Diệp Tiến Đằng cũng không nghĩ đi theo cái này liền tình địch đều không tính là người quá nhiều so đo. Tả Dật Phàm từ Âu Dương Chân kết hôn sau, liền hoàn toàn nghỉ ngơi kia phần tâm tư, bất quá hắn ham thích với xã giao, cũng tưởng ở đại học trong lúc lặng lẽ tìm cái cùng chung chí hướng đối tượng. Kỳ thật lúc này cô nương gia vẫn là thực hảo truy, viết viết thư tình đưa điểm tiểu lễ vật yên lặng đối nàng hảo, rất nhiều liền bị đả động phương tâm. Âu Dương Chân bọn họ xuất hiện, hấp dẫn tiệm cơm khách hàng ánh mắt, trong đó Tả Dật Phàm mang theo nữ đồng học cũng đối Diệp Tiến Đằng liên tiếp ghé mắt. Hiện tại lúc này, mọi người đều đối quân nhân mặc danh sùng bái, đặc biệt Diệp Tiến Đằng tướng mạo anh tuấn, một thân quân trang mặc ở trên người càng có vẻ có cổ anh tư táp sảng xoáy khí. Tả Dật Phàm tâm dâng lên không thoải mái, hắn liền không hiểu được, tham gia quân ngũ đều là đại quê mùa, bất quá là bề ngoài lớn lên tinh thần điểm thôi, như thế nào nữ thấy được đều không rời mắt được. Bởi vì nguyên nhân này, Tả Dật Phàm mang theo nữ đồng học thực mau đi trước rời đi. Âu Dương Chân bọn họ tự nhiên ai cũng sẽ không để ý Tả Dật Phàm đi lưu, diễn xuất thực viên mãn, các bạn học vui vẻ dưới đề nghị uống điểm rượu trắng. Diệp Tiến Đằng tiểu lượng là không nói, uống Âu Dương Chân trong ban nam đồng học bội phục cực kỳ, uống đến sau lại một đám đều vui lòng phục tùng kêu đại ca. Cuối cùng tính sổ thời điểm, các bạn học biết được Diệp Tiến Đằng đã tính sang sổ. Đại gia tính cả Thịnh Văn đều cảm giác ngượng ngùng, bọn họ tuy rằng trong túi đều không có bao nhiêu tiền, nhưng là chầu này cơm lại cũng không nghĩ làm Âu Dương Chân bọn họ hai vợ chồng tiểu pha. Âu Dương Chân minh bạch đại gia kia phân tâm tình, nàng cười khanh khách đưa ra lần sau làm cho bọn họ mời khách, mới làm đoàn người trong lòng cảm thấy hảo quá một ít. Sau khi ăn xong, uống ngã trái ngã phải nam các bạn học nâng rời đi, vài vị nữ đồng học đi theo một bên thoáng chiếu cố điểm. Thịnh Văn thúc giục Âu Dương Chân bọn họ chạy nhanh trở về, bọn họ vài cá nhân hồi trường học tuyệt đối không thành vấn đề. Chờ Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân về tới ra, đối với nữ nhi cùng con rể về đến nhà trụ, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận biểu hiện thực nhiệt tình. Một phen hỏi han ân cần lúc sau, lại cấp Diệp Tiến Đằng tìm tân gối đầu, cuối cùng tài trí thú trở về bọn họ phòng. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân vẫn là lần đầu tiên ở nhà mình cùng chung chăn gối làm xấu hổ sự, kia phân khẩn trương cảm đừng nói nữa, bất quá bởi vì cái này nhưng thật ra nhiều rất nhiều khó lòng giải thích là thú. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở bọn họ trong phòng cũng không có ngủ, thượng tuổi người vốn dĩ giấc liền ít đi, ban ngày thời điểm hai người lại đều ngủ chưa quá, cho nên vô buồn ngủ nhẹ giọng liêu thượng tiên. Khâu Thi Vận lo lắng nói, ngày mai chính là nguyên đán, cũng không biết ta đại ca là cái gì cái tình huống. Thật hy vọng hắn có thể nhanh lên bình an trở về, bằng không cái này nằm ta đều quá không an tâm. Âu Dương Duy trấn an nàng, yên tâm đi. Đại ca khẳng định sẽ không ở bên ngoài ăn Tết, không chuẩn mang theo người trở về. Ta không có ngươi tưởng như vậy lạc quan. Khâu Thi Vận cũng là nữ nhân, nàng cảm thấy nữ nhân giải nữ nhân, năm đó du tử cha mẹ tình cảnh khâm ưu, đại ca đáp ứng rồi cưới nhân ra sau lại biến mất, chuyện này nếu phát sinh ở nàng trên người, nàng cũng chưa chắc có thể làm được dễ dàng tha thứ. Bất đồng với kinh đô mùa đông, Singapore nguyên đán này thiên hạ vũ, hơn nữa vũ thế có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Khâu Kế Phạm đứng ở trong mưa, cũng không có bung rủ, tùy ý mưa gió đập ở trên người, hắn si ngốc nhìn lầu hai một phòng. Đó là Du Tử gia. Chương 829 nói năm đó sự. Từ Khâu Kế Phạm lần đầu tiên tới cửa bị cự về sau, hắn sau lại nhiều lần tới cửa, Du Tử đều cự tuyệt gặp nhau, hơn nữa căn bản không nghĩ cho hắn giải thích cơ hội. Khâu Kế Phạm nếu đã đi vào nơi này, hắn liền không tính toán dễ dàng trở về, hắn có cũng đủ thời gian kiên nhẫn cùng dẻo dai, nhất định sẽ đạt được nàng cho hắn mở miệng giải thích cơ hội. Chẳng sợ hắn giải thích lúc sau nàng cũng không tha thứ, Khâu Kế Phàm cũng vẫn như cũ sẽ không từ bỏ. Thật vất vả tìm được Du Tử rơi xuống, hắn kỳ thật cũng sợ một khi hắn rời đi, Du Tử nhanh chóng dọn ly từ đây mất đi nàng tăm hơi, đến lúc đó lại muốn tìm đến, phòng trừng sẽ không dễ dàng như vậy. Lâu 2, Du Tử đứng ở cửa sổ, lặng lẽ từ bức màn khe hở ra bên ngoài xem, đương nhìn đến Khâu Kế Phàm cố chấp đứng ở trong mưa, một chút che đậy đều không có thời điểm, nàng thừa nhận nàng trong lòng vẫn là có một tia không dễ chịu. Người nam nhân này đã từng ở nhiều năm trước phụ bạc nàng, hiện tại hắn trong miệng nói hắn mất trí nhớ lời nói, nàng mới đầu là không tin, cho rằng hắn ở dùng sức sẹo lấy cớ vì chính mình năm đó giải vây, nhưng là, xem hắn lần lượt bám giết không tha muốn giải thích cho nàng nghe, nàng nhắm chặt tâm môn rốt cuộc nứt ra rồi một khe hở nhỏ, có lẽ nàng hẳn là nghe một chút hắn nói một câu năm đó nguyên nhân, càng quan trọng là, nàng cũng tưởng từ hắn nơi này nghe được đại ca tin tức. Khâu Kế Phàm rốt cuộc có thể đi vào Du Tử phòng. Du Tử thái độ lãnh đạm đưa cho Khâu Kế Phàm một cái khăn lông khô, làm hắn trà lau trên đầu cùng trên người nước mưa. Khâu Kế Phàm có chút thụ sủng nhược kinh nhẹ giọng nói lời cảm tạ, hắn không nghĩ tới chính mình nhiều như vậy thiên mưa gió không lầm chờ đợi, rốt cuộc được đến hồi báo. Khâu Kế Phàm thừa dịp trà lau đồng thời, nhìn quanh bốn phía tinh tế quan sát Du Tử cư trú hoàn cảnh, từ trong phòng gia cụ cùng trang trí tới xem. Tuy rằng không có cỡ nào quý trọng đồ vật, nhưng nơi trốn lộ ra đơn giản thanh nhã. Trên tường treo mấy bức họa tác, cùng với cửa sổ phụ cận giá vẽ thượng chưa hoàn thành tác phẩm, đều bị biểu hiện du lịch tím chuyên nghiệp vững chắc hội họa bản lĩnh. Đãi Khâu Kế Phàm thu thập hảo tự mình một thân chật vật về sau, Du Tử lãnh đạm mở miệng, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói nói năm đó đã xảy ra cái gì. Khâu Kế Phàm vội buông khăn lông thẳng ôn, ta ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục. Chỉ nhớ lại một ít giải rác sự tình. Hắn mất đi ký ức, ở trong khoảng thời gian ngắn trải qua rất nhiều kích thích nhớ tới rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ không có hoàn toàn khôi phục. Không nói mất đi ký ức 20 năm sau, đơn nói một người bình thường, làm hắn hồi ức 20 năm trước sự tình cũng sẽ có chuyện quan trọng sẽ nhớ rõ, không quan trọng sự tình cơ hồ đều sẽ quên. Không quan hệ, nói đi. Du Tử rộng lượng cho Khâu Kế Phàm cơ hội, kỳ thật xa cách nhiều năm, nàng cũng ngẫm lại nghe một chút lúc trước rốt cuộc là chuyện như thế nào.